Cảm giác vật này là một loại phát ra từ nội tâm kỳ quái xúc giác, cho nên, khi nàng đem kia hai tự phát cấp Đinh Trường Sinh thời điểm, nàng biết, mình đời này đều khó có thể bình tĩnh, chính mình lâm vào không ngừng không nghỉ tự trách bên trong, nhưng là cái loại cảm giác này sẽ đem mấy thứ này đều hòa tan, lễ nghĩa liêm sỉ, đạo đức luân lý, những cái này đều không trọng yếu. Có người nói tôn nghiêm là thành lập tại cái bụng phía trên, đây là một cái về nhân loại cảm giác tốt nhất chú thích, thỏa mãn, mới có thể đàm cái khác, Trương cùng Trần hiện tại chính là như vậy. Vệ Hoàng Sơn Trang, chỗ này là Đinh Trường Sinh lần thứ hai đến, lần trước vẫn là tại Triệu Khánh Hồ con kết hôn thời điểm. Đinh Trường Sinh xe một mực chạy đến sân bên trong, xa không có lần trước cái kia một chút phá quy củ, hơn nữa còn chưa đi đến sân, liền nhìn thấy Triệu Cương cao hứng nghênh tiếp. Huynh đệ, ngươi nhưng là không cho ta ngươi mặt mũi, hay là ta thúc thúc mặt mũi đại a? Triệu Cương cười mở lên Đinh Trường Sinh vui đùa. Ân, đó là, thúc thúc ngươi là Hồ Châu thủ phủ, nhưng là ngươi không phải là, thủ phủ Triệu Kiến ta, ta dám không đến sao? Đinh Trường Sinh cũng cười nói. Triệu Cương cũng là cười ha ha, nhưng là này cười to bên trong có bao nhiêu là thật cười, có bao nhiêu việc che giấu, chỉ có Triệu Cương chính mình trong lòng hiểu rõ. Triệu Tổng tìm ta có chuyện gì, giống như còn rất cấp bách. Đinh Trường Sinh hỏi. Cái này, ta không rõ ràng lắm, thúc thúc ta sự tình, ta rất ít hỏi, chỉ sợ vẫn có một chút việc a. Triệu Cương ba phải hai có thể nói. Vào đại sảnh, trong phòng độ ấm nhanh chóng lên cao, Đinh Trường Sinh thoát chính mình áo lông, lập tức có một cái hầu hạ ở sau cửa trẻ tuổi tiểu cô nương thay hắn cất vào. Tốt gia hỏa, Đinh Cục. Người cho rằng đến Vệ Hoàng Sơn Trang tới là phó hồng môn yến sao? Còn mang theo thật ra hỏa. Triệu Cương chỉ lấy Đinh Trường Sinh nách phía dưới bao súng hỏi. Đinh Trường Sinh bên ngoài mặc một bộ áo lông, bên trong chính là một kiện áo lông, cho nên thoát áo lông, liền nhìn thấy hắn cảnh dụng dưới nách bao súng trói tại trên người. Không chỉ như thế, một khẩu súng liền rất rõ ràng cắm vào tại bao súng bên trong. Không có biện pháp, tại Bạch Sơn lần đó thiếu chút nữa bị người khác băng. Cho nên từ nay về sau thương bất ly thân, đoạn thời gian này Hồ Châu cũng không yên ổn, trưởng cục tài chính bị diệt môn, trưởng cục công an tự sát, phó cục trưởng nhân gian bốc hơi lên, nói không chừng ngày nào đó liền đến phiên ta, cho nên ta mang theo thương, bà ngoại ơi, đến lúc đó chính là Diêm Vương gia đến đây, ta cũng phải bạt nó mấy cọng râu, sắp chết cũng phải kéo vài cái điếm lưng. Đinh Trường Sinh thực hào khí nói, ai, nhìn thấy các ngươi, ta mới biết được chính mình già thật rồi. Người không phong lưu uổng phí tuổi trẻ, Đinh Cục trưởng, nhìn đến ngươi, để ta nhớ tới ta lúc còn trẻ rồi, dám đánh dám hợp lại, đây mới thực sự là cuộc sống. Không biết khi nào thì, Triệu Khánh Hổ theo đại sảnh sau tấm bình phong mặt đi ra. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 965. Ha ha, Triệu Tổng, người cũng không lão, lấy hiện tại nhân tuổi thọ phương thức kế toán, người miễn cưỡng là thanh niên sau này một chút, vừa mới tiến vào trung niên hàng ngũ, ta nhớ được. Năm trước ngươi còn vừa mới đạt được tỉnh chúng ta 10 giai thanh niên xí nghiệp ra, ngươi nhìn nhìn, liền chính phủ đều cho rằng ngươi là thanh niên đâu. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ai nha, Đinh Cục, ta cho ngươi mượn chút lành a, mời ngồi, lớn như vậy tuyết còn làm phiền ngươi đi một chuyến, thật sự là ngượng ngùng. Triệu Khánh Hổ chỉ bọn hắn sau lưng ghế bành nói. Ta đoạn thời gian này xác thực bận rộn, Triệu Cương đánh cho ta quá mấy điện thoại. Ta chính xác là một mực quất không ra thời gian đến, ngươi cho ta nói chuyện điện thoại xong, lại bị Thạch Bí Thư kêu đi dạy dỗ một chút, ai, cái này cục công an phá phó cục trưởng thật sự là không ít đắc tội người, nhưng là ưu việt lại không có bao nhiêu. Đinh Trường Sinh tả hoán nói. Ha ha, Đinh Cục, ngươi xem như nói đúng, trước kia bằng hữu của ta Lý Pháp Thủy cũng là như thế này cùng ta nói, trên cái thế giới này người cùng sự thật sự là biến hóa quá nhanh, thực không dám giấu giếm, ngay tại mấy ngày hôm trước. Ta cùng Lý Cục trưởng còn tại cùng một chỗ phao ôn tuyền, nhưng bây giờ là âm dương hai cách, ta vẫn luôn không nghĩ ra hắn vì sao luẩn quẩn trong lòng, lần đó gặp mặt khi cũng không có phát hiện cái gì dị thường, ai, nhân đâu. Triệu Khánh Hổ biểu cảm rất là trầm trọng, làm Đinh Trường Sinh cái này tự cho rằng thực thông minh người đều cho rằng Triệu Khánh Hổ loại này biểu cảm là chân thật thống khổ, không giống là giả bộ dạng. Đúng vậy a, ngày mai là Lý Cục truy điệu. Không biết Triệu Tổng sẽ đi hay không đưa hắn đoạn đường. Đinh Trường Sinh hỏi, người đã đề tài tại Lý Pháp Thụy trên người, như vậy ta liền theo ngươi tán gẫu đi xuống, nói nhiều tất nói hớ, ta ngược lại nhìn ngươi và Lý Pháp Thụy quan hệ đến để thiết tới trình độ nào. Ai, Đinh Cục, ta cùng Cương Tử vừa rồi đã ở nói chuyện này, ta tính toán không đi, ta sợ ta gặp được hắn sau không thể khống chế chính mình, ta cùng hắn mười mấy năm quan hệ, hắn cứ như vậy luẩn quẩn trong lòng đi, người nói ta là tâm tình gì, ta có tâm tạng bệnh, rất khó thích ứng như vậy trường hợp, ta muốn cho Cương Tử thay ta đi đưa tiễn lão Lý. Ân, như vậy cũng tốt, chỉ là như vậy đến nay, thân thuộc bên này nhân cũng rất ít, quê nhà đến đây vài người, nhưng là cũng không phải là chí thân, Lý Cục chí thân đều ở nước ngoài, chúng ta cũng không liên lạc được phía trên, cho nên chỉ có thể là trước an táng, không đợi. Ân, như vậy cũng tốt, Triệu Khánh Hổ nói. Ai, đúng rồi, Triệu Tổng, người đã cùng Lý Cục quan hệ không tệ, có thể hay không liên hệ thượng nhà của hắn chúc, ít nhất cũng phải đến tín A, rốt cuộc còn có trở về hay không đến. Đinh Trường Sinh thăm dò tính hỏi. Đinh Cục, nói lên ngươi khả năng không tin, ta cùng Lý Cục qua lại quan hệ nhiều năm như vậy cũng tức là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bình thường cũng chính là hạ hạ kỳ, câu câu cá, trừ lần đó ra, chúng ta không có cái khác cùng xuất hiện. Nhiều năm như vậy, ta đều chưa thấy qua nhà của hắn người, hắn nói ở nước ngoài, như vậy ta sẽ không hỏi nhiều nữa. Ta cũng biết, các ngươi nhân viên công vụ kiêng kỵ tương đối nhiều, cho nên nếu nhân gia không muốn nói, ta đây sẽ không hỏi. Triệu Khánh Hổ nếu như nói có thể liên hệ thượng Lý Pháp Thụy người nhà, như vậy, Đinh Trường Sinh hoài nghi có thể giảm bớt một chút, nhưng là đối phương lại còn nói không liên lạc được thượng đối phương, hơn nữa còn nói chưa thấy qua Lý Pháp Thụy nhà trúc, đây là giấu đầu hở đuôi che giấu, nhưng là ngươi che giấu chuyện này có ý tứ sao? Không thể không nói, Vệ Hoàng Sơn Trang chọn chỗ này thật đúng là không tệ, khả năng chính là bởi vì nơi này có ôn tuyền mới tại nơi này xây thôn Trang A. Lúc này Đinh Trường Sinh cùng Triệu Cương hai người đều tỏa tại ôn tuyền ao phao, tại thời tiết như vậy phao phao ôn tuyền, đơn giản là cực phẩm hưởng thụ. Đinh Cục, như thế nào, tạm được này ôn tuyền? Không mà nói, nếu không nói nha, kẻ có tiền thật sự là biết hưởng thụ, nếu không là ngươi mời ta, phỏng chừng đời này cũng tắm không lên tốt như vậy ôn tuyền. Đinh Trường Sinh ngữ khí trung mang theo một tia trào phúng nói. Đinh Cục, chớ trêu. Đây coi như là địa phương tốt gì, ngài chỉ cần là có thời gian, tùy thời có thể đến, Vệ Hoàng Sơn Trang đại môn vĩnh viễn cho ngươi rộng mở. Ân, tốt, chỉ cần ta có thời gian, chỉ muốn mạng của ta còn tại, ta sẽ đến. Ha ha, Đinh Cục, không thể nói như vậy điểm xấu lời nói, ngươi là trưởng cục công an, có ai dám đối với ngươi bất lợi. Sửa đúng một chút, là phó cục trưởng, không phải là cục trưởng. Ha ha. Cái này không phải là sớm muộn gì sự tình nha, ngài là Thạch Bí Thư trước thư ký, lại là Phó Cục trưởng, ngài không lên ai thượng. Triệu Cương thập phần chắc chắn nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu không nói lời nào rồi, Triệu Cương cũng liền không tại cái đề tài này phía trên tiếp tục nữa, mà là khoát tay áo, bốn cái nữ hài theo sau tấm bình phong mặt đi ra, hai cái hạ thủy đến Triệu Cương bên cạnh, Đinh Trường Sinh nhắm mắt, chính là cảm giác được có người đến. Nhưng là không nghĩ tới hai cái nữ hài cũng đến thân thể của hắn một bên. Đinh Cục, làm cho các nàng giúp ngươi xoa xoa lưng. Triệu Cương rất bình tĩnh nói, nhưng là ánh mắt lại nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh sắc mặt biến hóa. Đáng tiếc chính là, ôn tuyển phao quá lâu, mặt nhỏ đều là đỏ bừng, nhìn không ra cái khác biểu cảm. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, như trước nhắm mắt, tâm lý tại nghĩ, mẹ, vẫn là khinh thường, nếu cái này Triệu Cương đem một màn này cấp ghi xuống đến. Tuy rằng chính mình không làm cái gì, nhưng là một khi lưu truyền ra, đối với chính mình cũng là rất bất lợi, nếu Triệu Cương có gan này, nói cái gì cũng phải nhường Đỗ Sơn Khôi phế đi hắn. Có cái này phòng bị tâm tư, Đinh Trường Sinh kế tiếp tắm rửa cũng không sao kính rồi, tuy rằng cấp chính mình xoa lưng chính là hai cái xinh đẹp như hoa song bào thai tỉ muội, nhìn qua cũng bất qua chính là 16-17 tuổi bộ dạng, nhưng là nếu đối với Triệu Cương một mực phòng bị, cho nên như vậy việc vẫn là thiếu nghĩ vì rượu. Bằng không lời nói, mình tới thời điểm thật nói không rõ. Tốt lắm, tái kiến A, Triệu Tổng, có thời gian ta trở lại thăm ngươi, cũng cùng ngươi hạ hạ kỳ, câu câu cá, ha ha ha, được rồi. Ân, ta thực mong chờ cùng Đinh Cục còn trẻ như vậy tuấn kiệt uống trà nói chuyện phiếm, như vậy ta cảm giác chính mình còn không có lão. Triệu Khánh Hổ thực thích ý nói. Lúc này bốn người nâng hai cái trường đầu hộp giấy tử hướng Đinh Trường Sinh xe đi đến. Nhìn qua còn không nhẹ. Triệu Tổng, người đây là Đinh Cục, người bình thường công tác bận rộn, không thời gian làm hàng Tết, ta nơi này nhiều điểm, hai hộp cực thấp ca hố mà thôi, sẽ đưa hai người hộp A, nếu không vừa lòng lại lùi cho ta trở về, như vậy có thể à? Ha ha, Triệu Tổng, ngài thật sự là quá khách khí, cảm ơn. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 966. Nhìn vài người đem hắn sau cửa xe mở ra sau đó, đem hai cái dương nhét đi vào, Đinh Trường Sinh thực muốn nói, bất quá là hai bên ca hố mà thôi, phóng tại thùng đằng sau bên trong là được rồi, làm gì bỏ vào xe của ta sau ngồi lên. Nhưng là nếu là hảo ý của người ta, chính mình không tốt nói cái gì nữa, vì thế cùng Triệu Khánh Hổ cùng Triệu Cương cáo biệt sau rời đi Vệ Hoàng Sơn Trang, nhưng là đợi cho chân núi phía dưới sau đó, Đinh Trường Sinh đột nhiên cảm giác được mặt sau dương có gì không ổn. Ẩn ẩn còn nghe thấy nức nở âm thanh, càng nghe càng cảm thấy là đang tại hai cái này dương bên trong, vì thế nhìn nhìn xung quanh, dừng xe ở sơn đạo một bên. Rớt ra cửa sau xe, dùng tay chụp chụp phía trên dương, bên trong chẳng những phát ra ô ô âm thanh, hơn nữa dương còn động, cái này đem Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng, hắn không biết bên trong là vật gì, vì thế đem súng lục rút ra, nạp đạn lên nòng, đưa ra một bàn tay gian nan xé mở dương một góc. Hô! Bên trong có đồ vật gì đó thở phào thở ra một hơi. Đợi cho Đinh Trường Sinh đem dương toàn bộ mở ra sau đó, Đinh Trường Sinh sợ ngây người, bên trong đồ vật nhìn đến Đinh Trường Sinh, cũng sợ ngây người, nhưng là lập tức chính là một trận vui sướng. Dương dĩ nhiên là một cái nữ nhân, xác thực tới nói hẳn là một cái nữ hài, hơn nữa chính là mới vừa rồi tắm ôn tuyền khi chính mình nhìn thấy hai cái kia chung một cái. Tại sao là ngươi, ngươi? Tại sao sẽ ở nơi này, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cái này Triệu Cương, đơn giản là càn rỡ thôi. Vì thế lấy ra điện thoại liền muốn cấp Triệu Cương gọi điện thoại, nhưng là bị nữ hài cản lại. Tiên sinh, trăm vạn không muốn gọi điện thoại, chúng ta không muốn trở về, cầu ngươi cứu cứu chúng ta a, van xin ngài. Nữ hài tại xe bên trong quỳ xuống dập đầu, hơn nữa càng thêm quá mức chính là cái này nữ hài trên người cơ bản không có mặc cái gì quần áo. Bên ngoài chính là bao lấy một tầng lụa mỏng, bên ngoài dưới không mười mấy độ, cóng đến nàng lạnh run phát run, Đinh Trường Sinh lúc này mới ý thức được cửa xe mở ra, vì thế đem thương thu hồi đến đóng cửa xe lại, ngồi trở lại phòng điều khiển sau đem gió mát mở tối đa. Nhưng là không biết là bởi vì sợ vẫn là bởi vì trời lạnh, dù sao nàng còn chưa phải ngừng run. Ngươi tên là gì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Đinh Trường Sinh không rõ Triệu Cương như vậy là có ý gì. Cho nên cũng không dám dừng lại thêm, khởi động ô tô về phía trước lái đi. Tiên sinh, ta gọi Cốc Nhạc Nhạc, muội muội ta kêu Cổ Điềm Điềm. Muội muội ngươi, đúng rồi, muội muội ngươi đâu này? Đinh Trường Sinh vừa lái xe một bên tùy tiện hỏi một câu, hắn chính là lo lắng đây là Triệu Cương một cái âm mưu, cho nên xe lái rất nhanh. Tại, ở phía dưới cái này dương đâu? Cốc Nhạc Nhạc một câu nói này đem Đinh Trường Sinh lôi cái ngoại tiêu trong mềm. Cảm tình hai cái này dương tất cả đều là người, cái này làm Đinh Trường Sinh lửa theo tâm lên, cái này Triệu Khánh Hổ cùng Triệu Cương nhất định là có âm mưu gì, bằng không vì sao sẽ đem hai cái người sống đem thả tại dương bên trong cấp chính mình. Ai nha, còn không nhanh chóng làm ra lại xảy ra nhân mạng thì phiền toái. Đinh Trường Sinh gấp gáp nói. Chỉ chốc lát, hai cái này nữ hài đều đi ra, ngồi tại ghế sau cùng hộp giấy từ cùng một chỗ có vẻ rất là chật chội. Đinh Trường Sinh vốn tưởng đem hộp giấy tử đều văng ra, nhưng là nghĩ, thôi được rồi, đến bây giờ đều không biết rõ Sở Triệu Khánh Hổ cùng Triệu Cương rốt cuộc là có ý gì, vẫn là thiếu cho hắn nhóm để lại đầu mối tương đối khá. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chúng ta là từ nhỏ đã bị lừa bán, có người đem chúng ta nuôi đến lớn như vậy liền đem chúng ta bán. Nhà các ngươi là nơi nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Không biết, lúc ấy rất nhỏ. Cho nên sớm liền không nhớ rõ. Vẫn luôn là tỷ tỷ nói sau, muội muội Cốc Điềm Điềm nãy giờ không nói gì, chính là giúp vào tỷ tỷ trong lòng lạnh run phát run. Vậy các ngươi khi nào thì đến trong này đến? Đại khái là một tháng trước, chúng ta cũng không biết nơi này là chỗ nào, đến thời điểm đều là bị phủ lên ánh mắt, tiên sinh, nơi này là chỗ nào? Nơi này là Trung Nam tỉnh Hồ Châu Thị, các ngươi lần trước là tại nơi nào bị bán đến trong này đến? Đông Bắc, cũng không biết địa phương, tỷ tỷ Cốc Nhạc Nhạc nói. Vậy các ngươi định làm như thế nào, ta đem ngươi đưa đến viện mồ côi đi thôi, gặp các ngươi cũng đều là vị thành niên a. Đinh Trường Sinh hỏi. Không, chúng ta không đi viện mồ côi, chúng ta đều đã 18 tuổi, chúng ta. 18 tuổi rồi hả? Có ư, gặp các ngươi vẫn chỉ là học sinh trung học bộ dạng, có thân phận chứng sau Đinh Trường Sinh lúc này trái ngược với là một người cảnh sát phá án tựa như, cho nên hỏi vô cùng tế. Chúng ta đều là không có thân phận người, Triệu lão bản đem chúng ta đưa cho tiên sinh, chúng ta về sau hãy cùng tiên sinh, chúng ta cái gì đều có khả năng làm, giặt quần áo nấu cơm, giúp làm gia vụ, làm cái gì đều được. Tỷ tỷ Cốc Nhạc Nhạc nói sắc mặt cuối cùng đỏ ửng thấp phía dưới đầu đi, không dám tiếp tục nhìn phía trước Đinh Trường Sinh. Không cần, những cái này có người làm cho ta, các ngươi vẫn là chính mình về nhà hoặc là tìm khác nghề nghiệp a. Không, không muốn, tiên sinh, ngài nếu không thu lưu chúng ta sẽ chết, thật, nếu như ai là chúng ta tân chủ nhân, nếu như tân chủ nhân không quan tâm ta nhóm, chúng ta liền chết. Cốc Nhạc Nhạc lại một lần nữa quỳ gối tại sau ngồi lên, lụa mỏng căn bản không đủ để che lấp nàng chân nộn thân hình, có lẽ Cốc Nhạc Nhạc nói sai, các nàng quả thật đã 18 tuổi. Bởi vì bình thường nữ hài đến cái này tuổi tác lời nói, căn vốn không có khả năng có như vậy tăng lên quy mô. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác được một trận miệng đắng lưỡi khô, nhanh chóng quay đầu tiếp tục lái xe. Tốt lắm, các ngươi như vậy cũng ra không được, như vậy đi, chúng ta trước tìm một chỗ mua quần áo trước mặc lên, Triệu Cương tên khốn kiếp này thế nhưng không cho các ngươi mặc quần áo. Cốc Nhạc Nhạc cúi đầu không nói, Cốc Điềm Điềm cũng không nói chuyện. Kỳ thật không cần nói là quần áo, theo các nàng bị tại trên phố bắt sau khi đi, vốn không có đường đường chính chính xuyên qua quần áo, tốt nhất thời điểm cũng chỉ là xuyên vài món nội rời, đa số thời điểm giống như là nguyên thủy nhân giống nhau. Kẻ buôn người làm như vậy được mục đích đúng là tôi luyện bọn hắn tu trì tâm, làm cho các nàng đã không có tu trì chi tâm, như vậy nói, mới có thể làm được nghe lời, làm cho các nàng làm cái gì thì làm cái đó, dần dần đem các nàng huấn luyện được nô tính cùng tính ỷ lại. Phía sau chỉ cần có nhân xuất ra nổi giá cả, liền có thể xuất thủ. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 967. Đinh Trường Sinh đem xe chạy đến một nhà Lý Ninh cửa hàng chuyên doanh phía trước, nhìn xung quanh, lại đem xe dừng ở một cái so góc vắng vẻ địa phương. Kỳ thật hắn đây là xe cảnh sát, chính là không hẻo lánh địa phương cũng không ai dám hướng đến trong xe nhìn, có khả năng là hắn quá mức cẩn thận rồi. Các ngươi ở chỗ này chờ, trăm vạn không muốn xảy ra đi. Bên ngoài quá lạnh, ta đi mua quần áo. Đinh Trường Sinh đánh giá một chút hai người dáng người, liền khóa lên xe đi. Hai nhân theo bên trong xe nhìn Đinh Trường Sinh vào tiệm bán quần áo về sau, Cốc Điềm Điềm cuối cùng nói tỉ, chúng ta là không phải là có thể trở về nhà, cái này nhân thả chúng ta trở về đi. Bây giờ còn chưa được, vừa mới cái kia họ Triệu không phải là nói cho chúng ta biết ư, nếu như chúng ta nói ra nhà chúng ta tại nơi nào. Hắn liền phái người đem ba mẹ của chúng ta giết đi, cho nên bây giờ còn chưa được, nhìn người này như thế nào a, chỉ cần cơ hội thích hợp chúng ta liền báo cảnh sát. Cốc Nhạc Nhạc nói, vậy làm sao bây giờ a? Lúc ấy chúng ta nhưng là đem chúng ta tình huống trong nhà đều nói cho kẻ buôn người rồi, bọn hắn không có khả năng thật sẽ đi giết ba mẹ a. Tỷ tỷ, ta nhớ nhà. Không khóc a, không khóc, có tỷ tại, ta nhìn cái này nhân cũng không tệ lắm, để sau hãy nói vậy. Ta không nghĩ tới chúng ta trở về nhà, ba mẹ không ở, chúng ta đây còn về nhà làm gì, những người này tâm ngoan thủ lạt, nói không chừng biết làm xảy ra chuyện gì đến, hơn nữa mặc dù là chúng ta tránh thoát nhất thời, vậy sau này, cho nên việc này trước không vội vàng, nhất định phải nghĩ ra một biện pháp tốt đến. Cốc Nhạc Nhạc an ủi muội muội nói, ân, tỷ, ta sợ, chúng ta có thể hay không bị hắn. Hư, đừng nói nữa, hắn trở về. Cốc Nhạc Nhạc ngăn lại muội muội tiếp tục nói chuyện. Đinh Trường Sinh đem hai bộ quần áo thể thao cùng áo lông còn có giày cùng tất cầm lấy ném vào xe sau ngồi lên, nói các ngươi trước thay đổi quần áo, ta mang bọn ngươi tìm một chỗ ở. Cốc Điềm Điềm nhìn đến Đinh Trường Sinh đem cửa xe đóng lại, nhỏ giọng đối với Cốc Nhạc Nhạc nói tỉ, người nghe hắn nói cái gì ư, tìm một chỗ ở, chúng ta nên làm cái gì bây giờ à? Chớ khẩn trương, trước thay đổi quần áo, đi từng bước nhìn từng bước a. Chúng ta là nữ nhân đều phải đi bước này, không cần sợ, chỉ cần sinh hoạt là tốt rồi, này so tại những bọn người kia tử trong tay mạnh hơn nhiều, có phải hay không? Cốc Nhạc Nhạc an ủi. Kỳ thật Đinh Trường Sinh thật đúng là thực khó khăn, phải này hai tỷ muội an bài đang ở đâu vậy, mình là không có điều kiện như vậy, phòng của mình tử vẫn là thuê đến đây này, hơn nữa còn là cùng Hạ Hà Tuệ đối diện, nếu Hạ Hà Tuệ nhìn đến chính mình lại mang về đến hai cái này. Còn không biết nói cái gì đó. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có phiền toái Trịnh Tiểu Ngải rồi, Trịnh Tiểu Ngải nhà không ít, tùy tiện tìm một chỗ đều có thể. Chính là hiện tại hắn thực muốn biết Triệu Khánh Hổ là có ý gì, đưa cho hắn hai cái nữ nhân chính là đem hắn đuổi rồi. Chính mình tuy rằng yêu thích nữ nhân, nhưng là này lai lịch không rõ nữ nhân hắn thật đúng là không dám động. Hơn nữa, nữ nhân giống như là con mồi, chỉ có chính mình săn thú mới có thể cảm nhận được trong này lạc thú. Nhân ra chảo đến tắm a sạch sẽ đưa tới. Thật đúng là không có cái kia mùi vị. Ngươi như thế nào có thời gian gọi điện thoại cho ta rồi? Trịnh Tiểu Ngải cố nhịn nội tâm hưng phấn hỏi, tuy rằng Trịnh Tiểu Ngải thời khắc đều chờ đợi hắn gọi điện thoại, nhưng là đáng tiếc chính là Đinh Trường Sinh đã giống như là đem nàng đã quên giống nhau. Gặp được điểm chuyện phiền toái, giúp ta một chút a. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói. Ngươi, thì sao, đừng lo a, đã xảy ra chuyện gì? Trịnh Tiểu Ngải khẩn trương hỏi nói, Đinh Trường Sinh nghe ra đối phương khẩn trương, cho nên hắn tâm lý vẫn là sinh ra một chút áy náy. Chính mình đối với nàng có phải hay không quá mức lãnh đạm, bởi vì nàng và Tưởng Văn Sơn sự tình, Đinh Trường Sinh vẫn luôn là canh cánh trong lòng. Ta không sao, là có người cho ta ra một vấn đề khó khăn, ngươi ở đâu? Ta còn ở đơn vị đâu? Như vậy đi, ngươi mua chút ăn đồ vật, ta đi Ngự Phụ Uyển chờ ngươi, chúng ta tại đó bên trong sẽ cùng a, nhiều mua chút, nhiều cá nhân muốn ăn đâu. Đinh Trường Sinh dặn dò. Trịnh Tiểu Ngải còn nghĩ hỏi lại lúc nào, Đinh Trường Sinh đã treo điện thoại. Đinh Trường Sinh mang theo hai cái nữ hài vào Ngự Phụ Uyển tiểu khu, tự lần trước sự tình sau đó, Trịnh Tiểu Ngải đem Ngự Phụ Uyển nhà đổi khóa, hơn nữa cho Đinh Trường Sinh một phen chìa khóa. Vào đi, các ngươi trước ở tại nơi này a. Đinh Trường Sinh đem cốc nhạc nhạc cùng cốc điềm điềm mang vào Trịnh Tiểu Ngải nhà. Tiên sinh, không biết nên ngài gọi như thế nào? Cốc nhạc nhạc hỏi. Vừa rồi xuống xe thời điểm nàng đã thấy các nàng đoạn đường này tỏa dĩ nhiên là xe cảnh sát, này đã nói lên cái này nhân nhất định là cảnh sát, lấy họ Triệu lão bản đối với cái này nhân thái độ đến nhìn, cái này nhân khẳng định vẫn là một cái quan, nhưng là hắn lại còn trẻ như vậy, không biết rốt cuộc là cái dạng gì quan. Ta họ Đinh, các ngươi bảo ta Đinh tiên sinh a, tùy tiện ngồi đi, chỗ này là ta một người bạn địa phương, nàng một hồi trở về đến. Đinh tiên sinh. Cảm ơn ngài khẳng thu lưu chúng ta có một điều thỉnh cầu, Đinh tiên sinh thỉnh đáp ứng chúng ta a. Nói xong không đợi Đinh Trường Sinh có phản ứng gì thời điểm, lưỡng tìm muội lại quỳ xuống. Ai ai, ta nói ta có thể hay không đổi một cái trao đổi phương thức, động một chút là quỳ, ta có thể mất hứng, các ngươi có lời gì cứ việc nói đi. Đinh Trường Sinh kéo cũng không phải là không kéo cũng không phải là, đành phải cuối cùng ngồi vào trên ghế sofa. Các người yêu như thế nào liền như thế nào a? Thỉnh Đinh tiên sinh thu lưu chúng ta, trăm vạn không muốn lại đem chúng ta đưa cho người khác rồi, được không? Cốc nhạc nhạc nói xong sợ tới mức cúi đầu, đầu đều đã đến mặt đất, nhìn đến nàng đã hiểu như thế nào nghênh tiếp người khác phẫn nộ rồi. Nói gì vậy, các ngươi là người, lại không phải là hàng hóa, làm sao có thể đưa đến đưa đi, Triệu Cương tên khốn kiếp này, để ta đã biết hắn muốn làm gì, ta nhất định không tha cho hắn. Đinh Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng là, Đinh tiên sinh, chúng ta bây giờ chỉ có thể là theo lấy ngươi. Các ngươi theo lấy ta vô dụng, các ngươi còn không biết ta là làm gì à, ta là cái thành phố này cục công an phó cục trưởng, cho nên ta đợi một chút liền đem các ngươi đưa vào cả nước người mất tích hệ thống bên trong, ta nghĩ, sẽ rất mau tìm đến nhà của các ngươi người, như vậy nói, các ngươi liền có thể trở về nhà. Không, không. Chúng ta đã quên chúng ta nhà ở nơi nào, chúng ta không muốn trở về, chúng ta bị quải đi ra thời gian dài như vậy, chúng ta bây giờ trở về chúng ta như thế nào đối mặt người nhà, chúng ta tại bên ngoài tao bị cái gì, trong nhà người, hàng xóm nhìn ta như thế nào nhóm, Đinh tiên sinh, van cầu ngươi, cho chúng ta phần cơm ăn, chúng ta cái gì đều có thể làm. Cốc nhạc nhạc quỳ trên đất khóc thút thít nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 968. Ai, lại tới nữa. Ta đã nói rồi, ta lại không phải là chủ nô, ta làm sao? Đinh Trường Sinh vô luận khuyên như thế nào nói, hai cái này nữ hài chính là nghe không vào, liền cuối cùng Đinh Trường Sinh cũng cảm giác, vẫn là chờ một chút a, nói không chừng trong này thật có chuyện gì đâu. Đang lúc Đinh Trường Sinh hết đường xoay sở thời điểm Trịnh Tiểu Ngải trở về, vừa vào cửa liền thấy quỳ trên đất hai tỷ muội, làm Trịnh Tiểu Ngải giật mình kinh ngạc, nhìn nhìn ngồi tại trên sofa Đinh Trường Sinh. Thật sự là không nghĩ ra cái này Đinh đại cục trưởng đây là muốn làm thế nào vừa ra. Làm sao vậy đây là, mau dậy, trên mặt đất nhiều lạnh a. Trịnh Tiểu Ngải hô, nhưng là hai cái này nữ hài chính là ngẩng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái sau đó, liền lại cúi đầu. Ngươi theo ta đến một chuyến. Đinh Trường Sinh đứng lên vào bên cạnh Trịnh Tiểu Ngải phòng ngủ. Trịnh Tiểu Ngải buông tay đồ vật cùng hắn vào phòng ngủ, Đinh Trường Sinh chỉ cửa phòng ngủ, Trịnh Tiểu Ngải nhìn bên ngoài hai tỉ muội, đóng cửa lại. Xảy ra chuyện gì, hai cái này nữ hài là nơi nào đến? Trịnh Tiểu Ngải hỏi. Ta nói là người khác đưa, ngươi tin không? Người khác đưa, hừ, Tín, ngươi bây giờ là cục công an đại cục trưởng, ta sao có thể không tin a? Tay cầm quyền to a, ai hạ lớn như vậy tiền vốn như vậy đường về ngươi. Được rồi, ta phiền, đừng nói những thứ vô dụng này, những ngày qua trước làm cho các nàng ở ngươi nơi này đi, mấy ngày nữa ta tìm được nhà của các nàng người, sẽ đưa các nàng đi. Đinh Trường Sinh không kiên nhẫn nói. Ai ai, ngươi ngược lại nói rõ ràng đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Đừng không làm được thành ta tư tàng dân cư rồi, đem ta trở thành kẻ buôn người làm sao bây giờ? Triệu Khánh Hổ đưa, sáng hôm nay thời điểm gọi điện thoại cho ta nói có một số việc muốn gặp ta, cho nên ta cho hắn cái mặt mũi liền đi, rửa một chút ôn tuyền liền trở về. Ai, lúc gần đi hắn nói đến cuối năm, tặng cho ta hai dương cực ca hố, ta nghĩ, nếu nhân gia đã nói như vậy, ta nếu không thu, mặt mũi sơn cũng không tốt nhìn, nào biết đến nửa đường các nàng hai tỉ muội theo bên trong dương chui đi ra, còn đem ta dọa nhảy dựng đâu. Vậy ngươi không hỏi nàng một chút nhóm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hỏi, nói đúng là từ nhỏ bị lừa bán rồi, trong nhà đã nhớ không rõ, hơn nữa hiện tại liền cái thân phận cũng không có, đưa cho ai hãy cùng ai, Triệu Khánh Hổ mua được cũng không đến một tháng thời gian, nhìn đến không biết là nghĩ đưa cho ai đó, không nghĩ tới bị ta lượm cái tiện nghi. Tiện nghi, Trịnh Tiểu Ngải liếc mắt nhìn Đinh Trường Sinh, đầy mặt chế nhạo. Tiểu Ngải, người nói này có khả năng hay không? Triệu Khánh Hổ người cầm nhầm, hắn thật sự là nghĩ tặng cho ta cá hố đến. Thôi đi, người chính mình tin sao? Không tin, nhưng là hiện tại đã là như thế này, ta không có biện pháp, trước thả ngươi nơi này đi, ta mau chóng tìm được nhà các nàng nhân cấp đưa trở về. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ đứng dậy phải rời khỏi. Nhưng là, không đợi bán ra chân, đã bị Trịnh Tiểu Ngải từ phía sau ôm lấy hắn eo, vô luận Đinh Trường Sinh như thế nào động, Trịnh Tiểu Ngải chính là không buông tay. Buông ra à, bây giờ là ban ngày ban mặt, bên ngoài còn có người đấy, ta còn có việc phải đi rồi. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nghĩ đẩy ra Trịnh Tiểu Ngải mà nói, nhưng là Trịnh Tiểu Ngải mười ngón tướng chụp, căn bản bài không ra. Người có phải hay không còn đang giận ta, ta đã nói rồi, ta sai rồi, ta thực có lỗi, ngươi thì không thể rộng lượng một hồi, tha thứ ta một lần, ta một cái cô gái yếu đuối, ta có biện pháp nào đâu này. Ta biết, ta minh bạch, ta đã sớm không giận ngươi rồi, buông ra được không, ta thật có việc. Ngươi thật không tức giận? Ân, thật, Đinh Trường Sinh dùng sức gật gật đầu nói. Vậy ngươi chứng minh cho ta nhìn. Chứng minh như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Lời này vừa mới hỏi ra lời, Trịnh Tiểu Ngải đột nhiên buông lỏng ra Đinh Trường Sinh, bước nhanh đi hướng cửa phòng ngủ, duỗi tay liền khóa trái. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trịnh Tiểu Ngải đi đến phía trước mặt của hắn, ngồi ở trên mặt đất, duỗi tay liền ngựa quen đường cũ đem Đinh Trường Sinh dây lưng điều động. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 969. Cuối năm, có phải hay không thực bận rộn? Đinh Trường Sinh một bên nhấc lên quần của mình, một bên hỏi. Rất bận rộn, ngươi là không biết, hiện tại Tân Hồ khu đơn giản là thần hồn nát thần tính rồi. Mọi người đều đánh chính mình phía dưới tính toán, tiếp tục như vậy, thế nào cũng sai lầm không thể. Trịnh Tiểu Ngải miễn cưỡng nói. Thì sao, xảy ra chuyện gì sao? Không có, còn không phải là ngươi chọc đi ra lạn việc. Trịnh Tiểu Ngải giật mình thân thể, hai tay bắt lấy ga giường, gian nan ngồi dậy. Thôi đi, ta lại không phải là các ngươi Tân Hồ khu người, cùng ta có cái gì quan hệ? Đinh Trường Sinh kỳ quái nói. Đúng vậy à. Ngươi là cùng Tân Hồ khu không quan hệ, nhưng là Tân Hồ khu cục công an, hấp thu tại không đơn thuần là đài truyền hình thành phố, tỉnh đài truyền hình cùng phóng viên không biết rút điên vì cái gì, cũng đang không ngừng đến Hồ Châu đến phỏng vấn, vốn là nhân ra là tính toán đến phỏng vấn cục công an chỉnh cải, nhưng là lần này cũng chú ý tới rất nhiều vấn đề khác, cho nên Lưu Thư Ký bây giờ là sứt đầu mẻ chán, liên tục không ngừng tìm các bộ môn người nói chuyện, cho nên đại gia hiện tại hận ngươi chết đi được. Thật có chuyện này à? Ha ha, này có thể không phải lỗi của ta là quản cục công an, cái khác ta có thể không quản được. Hơn nữa, chính mình có vấn đề chính là có vấn đề, còn sợ nhân ra cho ngươi yết đi ra không? Lưu thư ký hiện đang khắp nơi bận bịu dập tắt lửa, nhưng là có một số việc vẫn là không diệt được, ví dụ như nhân gian tiên cảnh KTV sự tình, đây là đại gia chú ý tiêu điểm, đúng rồi, các ngươi rốt cuộc chuẩn bị như thế nào xử lý à? Không biết, dựa theo pháp luật quy định xử lý, này có cái gì tốt nói, việc này vẫn luôn là Tân Hồ khu phân cục đang quản, ta ngược lại muốn nhìn một chút Đường Thiên Sông đến cho ta cuối cùng nhất cái kết quả gì. Người chiều này ngoan độc, Đường Thiên Sông là Lưu Thành An thân tín, này ai cũng biết, ngươi làm hắn nơi đi lý, cái này không phải là đặt ở dùng lửa đốt hắn ư, ta cảm thấy việc này hắn tám phần đẩy lên thì cục bên này đến. Trịnh Tiểu Ngải nói, đứng dậy giúp đỡ Đinh Trường Sinh sắp xếp một chút áo. Lưu Thành An hiện tại tương đối phiền, chủ yếu vẫn là bởi vì con của hắn, nhưng là ta nghe nói nhân gian tiên cảnh KTV không đơn thuần là Lưu Quán Quân, này sau lưng còn có Tưởng Hải Dương bóng dáng, có chuyện này hay không? Đinh Trường Sinh hỏi, ta đây ngược lại không có nghe nói, nhưng là lấy Lưu Thành An cùng Tưởng Văn Sơn phía trước quan hệ, không phải là không có loại này có khả năng, nhưng là Tưởng Hải Dương giống như đã rời khỏi Hồ Châu đi à nha. Trịnh Tiểu Ngải có chút khẩn trương hỏi. Đinh Trường Sinh cũng nhìn thấu Trịnh Tiểu Ngải khẩn trương, ngươi thực sợ hãi hắn. Ân, cái này nhân tuy rằng ta tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là lòng giả ác độc tay hắc, ngươi phải cẩn thận một chút, nếu là hắn trở về. Ngươi làm như vậy cũng rất dễ dàng đắc tội hắn, hơn nữa Đàm Đại Khánh hiện tại sống chết không rõ, làm lấy trong này biến số không nhỏ. Ta biết, kỳ thật ta cẩn thận phân tích Khang Minh Đức chết, lại liên lạc với Đàm Đại Khánh mất tích, ta có cảm giác trong này có cái gì liên hệ, nhưng là ta hiện tại còn nói không tốt, ta nghĩ, chuyện này còn thật sự rất tốt tra một chút, bằng không lời nói, có cảm giác tâm lý không nỡ. Ân, ta cũng nghĩ như vậy, như thế nào, ngươi thật muốn đi. Ân, ta phải hồi cục nhìn nhìn, ngày mai là Lý Pháp Thụy truy điệu, ta cũng lo việc tang ma ủy viên, cho nên cũng phải đi ứng hợp với tình hình. Ân, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút, Trịnh Tiểu Ngải dặn dò. Ta biết, hai cái này nữ hài ngươi giúp ta chăm sóc tốt, đừng cho các nàng đi ra ngoài, ta mau chóng tìm được nhà của các nàng người, đưa các nàng trở về. Ân, bất quá, ngươi thật sự là nghĩ như vậy. Không được liền lưu lại. Dù sao ngươi cũng nuôi được rất tốt, không phải là nhiều hai cái miệng nha, hơn nữa ta nhìn cũng không tệ lắm, chủ yếu nhất chính là đây là một đôi, một cái dễ tìm, nếu tìm một chọi một dạng, có thể không phải thực tốt tìm. Tịnh nói một chút thí thoại, ta là hạng người như vậy sao? Đinh Trường Sinh bố trí Trịnh Tiểu Ngải liếc nhìn một cái, rớt ra môn đi ra ngoài. Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm còn quỳ trên đất, chỉ là vừa mới trong phòng động tĩnh các nàng cũng nghe được rồi. Tâm lý càng thêm không chắc. Các ngươi trước ở a, vị này Trịnh tỷ tỷ đều nghe theo cố các ngươi, có chuyện gì tìm hắn là được. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn, biết này hai tỷ muội không phải là bình thường trục, cho nên cũng không nói thêm cái gì, lái một chút môn liền rời đi. Trịnh Tiểu Ngải cũng không có chú ý này hai tỷ muội, mà là đến phòng khách trước cửa sổ, xốc lên một chút rèm cửa, nhìn Đinh Trường Sinh đi xuống lầu, lên xe, lúc này mới buông xuống rèm cửa. Có khả năng là bởi vì tại nơi này làm một sự tình đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên cái này nhà rèm cửa rất ít mở ra, bình thường đều là như vậy đóng chặt. Chính là Trịnh Tiểu Ngải không nghĩ đến chính là, chính mình đang quan sát Đinh Trường Sinh thời điểm, đối diện trong phòng cư nhiên cũng có một người tại quan sát nàng và Đinh Trường Sinh. Cái này nhân không phải là người khác, đúng là mất tích nhiều ngày Đàm Đại Khánh, chính là có cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Không có ai biết Đàm Đại Khánh trốn tại nơi này, đây là một cái mới khai phá tiểu khu, vào ở dẫn cực thấp, thực thích hợp bao nhị nãi, dĩ nhiên, cũng thực thích hợp che giấu chính mình. Mới đầu thời điểm hắn cũng không biết chính mình trốn tại nơi này làm gì, bởi vì Khang Minh Đức chết khiến cho hắn cảm thấy vạn phần sợ hãi, Khang Minh Đức nhiều nhất chính là mượn cho Tưởng Hải Dương một bộ phận tiền mà thôi, mà chính mình, Tưởng Hải Dương tại Hồ Châu làm được toàn bộ chuyện xấu, chính mình cơ hồ đều tham dự hoặc là biết. Nếu như Tưởng Hải Dương liền Khang Minh Đức cũng không lưu, như vậy chính mình, chẳng phải là càng đáng chết hơn, cho nên hắn tại biết Khang Minh Đức tin người chết sau đó. Thứ nhất thời chính là trốn. Nhưng là chạy trốn tới chỗ nào hắn còn không có nghĩ kỹ, mà bây giờ, hắn ngược lại nghĩ đến một cái kế thoát thân, chính là hiện tại thời điểm còn không phải là thực thành thục, cho nên, hắn muốn kiên nhẫn đợi phía dưới đi. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 970. Rời đi Ngự Phụ Huyền Tiểu Khu thời điểm, Đinh Trường Sinh suốt quãng đường đều tại nghĩ, Triệu Khánh Hổ đây coi như là thu mua hắn sao? Có thể là thủ đoạn như vậy không khỏi quá rõ ràng một điểm, hơn nữa tại chính mình nằm viện thời điểm, Triệu Cương đã từng mang theo tiền đi xem qua hắn, nhưng là bị hắn cự tuyệt. Hiện tại lại đến một bộ này, như vậy chính mình nên như thế nào ứng đối? Hai cái nữ hài sự tình chính mình có nên nói cho biết hay không Thạch Ái Quốc? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra cái đầu mối đến, nhưng là đoạn đường này thượng đều tại thần bất thủ xá nghĩ sự tình, khó tránh khỏi liền muốn phân tâm, cho nên tại một chỗ đèn xanh đèn đỏ chỗ, một cái không chú ý liền đội lên phía trước xe xe mông. Đinh Trường Sinh không khỏi thầm kêu không hay ho, nhưng là nhìn đến phía trước lái xe phía dưới đến sau đó, hắn càng là thầm kêu không hay ho, nhìn đến hôm nay tình cảnh này là vòng không qua rồi, chính mình mở ra xe cảnh sát cũng không thể bỏ xe mà chạy a. Ai nha, làm ta sợ nhất nhảy, cái này không phải là Đinh Đại Cục Trưởng nha, như thế nào, đây là lấy loại này phi thường đặc thù phương thức đánh cho ta tiếp đón sao? Nói cho ngươi xe ta đây nhưng là vừa mua, ngươi nhìn nhìn, đem xe người sai vặt đều đụng vào rồi, nói đi, nên làm cái gì bây giờ? Tư Gia Nghi một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dạng hỏi. Ai, Gia Nghi tỷ, ta thật là không có chú ý, nếu biết là ngươi, ta khẳng định sẽ không phanh xe rồi, một mực đem ngươi đưa đến đèn xanh đèn đỏ bên kia đi. Đinh Trường Sinh ngẩng mặt cười nói. Ít nói nhảm, nói đi, nên làm sao bây giờ, Đinh Cục Trưởng, ta có thể đã tới Hồ Châu được một khoảng thời gian rồi à, ngươi liền một điểm đồng hương tình nghĩa cũng không giảng, chẳng những không gọi điện thoại cho ta, ngay cả chúng ta ra môn cũng không đăng, nhìn đến ngươi tại Hồ Châu lẫn vào không sai à, tốt gia hỏa, đều Đinh Cục Trưởng. Tư Gia Nghi kẹp thương mang bổng châm biếm nói. Lời này là đúng vậy, Đinh Trường Sinh quả thật không có cùng Tư Gia Nghi liên lạc qua, nhưng là hắn và La Bàn Hạ vẫn là kinh thường gặp mặt, bất quá cũng chỉ là để hỏi tốt mà thôi, cùng hắn tại Bạch Sơn thị hướng đến nhân gia đưa thuốc rượu cùng thuốc rán so với đến, tại Hồ Châu biểu hiện xác thực thật không tốt, cũng không trách nhân gia Tư Gia Nghi không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Phía sau phiên trực cảnh sát giao thông tới rồi, thấy là Đinh Trường Sinh xe. Lại nhìn thấy là như vậy tai nạn giao thông, nhỏ tiếng đối với Đinh Trường Sinh nói Đinh Cục, không bằng giải quyết riêng a, chuyện như vậy không giúp được ngươi. Ha ha, ta biết, không cần ngươi quan tâm rồi, ngươi đi mau lên. Cảnh sát giao thông như chút được gánh nặng rời đi tiếp tục phiên trực đi, Tư Gia Nghi nhìn nhìn cảnh sát lại nhìn nhìn Đinh Trường Sinh như thế nào, có liên quan hệ a, có phải hay không tính toán khi dễ dân nữ à? Gia Nghi tỷ, sao có thể chứ? Xe của ngươi đương nhiên là ta giúp ngươi bỏ, đi thôi, đi 4S điếm, xài bao nhiêu tiền ta cầm lấy, xong chưa? Này còn không sai biệt lắm, đến đây Hồ Châu nhiều ngày như vậy, cuối cùng xem như nghe được ngươi nói một câu tiếng người. Tư Gia Nghi trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, trở lại tiến vào phòng điều khiển lái đi rồi, Đinh Trường Sinh lái xe theo ở phía sau, nhìn đến chính mình hôm nay xem như bị nàng bảng định. Nhìn sửa xe công nhân tại sửa xe. Hai người ngồi ở phòng nghỉ uống trà nói chuyện phiếm. Gia Nghi tỷ, đợi ị một chút đến chỗ ta ở quải một quải a, ta đoán trước thời gian trở về một chuyến Bạch Sơn, cấp tự bí thư dẫn theo một chút rượu thuốc cùng thuốc rán, ta chính nghĩ mấy ngày nay tìm cơ hội đã bị đưa đi đâu. Đinh Trường Sinh thực chân thành nói. Thật giả, ta hiện tại cũng mau không biết ngươi, ai, ngươi nói các ngươi quan trường thượng người có phải hay không đương làm quan lớn đều như vậy đức hạnh, gặp nhân nói tiếng người. Gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, ngươi để cho chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi? Tư Gia Nghi đem chén trà buông xuống, thực không khách khí đối với Đinh Trường Sinh phê đến. Ha ha, như vậy nói ngươi dám đối với tự bí thư nói sao? Đinh Trường Sinh nhiều hứng thú hỏi. Đó là đương nhiên, ta nhìn đâu, các ngươi những người này thật là sống được quá mệt mỏi, như vậy có ý tứ sao? Ngày ngày giống mang cái mặt nạ tự đắc, ta nhìn đều mệt. Đúng vậy à. Không có biện pháp, nhưng là ta đối với tự bí thư chân thành là thật, muốn nói cái khác ta khả năng nói dối, nhưng là kia thuốc rán ta nhưng là cố ý nghĩ mang về đến, người cũng không thể nói lòng ta không có tự bí thư a. Đinh Trường Sinh hỏi, vậy ngươi như thế nào không tự mình cho hắn, còn phải để ta sao cho hắn cũng thực muốn cùng ngươi nói chuyện đâu. Tư Gia Nghi nói, thật, tự bí thư thật nói như vậy, Đinh Trường Sinh tỏ vẻ hoài nghi. Hắc, ngươi người này. Ta lừa ngươi làm gì thế, đương nhiên là thật, hắn cũng chỉ là cùng ta nói thôi, hắn nói ngươi tại Hồ Châu nơi này làm không sai, hơn nữa rất được lãnh đạo tín nhiệm, cho nên lúc này mới lấy tuổi nhỏ liền tìm chức vị cao. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không, như vậy tập ngàn vạn sủng ái ở một thân, kết quả cuối cùng là cái gì? Kết quả cuối cùng, có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh sừng sốt hỏi. Ai, không học thức, thật là đáng sợ, nhất là tham chính, vô luận trước ngươi là học hành gì khoa, nhưng là nếu như bất hạnh đi lên con đường làm quan, ít nhiều đều hẳn là đọc điểm lịch sử, chẳng sợ ngươi là thông qua phim truyền hình bổ một chút ngươi lịch sử tri thức, dùng chân huyên truyền câu nói đầu tiên nói là đây là đỉnh đỉnh trọng yếu. Tư Gia Nghi nói xong nhìn đến Đinh Trường Sinh cũng không có nghe hiểu ý của mình, không khỏi thở dài, cái này nhân có đôi khi khôn khéo lợi hại, nhưng là có đôi khi lại phản ứng chậm nửa nhịp. Ngươi không nghĩ nghĩ, ngươi mới bao nhiêu tuổi, ngươi đi lên cái này đạo mới vài năm, vì sao có thể nhanh như vậy lên tới phó sư cấp, này là bao nhiêu cán bộ phấn đấu cả đời đều không chiếm được cấp bậc, vì sao? Là ngươi thực tài giỏi sao? Không phải sao, Đinh Trường Sinh hỏi. Ba ta nói, có đôi khi là nhân quyết định vị trí, cũng tức là nói cái này nhân tại vị trí này phía trên là phải, cách hắn không được. Chuyện như vậy cơ bản đều là phát sinh tại cách mạng chiến tranh niên đại, bởi vì khi đó nhân tài thiếu, hơn nữa chính phủ của chúng ta vận hành không có hình thành một cái hành hữu hiệu địch làm hệ thống. Nhưng là hiện tại thế nào, có thể nói hệ thống thực kiện toàn, bất luận ai tại cái vị trí kia phía trên, chỉ cần ngươi nghĩ làm chút chuyện, cơ bản đều có thể ra thành tích. Trừ phi là cái loại này kéo lấy không đi đánh rút lui lưu thức cán bộ. Cái đó và ta có quan hệ sao? Ngươi còn nghe không hiểu. Ngươi có thể làm thượng phó cục trưởng, không phải là ngươi rất có thể làm, mà là ngươi quá nghe lời, hơn nữa ngươi giỏi về phỏng đoán lãnh đạo ý đồ, có đôi khi lãnh đạo đều không thể tưởng được, nhưng là ngươi làm được rồi, đại bộ phận dưới tình huống này đúng vậy, nhưng là vạn nhất đến lúc hậu ngươi không phải là như vậy đặc biệt bị cần phải nữa nha, sự tình đều làm xong, ngươi tích cực như vậy tài giỏi hậu quả là cái gì? Là cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 971. Hậu quả chính là ngươi giãn tới công phẫn, đến lúc đó ngươi sẽ chết vô cùng thảm, ngươi gặp qua trên lịch sử cái nào công cao đắc chủ đại thần có kết cục tốt, tuy rằng ngươi không có khả năng như vậy, nhưng là kết cục không sai biệt lắm, hơn nữa, ngươi cùng một cái lãnh đạo ngươi có thể cùng cả đời sao. Nói tiếp, Đinh Trường Sinh mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Ngươi đã không thể cùng một cái lãnh đạo cùng cả đời, như vậy ngươi phía dưới tiếp tục lăn lộn quan trường còn lẫn vào đi xuống sao? Tư Gia Nghi này một loạt hỏi lại, đem Đinh Trường Sinh hỏi có chút bối rối, làm ai nghe vào đều có khả năng cảm giác có chút cảm giác rợn cả tóc gáy. Gia Nghi tỷ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì ý tứ? Ý của ta rất đơn giản, đó chính là ngươi mặc dù là cái nào một cái lãnh đạo người, đương nhiên lớn ra cũng đều cho rằng là như thế này, nhưng là ngươi phải khiêm tốn một chút, nhân ra đều biết sau lưng ngươi là ai, liền không cần phải lại tại ót phía trên khắc chữ. Hơn nữa dấu vết quá rõ ràng người nhất định không có khả năng là bất đảo ông, sớm muộn gì có một ngày không có người chống lấy ngươi thời điểm, ngươi liền ầm ầm sập. Tư Gia Nghi lời nói này cuối cùng nói ý vị thâm trường. Minh bạch, Đinh Trường Sinh gật đầu nói. Thật minh bạch, Tư Gia Nghi hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, ân, ta trở về còn phải lại nghĩ, ta cái này nhân trình độ văn hóa thấp, cho nên lý giải năng lực có hạn, chậm rãi sẽ đến ta mới có thể muốn làm biết. Đinh Trường Sinh ra vẻ hàm hậu nói. Ân, nhìn tại thái độ của ngươi cũng không tệ lắm phân thượng, ta đây liền lại cho ngươi tiết lộ một điểm bí mật a. Tư Gia Nghi nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, hơn nữa đem đầu của mình đưa về phía Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh vừa nhìn giá thế này, cũng không phải bình thường phối hợp, cũng đến gần. Có khả năng là năm trước, cũng có khả năng là năm sau, thường vụ phó thị trưởng liền muốn tới, ngươi đoán là ai? Từ Vương rừng rậm từ trước sau đó, thường vụ phó thị trường một mực chống chỗ, hơn nữa các phương diện còn tại đấu sức thời điểm, lại phát sinh Tường Văn Sơn vấn đề, cho nên cái này thường vụ phó thị trường trái ngược với là bị nhân đã quên giống nhau, nhưng là này không vài ngày chính là mùa xuân, phía sau đột nhiên toát ra phó thị trường tin tức, nhìn đến việc này còn thật có thể là thật. Ta thế nào đoán dược a, là bản địa vẫn là phần đất bên ngoài, vẫn là hàng không? Nhưng là cái này nhân ngươi nhận thức a. Nói không chừng các ngươi còn đã từng quen biết đâu. Tư Gia Nghi phi thường thần bí nói. Ta nhận thức nhân bên trong nhưng là không có cái nào có thể được chức vị này, ta có thể đoán không được. Đinh Trường Sinh nói lời này khi đầu đã là vòng vo 17-18 cái vòng rồi, nhưng là vẫn như cũ nghĩ không ra chính mình nhận thức nhân bên trong ai có thể đương cái này thường vụ phó thị trưởng, cho dù là Trọng Hoa A, nhưng là lúc này mới đương trưởng cục tài chính vài ngày A, này không có khả năng. Ai, ta phát hiện ngươi cái này rất dễ quên, liền ngươi phụ mẫu của chính mình quan đều đã quên. Ngươi là nói Lâm Xuân Hiểu, không thể nào. Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc, chính mình đoạn trước thời gian mới vừa cùng Lâm Xuân Hiểu đã gặp mặt, khi đó nhưng là một điểm tiếng gió đều không có. Không đúng, đúng nước sạch huyện ủy thư ký Sở Hạc Hiên, cái này nhân ngươi không ấn tượng sao? Cũng là chúng ta Bạch Sơn, Sở Bí Thư ta ngược lại nhớ rõ, nhưng là ngươi này chiều ngang quá lớn, ta không nhớ tới, như thế nào, đây là các ngươi gia lão gia tử kéo qua người. Đinh Trường Sinh đầu vừa truyền liền nhớ lại đến Sở Hạc Hiên đến trong này thật có thể là la bàn ra thao trường làm. Hắn không có ý định này, là để Khôn Thành yêu cầu, người khả năng không biết, hai người bọn họ đều là Đông Phương Đại học Kinh tế Tài chính tốt nghiệp, cho nên nói là đồng học, hơn nữa cái này trường học đồng học có quy định bất thành văn, vô luận là tham chính vẫn là kinh thương, đều có khả năng hàng năm tụ tập một lần, như vậy liền có thể đem Đông Phương Đại học Kinh tế Tài chính những người này tài nguyên được đến tối đại hóa lợi dụng. Nói thật dễ nghe, còn không phải là vì rất tốt nghiệp quan cấu kết sao? Đinh Trường Sinh khinh thường nói, Sở Hạc Hiên so để Khôn Thành sớm tam giới, xem như sư huynh của hắn, cho nên ta đây là vụng trộm nói cho ngươi, ngươi vị kia đại lão bản chỉ sợ là muốn càng thêm nhức đầu, vừa mới ổn định tốt cục diện, tự cho rằng vạn sự đại cát, nhưng là hắn cũng không nghĩ, để Khôn Thành là ai thư ký, là ai phái đến, ta khuyên ngươi vẫn là điệu thấp một điểm, không muốn lão ở tại một cái gió lốc mắt phía trên, như vậy thực dễ dàng bị người khác đương thương làm cho. Tư Gia Nghi khuyên nhủ cuối cùng. Đến sau này Tư Gia Nghi nói gì đó, Đinh Trường Sinh cơ hồ không có nghe lọt, hắn luôn luôn tại suy nghĩ Sở Hạc Hiên cùng để Khôn Thành vấn đề. Đảng ủy quản nhân sự, chính phủ quản kinh tế, đây là từ trước đến nay lệ thường, nhưng là xem như thường vụ phó thị trưởng, đây là thị ủy thường ủy, là đang tại thường ủy sẽ lên rất trọng yếu một chuyến. Hơn nữa, phàm là tại chính phủ công tác nhân đều biết, hy vọng nhất chức vị chính xong đời cái kia nhất định là thứ nhất phó chức, tuy rằng hiện tại không có gì thứ nhất phó thị trưởng linh tinh thứ hạng, nhưng là không hề nghi ngờ, thường vụ phó thị trưởng liền thị trưởng thành phố hậu bị chọn người, đây là nhất định. Căn cứ vào này, thường vụ phó thị trưởng cùng thị trưởng một cái vật tình huống rất ít, mà dưới tình huống như vậy, thường vụ phó thị trưởng cùng thị ủy thư ký quan hệ mật thiết có khả năng cũng rất đại, một khi thị trưởng chơi xong. Thường vụ phó cũng rất dễ dàng tại thị ủy thư ký dưới sự ủng hộ phía trên vị, đây là cả nước 8 phần trở lên lệ thường. Nhưng là cũng có ngoại lệ, Hồ Châu Thị liền sắp nghênh tới đây cái ngoại lệ, Sở Hạc Hiên nếu là để Khôn Thành tìm đến, như vậy Sở Hạc Hiên sẽ không giống La Bàn Hạ như vậy chính là đưa đến một cái cân bằng tác dụng, hẳn là thuộc về cái loại này sắn tay áo ra trận nhân vật, nhìn, tỉnh ủy thư ký An như núi thật đúng là che chở hắn cái này thư ký. Chính là Tư Gia Nghi chỉ nói là đến như vậy một vấn đề, nhưng là đừng nhìn vừa rồi Đinh Trường Sinh không suy nghĩ nhiều như vậy, đó là hắn tại cục bên trong, nhưng là tại Tư Gia Nghi nói xong lời nói này về sau, hắn đứng ở cục ngoại suy nghĩ một chút, tỉnh ủy quyết định làm điều một cái huyện ủy thư ký đảm đương cái này thường vụ phó thị trưởng, bên trong ẩn chứa ý tứ chỉ sợ không phải là đơn giản như vậy. Đinh Trường Sinh liền chú ý tới một vấn đề, xem như thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc, cũng là tỉnh ủy nhâm mệnh. Hơn nữa chưa tới nửa năm thời gian, dưới bình thường tình huống, nếu hạ nhâm mệnh, liền đại biểu tỉnh ủy đối với ngươi là tín nhiệm, ít nhất không có khả năng như vậy đỏ mặt tía tai tả một cái gông xiềng, có một cái giảm nhưng. Nhưng là nhìn Thạch Ái Quốc đồng chí làm thị ủy thư ký sau gặp được liền vừa xem hiểu ngay, trước là bí thư tỉnh ủy thư ký để Khôn Thành đảm nhiệm thị trưởng, lại có là La Bàn Hạ đảm nhiệm thị ủy chuyên trách phó thư ký, đây là muốn làm gì? Quyển thứ 2 gạch dưới chương 972. Tuy rằng Đinh Trường Sinh không biết Thạch Ái Quốc đối với chuyện này là có phải có đối sách, nhưng là Sở Hạc Hiên nếu thật là đến đây lời nói, chỉ sợ đối với Thạch Ái Quốc không là chuyện gì tốt. Người nói cho ta này cái có ý tứ gì? Để ta bỏ gian tà theo chính nghĩa sao? Thôi đi, ta chỉ là vừa nói như vậy, làm như thế nào đó là ngươi sự tình, nếu đi lên con đường này, phải học sẽ chọn, hơn nữa ta bình thường nghe ta ba ba nói. Con đường làm quan cái đồ chơi này, thiên biến vạn hóa, nhưng là chỉ cần có một điểm chịu đựng, vậy đứng ở thế bất bại. Kiên trì cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Kiên trì lúc nào cũng cấp chính mình lưu một con đường, lưu một đầu có thể toàn thân mà lui đường, Đinh Trường Sinh đồng chí, hiện tại cái gì niên đại, không có một đời chủ tử, người cũng không dùng vì ai cứ như vậy một mực cùng đi theo, tiền cảnh tốt ngươi theo lấy, phía trước là hố lửa, người cũng theo lấy nhảy à. Tư Gia Nghi lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Không thể không nói, nếu như đây thật là La Bàn Hạ nói, kia chính mình thật phải suy nghĩ thật kỹ một chút, nhưng là chính mình cũng không phải là như vậy người. Năm đó Trọng Hoa ngã sau đó, mình cũng chưa từng phản bội hắn, nhưng là phải là hiện tại làm hắn phản bội Thạch Ái Quốc, hắn cũng làm không được, mấu chốt vẫn là nhân tính cho phép, cần nói tính cách quyết định vận mệnh nha. Tốt, cảm ơn, nghe ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là có chuyện như vậy, nhưng là ngươi cũng nói, ta muốn mình lựa chọn, nếu là mình lựa chọn, như vậy là biển lửa vẫn là ánh nắng mặt trời đại đảo, đó cũng là ta lựa chọn của mình lâu. Ai? Ta biết ngay ngươi sẽ nói như vậy, quên đi, tùy ngươi vậy, nếu như thực sự có một ngày kia, đừng quên ngươi còn có ta người bạn này đâu. Ha ha, ta nhất định nhớ rõ, Đinh Trường Sinh gật gật đầu nói. Tư Gia Nghi tạ tuyệt Đinh Trường Sinh thỉnh nàng cơm nước xong mời, theo Đinh Trường Sinh chỗ ở cầm rượu thuốc cùng thuốc rán liền rời đi, Đinh Trường Sinh ngồi ở trống rỗng nhà bên trong, nghĩ vừa rồi Tư Gia Nghi lời nói, thật là có điểm mê mang. Loại này mê mang tại Trọng Hoa cùng hắn lúc nói chuyện cũng có quá, mỗi khi phía sau, hắn liền có một loại cảm giác bị vứt bỏ, hắn thật sự là quá nghĩ ỷ lại một người, nhưng là sự thật là dựa vào sơn sơn đổ, dựa vào mọi người chạy. Bởi vì tâm hư, cho nên không đi đường thường, tuy rằng Trương cùng Trần đã nói cho hắn đêm nay trong nhà chỉ có nàng một người, nhưng là hắn vẫn là không có dám đi gõ cửa. Đinh Trường Sinh là trực tiếp theo bên trong cửa sổ bò vào đi. Phía sau trong phòng ngủ không có người, Trương Cùng Trần vẫn luôn tại phòng khách bên trong chờ đợi hắn, tuy rằng thực nghĩ gọi điện thoại hỏi một chút, đều đã 10 giờ, nếu không đến nàng liền phải thất vọng đi ngủ. Nhưng là cú điện thoại này một mực không có thông qua đi, bởi vì hôm nay phát ra hai chữ kia khi về sau, chính mình liền hối hận, chính mình liền thật như vậy nghĩ sao? Chẳng lẽ thì không thể rụt rè một chút sao? Nhưng khi hắn chậm chạp không đến thời điểm, nàng tâm lý lại bắt đầu mèo chảo giống nhau khó chịu. Có lẽ chỉ có một từ có thể hình dung tâm tình của nàng bây giờ, thì phải là rối rắm. Đinh Trường Sinh tại hắc ám nhìn trong phòng khách Trương Cùng Trần, sau khi đi vào mới hiểu được vì sao giữa mùa đông cư nhiên mở ra cửa sổ rồi, trong phòng quả thật thật ấm áp, mà Trương Cùng Trần càng thêm thái quá, cư nhiên mặc một bộ tê tuất, phía dưới là một đầu nhà ở váy ngắn. Là đang tại chờ ta sao? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng hỏi. Ta, ngươi... Người như thế nào tiến đến Trương Cùng Trần sợ tới mức tại sofa phía trên cơ hồ muốn nhảy cờn lên. Ha ha, thật không ở nhà à? Đinh Trường Sinh liếc mấy cái xung quanh gian phòng. Ngươi, ngươi đây là như thế nào đi lên? Ha ha, ta trước kia đã làm tặc, bò lầu ba đều là chút lòng thành, cũng tại ngươi, trời lạnh như thế này cư nhiên còn mở ra cửa sổ, còn xuyên như vậy câu người, như thế nào, có phải hay không cố ý xuyên cho ta nhìn? Ngươi nằm mơ đi, ngươi không muốn sống nữa, cao như vậy, nếu té xuống tính cái gì? Trương Cùng Trần nhanh chóng đóng lại phòng ngủ bên trong cửa sổ. Đương nhiên là tính tai nạn lao động rồi, căn cứ quần chúng tố cáo, cái tiểu khu này thường xuyên phát sinh trộm cướp sự kiện, thì Cục Công an Phó Cục trưởng Đinh Trường Sinh đồng chí phi thường coi trọng, buổi tối một người ngồi chồm hổm chờ, nhưng là tại truy kích và tiêu diệt phạm tội ngại nghi ngờ nhân quá trình chung bất hạnh theo công bị thương, rất bình thường thôi. Tốt lắm, chỉ ngươi Trương này miệng, thật là không có chị, đợi ị một chút cầm lấy châm đem miệng của ngươi khâu thượng. Khó mà làm được, đợi ị một chút còn phải sử dụng đây. Đinh Trường Sinh duỗi tay kéo qua Trương Cùng Trần, một tay rớt ra nàng váy ngắn khóa kéo, sợi tơ váy ngắn rốt cuộc vô có thể bám vào, theo tiếng đánh rơi trên mặt đất. Làm gì, như vậy gấp gáp à? Trương Cùng Trần tuy rằng thực thẹn thùng, nhưng là vô luận là động tác vẫn là ngôn ngữ đều là ớm ở tư thế. Không có nhìn thấy người phía trước, ta cho rằng ta sẽ là một cái thân sĩ, ít nhất chúng ta muốn cầm đuốc soi giả đàm, nói một chút nhân sinh, nói một chút công tác, nói một chút ngươi tao nhã vô song, nhưng là chỉ cần vừa thấy được ngươi, ta cảm thấy ta không còn là thân sĩ, thậm chí ta cảm thấy ta cũng không độc thân, bởi vì cái này thời điểm đối với cảm giác của ngươi tất cả đều là đến từ của ta bản năng ngươi biết không? Đinh Trường Sinh phi thường thâm tình nhìn Trương Cùng Trần. Bản năng chính là như vậy. Đinh Trường Sinh kéo qua nàng một bàn tay, mang theo nàng tìm được nàng đối với Đinh Trường Sinh ký ức sâu nhất khí quan, chỗ đó cứng rắn như sắt, nàng muốn chạy trốn cách xa, nàng cảm thấy Đinh Trường Sinh thật sự là một kẻ lưu manh, vừa cùng nàng đàm đạo đức, vừa cùng nàng tiến hành như thế ác tha sự tình. Nhưng là tại nàng tiếp xúc được cái vật kia sau đó, tay nàng thật giống như là bị dính chặt giống nhau, nhưng là phía sau Đinh Trường Sinh tay đã rời đi, là nàng chính mình không muốn buông ra, nàng báo cho chính mình, không nên như vậy, không thể như vậy, nhất là nhìn đến trong phòng ngủ chính mình ngọt ngào ảnh cưới thời điểm, loại này phản kháng trở nên tích cực lên. Nhưng là tay của mình còn không có buông ra kia cứng rắn như sắt đồ vật thời điểm, mặt khác một cái âm thanh tại nói cho nàng, nếu không nghĩ như vậy, vì sao làm cho người ta đến, vì sao như vậy nghĩ gọi điện thoại thúc giục hắn, vì sao một mực chờ tới bây giờ. Một lần, chỉ có lúc này đây, đây là một lần cuối cùng, đây là nàng đối với chính mình cuối cùng báo cho, đây là một lần cuối cùng, đây là mỗi một chàng yêu đương vụng trộm đều có thể như vậy nghĩ vấn đề. Nhưng là mỗi một lần cũng không phải là một lần cuối cùng, Trương cùng Trần cũng là như thế này. Bởi vì là tập thể cung ấm, cho nên trong phòng độ ấm ít nhất cũng có 25 độ trái phải, Đinh Trường Sinh nhanh và gọn đem chính mình cởi được tinh quang, nhưng là đối mặt Trương cùng Trần thời điểm, lại cần phải chậm rãi từng bước xâm chiếm, một hồi cao chất lượng họ yêu không có tiền hí phải không trọn vẹn, quá trực tiếp không tốt, như vậy làm cho đối phương cảm thấy ngươi chính là theo đuổi ngươi mau đuổi, mà bỏ quên đối phương cảm nhận. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 973. Hắn đêm nay thật không có khả năng trở về chưa? Đinh Trường Sinh đem Trương cùng Trần ôm tại ngực bên trong, không biết là lo lắng còn là cố ý đậu nàng hỏi. Người cứ nói đi, nếu trở về ngươi làm sao bây giờ? Vậy chỉ có nhảy lầu. Ngươi như vậy sợ hãi bị bắt chặt sao? Trương cùng Trần cười nói. Không phải là sợ hãi, mà là không nghĩ tổn thương ngươi. Vậy ngươi bây giờ đang làm gì? Trương cùng Trần hỏi, hỏi sau nàng khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, bởi vì cái này thời điểm Đinh Trường Sinh tay đã bắt đầu không thành thật. Trương cùng Trần nơi nào chống lại như vậy cao siêu hành khiêu khích, đã hoàn toàn lâm vào tình ngọc vực sâu bên trong, nàng phấn nộn làn da hiện lên hồng nhạt sắc, đường cong tao nhã, mềm mại không xương chính tỏa ra giống như thôn thuốc vậy mê người mùi thơm cơ thể. Không biết, nhưng là ta yêu thích nhanh như vậy muốn chết rồi cảm giác, chết rồi cho phải đây. Vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Nhìn đến thật sự là nghiện, muốn liền cùng với ta nói nha, ta lại không cùng ngươi đòi tiền. Đinh Trường Sinh bỡn cợt cười nói. À, ngươi và nữ nhân khác đều là lấy tiền đó à. Đinh Trường Sinh, ngươi rốt cuộc là làm gì? Ta, Đinh Trường Sinh luôn luôn là nhanh mồm nhanh miệng, nhưng là lần này lại bị hỏi đến rồi, không nghĩ tới phía sau nữ nhân còn có như vậy chỉ số thông minh cùng tốc độ phản ứng. Thật sự là không đơn giản a. Ha ha, không nói a. Lần này đứng dậy muốn đi tắm rửa, nhưng là bị Đinh Trường Sinh một phen kéo trở về. Làm gì, ta muốn đi tắm rửa, vừa rồi ra rất nhiều mồ hôi, rất khó thụ. Đợi ị một chút cùng nhau tắm, vừa rồi ngươi chẳng những ra rất nhiều mồ hôi, còn xảy ra rất nhiều thủy, ta cũng một khối tắm rửa. Đinh Trường Sinh trêu đùa. Đi, chết dạng. Ai, nói đứng đắn. Ngươi thật tính toán cứ làm như vậy đi xuống, làm bí thư à? Đinh Trường Sinh hỏi. Như thế nào, không được à? Không phải là không đi, chính là thực lo lắng ngươi. Lo lắng cái gì? Thị ủy thư ký xứng một cái nữ bí thư, này nói ra cũng không tốt nghe à, huống hồ các ngươi nếu thật đùa mà thành thật, ta đây chẳng phải là bị đội nón xanh rồi. Đi, đó là ngươi nón xanh sao? Hơn nữa. Ngươi tại sao nói như thế lãnh đạo của ngươi a? Thạch bí thư còn chưa phải sai, chưa từng có ngươi lo lắng những chuyện hư hỏng kia, cũng chính là ngươi, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, còn có mặt mũi nói đi. Khụ khụ, ta cái này không phải là lo lắng ngươi nha, không có tốt nhất, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi một cái nữ nhân, hơn nữa đẹp như thế nữ nhân luôn làm một cái nam nhân thư ký không quá thích hợp. Ta đây không làm thư ký làm cái gì, ngươi an bài cho ta một cái chức vị tốt a. Đem ta điều. Ân, điều này cũng đúng một cái việc khó, bất quá, ta hãy mau đem ngươi quan hệ điều, ta gần nhất đi tìm một cái nhân xã cục người, chỉ là của ta lấy cái dạng gì danh nghĩa, bằng không ta nói như thế nào lời này. Ta đây mặc kệ, dù sao ngươi đáp ứng, ngươi không làm cho ta chỉ ngươi cùng ngươi. Nói cuối cùng Trương cùng Trần không nói ra, bởi vì ngượng ngùng. Vậy được rồi, nhưng là ta có một cái điều kiện, ngươi nếu đáp ứng ta. Ta lập tức liền bang ngươi đi làm. Điều kiện gì, ta cái này nhân nhưng là rất nguyên tắc. Trương cùng Trần cố ý phụng phịu sụ mặt nói. Điều kiện của ta là được, Đinh Trường Sinh đem miệng mình áp vào Trương Cùng Trần lỗ tai phía trên, nhỏ giọng nói. Ai nha, ngươi thật không biết xấu hổ, như vậy việc ngươi cũng nghĩ ra được đến. Trương Cùng Trần nghe xong mặt xấu hổ đến càng thêm đỏ, nhưng là cũng không có rõ ràng cự tuyệt. Ngươi nếu đáp ứng, ta liền lập tức đi giúp ngươi chạy chuyện này, như thế nào? Đinh Trường Sinh cười nói. Hừ, mỗi lần đều là cầm lấy việc này lãng phí ta, không lý ngươi. Nói xong đứng dậy đi tắm, Đinh Trường Sinh cười gian theo sau cũng đi theo, vào cửa đã đem Trương Cùng Trần nhấn tại bồn rửa tay phía trên. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 974. Tuy rằng Hồ Châu thị cục công an cũng không có đem Lý Pháp Thụy chết theo lấy chính thức thông cáo phương thức hướng ra phía ngoài công bố, nhưng là tại dạng này một cái thông tin thời đại, rất khó có chuyện gì có thể giấu giếm được, cho nên ngoại giới còn là thông qua đủ loại con đường biết được Lý Pháp Thụy chết theo. Cũng chính là xét thấy Lý Pháp Thụy chết theo không phải là thực sáng giỏi, cho nên truy điệu rất bề bộn, cũng không có phát cái gì báo tang linh tinh, đến đây mở truy điệu cũng chỉ là một chút nội bộ nhân viên cùng đã bằng hữu của hắn. Hầu Khắc Chuyên Cần, Đinh Trường Sinh, Chu Hồng Kỳ cùng với cập kỳ vài cái phó cục trưởng là thứ nhất phê thương tiếp người, mà thị ủy cùng chính phủ thành phố bên kia căn bản cũng không có người tới, nhưng là Triệu Cương quả nhiên là thay thế Triệu Khánh Hổ đến đây. Đinh Trường Sinh như là một cái không có việc gì nhân giống nhau điệu sau khi đọc xong liền phải đi, lúc này vội vàng cúc hoàn cung đi ra Triệu Cương thật xa liền nhìn thấy Đinh Trường Sinh rồi, vì thế nhanh chóng chạy tới. Đinh Cục, chờ một chút. Triệu Tổng có việc, cũng không có gì lớn việc, thúc thúc ta để ta hỏi một chút, hàng Tết còn vừa lòng à. Triệu Cương cười vô cùng là đắc ý, từ Đinh Trường Sinh vừa đi sau, liền điện thoại đều không có, cũng không có hỏi vì sao, xem bộ dáng là rất hài lòng, cho nên Triệu Cương mới có câu hỏi này. Nhưng là Triệu Cương so Triệu Khánh Hổ ngu xuẩn thì ngu xuẩn tại hắn tuổi còn rất trẻ, người gặp qua cấp lãnh đạo tặng lễ lại thời thời khắc khắc hỏi lãnh đạo kia lễ vật như thế nào sao. Đây là ý gì, ngươi là đang nhắc nhở lãnh đạo thu ngươi lễ sao? Cho nên Triệu Cương nói đúng Triệu Khánh Hổ làm hỏi, đây bất quá là một loại lý do, Triệu Khánh Hổ căn bản liền không nghĩ tới sẽ tìm cái cơ hội cùng Đinh Trường Sinh trao đổi một chút đối với hai cái kia nữ hài cách nhìn cùng sử dụng tâm đắc, nhưng là Triệu Cương cái này ngu xuẩn sợ Đinh Trường Sinh quên mất đây là Triệu gia cho hắn chỗ tốt, có lẽ đây là một loại biến thành áp chế cũng khó nói. Hàng Tết, cái gì hàng Tết? Đinh Trường Sinh cố ý giả bộ làm không hiểu ra sao bộ dạng. Ha ha, Đinh Cục thật sự là quý nhân hay quên việc, ngài ngày hôm qua rời đi Sơn Trang thời điểm thúc thúc ta tặng ngài hai hộp băng cá, người không có khả năng là quên a. Nga, người không nói ta thật đúng là đã quên, ta còn không có tìm thúc thúc người nói, Tạc Thiên Hạ Sơn sau đó, còn không có nội thành, ta đã nghe xe này hương vị không đúng, có một loại thối thối hương vị, ta dừng xe vừa nhìn, dương đều lậu thủy rồi. Còn có một loại thực tao hương vị, ta sợ dơ xe, tìm một chỗ không người, liền vén đến câu đi. Đinh Cục, người nói đúng thật Triệu Cương biến sắc hỏi. Đó là đương nhiên, không tin không đi ngươi đi tìm một chút a, ngay tại thành Bắc, cụ thể thế nào một đoạn ta quên mất, chính là theo thành Bắc vào thành cái kia chủ trên đường. Thật tốt, Đinh Cục, ai nha, người không nên a, kia có thể là đồ tốt. Triệu Cương nhìn Đinh Trường Sinh nghiêm trang nói. Tâm lý đã tín phân, mà Đinh Trường Sinh nói dương bên trong phát tán ra mùi thúi, còn lậu thủy rồi, nói không chừng thì phải là hai cái kia tiểu chân nhịn không được đái ra. Thứ tốt, Triệu Cương, các ngươi Vệ Hoàng tập đoàn cũng là có uy tín danh dự a, nói là cho ta đưa hàng Tết, liền cho ta hai dương thối cá hố, còn không biết xấu hổ nói, được rồi, hảo ý của các ngươi ta tâm lĩnh. Nói xong khởi động ô tô lái đi. Triệu Cương không hiểu ra sao nhìn Đinh Trường Sinh xe rời đi, chạy đi hướng mình mới xe chạy tới, nhưng là ý thức đến, mặc dù là Đinh Trường Sinh nói đúng thật, như vậy kia hai tỉ muội chỉ sợ phía sau không phải là đông chết chính là bị người khác lộng tẩu. Nhưng là đoạn đường này phía trên, thẳng đến Triệu Cương đem xe lái vào Vệ Hoàng Sơn Trang, vẫn không có tìm được hai cái kia dương, tuy rằng trên mặt đất còn có tuyết, nhưng là phía sau đã chính là bị xe luôn nghiền ép một điểm dấu vết cũng không có. Triệu Cương tiến vào Triệu Khánh Hổ gian phòng thời điểm, Triệu Khánh Hổ đầu chính dán tại Hà Tình phần bụng nghe trẻ con động tĩnh, tuy rằng Triệu Khánh Hổ cũng nghĩ hết sức giấu giếm, nhưng là hắn biết, Triệu Cương là cháu hắn, là không gạt được, cho nên đơn giản lớn mật, có đôi khi cùng Hà Tình sự tình cũng không tiếp tục kiêng dè hắn. Thúc thúc, đã xảy ra chuyện, Triệu Cương nói. Nhìn đến Triệu Cương tiến đến, Hà Tình đem quần áo kéo lại đến, đắp lên vừa rồi trơn bóng cái bụng, hơn nữa đem thân thể xoay tới. Chuyện gì? Triệu Khánh Hổ không kiên nhẫn hỏi. Ngày hôm qua hai cái nữ hài không thấy. Có ý tứ gì? Triệu Khánh Hổ thầm nghĩ, không phải là đưa cho Đinh Trường Sinh sao? Cái gì gọi là không thấy? Cho dù là không thấy, cũng không phải là tại chúng ta trên tay không thấy, cùng chúng ta không có gì quan hệ à? Ta hôm nay đi tham gia truy điệu, gặp được Đinh Trường Sinh rồi, nói chuyện phiếm thời điểm liền cho tới hai cái kia nữ hài. Ta hỏi hắn hàng Tết như thế nào, hắn nói nửa đường thượng vứt, nguyên nhân là nửa đường thượng cảm giác trong xe rất thúi, hơn nữa dương lậu thủy rồi. Triệu Khánh Hổ cũng không nghĩ tới Triệu Cương nói đúng ý tứ này, nhưng là nếu như chân tướng là Đinh Trường Sinh nói như vậy, việc này thật đúng là không dễ làm, chẳng những bọn hắn chính mình ăn ngậm bồ hòn, còn đắc tội người, nhưng là việc này nếu không là thật đây này, Đinh Trường Sinh có phải hay không ăn luôn còn không thừa nhận, vấn đề liền đi ra, ai tìm hắn đi đối chất, chính mình có chứng cứ gì đi chứng minh nhân gia thu được hai cái nữ hài. Người tìm nhân đi theo hắn, nhìn nhìn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta như thế nào không quá tin tưởng hắn nói đây này. Triệu Khánh Hổ sừng sốt một hồi nói. Thúc thúc. Hắn là cục công an phó cục trưởng, vạn nhất nếu là biết chúng ta theo dõi hắn, sự tình không phải là càng tệ hơn sao? Triệu Cương hợp thời nhắc nhở. Tuy rằng không biết này hai chú cháu rốt cuộc đang thương lượng chuyện gì, nhưng là Hà Tình nghe được tên của một người, thì phải là Đinh Trường Sinh, nàng nhớ rõ rất rõ ràng, lúc ấy mình và Triệu Hằng Bân kết hôn thời điểm, chính mình khuê mật từ Kiều Kiều liền đã từng khuyên chính mình, nàng có một người bạn kêu Đinh Trường Sinh, có thể cứu nàng, không để cho nàng muốn làm chuyện điên rồ. Nhưng là chính mình không có nghe, thế cho nên luân lạc tới thay Triệu Khánh Hổ sinh con hoàn cảnh. Kia chuyện này dù sao cũng phải điều tra rõ a, chúng ta cật khuy không có việc gì, hắn không thừa nhận cũng không có việc gì, mấu chốt là không thể làm hai đứa bé kia trở về, tìm người đi nhà các nàng nhìn nhìn, nếu trở về lời nói, nhà các nàng nhân khẳng định có biến hóa, điều tra một chút, không muốn đem phiền toái chọc tới chúng ta trên đầu. Triệu Khánh Hổ phân phó nói, kỳ thật hắn lo lắng chính là kia hai cô bé báo cảnh sát. Như vậy lời nói, Vệ Hoàng tập đoàn liền có mua bán con gái tội danh, đây mới là hắn quan tâm. Bởi vì trong này còn không chỉ kia một đôi nữ hài. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 975. Tối hôm qua điên cuồng sau đó, Trương cùng Trần tại Đinh Trường Sinh khuỷu tay bên trong ngủ thật say, nhưng là Đinh Trường Sinh lại làm thế nào cũng ngủ không được, bởi vì hắn vẫn luôn tại nghĩ ban ngày tại 4S trong tiệm tư gia nghi lời nói, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui. Đinh Trường Sinh cảm thấy chính mình trước mắt vẫn là muốn gắt gao dựa vào Thạch Ái Quốc. Đây là không có một người tuyển chọn, hơn nữa phía sau bứt ra, đã trễ, nếu như lúc này Thạch Ái Quốc bị điều chỉnh, không hề nghi ngờ, tổn thất lớn nhất đúng là hắn Đinh Trường Sinh, bởi vì hắn hiện tại không có cái khác dựa vào có thể ạc, chỉ có thể là dựa vào nhanh hắn, tranh thủ tại hắn trước khi rời đi đạt được lớn nhất lợi ích. Cho nên mặc dù là Thạch Ái Quốc đã biết Thường vụ phó thị trưởng là ai, nhưng là trong này toàn bộ những chuyện khác hắn khả năng cũng không biết, bởi vì thông qua Đinh Trường Sinh đối với Thạch Ái Quốc hiểu biết, tại đây một chút tin đồn thu thập phía trên, hắn cũng không thành thạo. Nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến đến, Trương cùng Trần bản năng khép chặt đôi chân của mình, cái này không biết xấu hổ ra hỏa cư nhiên tại nhà mình rửa mặt ở giữa muốn chính mình lần thứ nhất, tuy rằng không phải là nữ nhân truyền thống ý nghĩa thượng lần thứ nhất, nhưng là cái này lần thứ nhất càng thêm khiến cho làm người ta cảm thấy xấu hổ. Thế cho nên không hề chuẩn bị nàng hiện tại còn cảm giác đến cặp chân kia nộn địa phương hỏa thiêu hỏa liệu. Như thế nào, không chào đón ta? Đinh Trường Sinh nhìn Thạch Ái Quốc phòng làm việc môn, nhỏ giọng hỏi. Người nằm mơ đi, phải có việc nhanh chóng, không có việc gì liền nhanh chóng cuốn xéo, bí thư đợi ý một chút sắp đi ra ngoài. Đi chỗ nào? Không biết, nhanh chóng vào đi thôi, bí thư trưởng cũng tại bên trong đâu. Trương cùng Trần nói như vậy. Cư nhiên lớn mật đến đưa ra dấu tay một chút Đinh Trường Sinh đã vài ngày không có cạo tròm râu. Đinh Trường Sinh vốn chính là đến làm chính sự, cho nên nghe thế liền đứng lên gõ một cái Thạch Ái Quốc cửa phòng làm việc. Trường Sinh, ngươi tại sao cũng tới, có chuyện gì sao? Thạch Ái Quốc lông mày nhăn thành một cái chữ xuyên choan, cho nên nhìn thấy Đinh Trường Sinh sau khi đi vào, cũng không có cái gì tốt biểu cảm, Đào Thành Quân ngồi ở một bên, có vẻ biểu cảm cũng là thật không tốt nhìn. Bí thư, có chuyện ta muốn hướng ngài hội báo. Nói đi, còn có cái gì tin tức xấu, đều nói ra. Thạch Ái Quốc nói, điều này làm cho Đinh Trường Sinh tâm lý kinh ngạc, chẳng lẽ vừa rồi bí thư trưởng nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Bí thư, ta nghe nói Bạch Sơn Thị nước sạch huyện ủy thư ký Sở Hạc Hiên muốn tới nơi này đương thường vụ phó thị trưởng. Người nghe ai nói? Bí thư trưởng cười tùm tìm hỏi. Chu Hồng Kỳ, vừa mới sự tình, Lý Pháp Thụy truy điệu còn chưa mở hoàn ta lại tới. Đinh Trường Sinh mặt không đổi sắc nói. Đào Thành Quân liền mắt nhìn Thạch Ái Quốc, vì không thể tra gật đầu. Còn có cái gì? Thạch Ái Quốc hỏi. Đây là một chuyện, về phần có phải hay không thật ta cũng cầm lấy không cho phép, nhưng là nếu như chỉ cần là một cái Bạch Sơn Thị huyện ủy thư ký đảm đương cái này thường vụ phó thị trưởng cũng không có gì, nhưng là ta còn nghe nói hắn và để thị trưởng là đồng học, đều là Đông Phương Đại học Kinh tế Tài chính tốt nghiệp, giống như bọn hắn cách mỗi một đoạn thời gian liền tụ tập nhất tụ tập, tin tức này ta cảm thấy rất trọng yếu. Ngươi nói cái gì? Thạch Ái Quốc mở to hai mắt, mà Đào Thành Quân kinh ngạc thậm chí còn hơn Thạch Ái Quốc. Nhưng là lập tức hai mọi người cảm giác chính mình thất thố, cho nên rất nhanh liền khôi phục bình thường thái, nhưng là một màn này nhìn tại Đinh Trường Sinh trong mắt, thật hiển nhiên, bọn hắn đối với cái này Sở Hạc Hiên cũng không hiểu. Những thứ này đều là thật? Đào Thành Quân hỏi. Bí thư trưởng, cái này không phải là bí mật gì, đều là thật, hơn nữa hai cái này nhân lý lịch đều có thể tra được, chẳng qua Sở Hạc Hiên so để thị trưởng muốn sớm mấy năm mà thôi. Bí thư, nhìn đến suy đoán của chúng ta có chút sai lầm à? Đào Thành Quân cười cười nói. Ân, nhìn đến chúng ta còn chưa phải quá hiểu rõ bọn hắn à? Thạch Ái Quốc thầm nói. Đinh Trường Sinh mờ mịt nhìn hai cái lãnh đạo tại nơi này đã hách mê, nhất thời cũng chen miệng vào không lọt, cho nên dứt khoát ngậm miệng không nói. Trường Sinh, người tin tức này thực đúng lúc, nguyên bản chúng ta cho rằng Sở Hạc Hiên là La Bàn Hạ làm đến. Nhưng là hiện tại nhìn đến La Bàn Hạ vẫn là bảo trì trung lập, ít nhất cùng cái này Sở Hạc Hiên không có gì quan hệ. Đinh Trường Sinh sửng sốt, giờ mới hiểu được nguyên lai Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân hỏa lực nhắm ngay chính là La Bàn phía dưới, ít nhiều chính mình nói một chút, bằng không nói La Bàn Hạ liền muốn đại để Khôn Thành thừa nhận loại công kích này rồi. Có thể đoán được, tại cuộc sống sau này bên trong, Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân nhất định là khắp nơi nhằm vào La Bàn phía dưới, đương nhiên, đây chỉ là một cái suy đoán. Nhưng là nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh tâm tư lập tức thanh minh, nhưng là nội tâm của hắn cũng là một mảnh lạnh lẽo, nếu mình có thể nghĩ tới chỗ này, kia La Bàn phía dưới không thể tưởng được sao. Nếu như La Bàn hạ nghĩ đến, như vậy làm Tư Gia Nghi cấp chính mình tiện thể nhắn lại là có ý gì, chẳng lẽ La Bàn hạ đã liệu định chính mình khẳng định nói cho Thạch Ái Quốc, hắn chính là mượn dùng miệng mình nói cho Thạch Ái Quốc, tại thường vụ phó thị trường chuyện này, hắn không có nhằm vào Thạch Ái Quốc ý tứ. Việc này không phải là hắn làm, hắn không nghĩ thay người khác chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nếu như La Bàn Hạ thật là như thế này nghĩ, như vậy chính mình chẳng phải là lại sắm vai một lần thương nhân vật, một bên ảo não đồng thời, một bên cũng không khỏi không bội phục La Bàn phía dưới, kín đáo như vậy ý tưởng cũng có thể làm ra đến. Hơn nữa như quả không ngoài Đinh Trường Sinh dự kiến lời nói, giống như chuyện này Tư Gia Nghi cũng có thể không biết, ít nhất Đinh Trường Sinh hồi tưởng lại tình huống lúc đó đến nhìn. Tư Gia Nghi không hề giống là có cái gì biểu diễn thành phần. Ta cũng không biết, nhưng là ta cảm giác chuyện này hẳn là hội báo, cho nên liền chạy tới. Đinh Trường Sinh khiêm tốn nói. Đúng rồi, mấy ngày nay chúng ta cũng đang nghiên cứu trưởng cục công an chức nhâm mệnh vấn đề, người ý kiến gì? Thạch Ái Quốc hỏi. Ý kiến của ta, Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói. Dĩ nhiên, chuyện này quan hệ đến cục công an cải cách cùng chỉnh đốn có phải hay không có thể tiếp tục nữa. Cho nên muốn trưng cầu một chút các ngươi cục công an ý kiến. Đào Thành Quân nói. Chúng ta không có ý kiến gì, nhưng là ta cá nhân ý kiến là, tốt nhất là có thể tìm một cái tiếp tục ủng hộ cục công an chỉnh đốn cục trưởng. Bằng không, thất bại trong gang tấc, thực đáng tiếc, hơn nữa bởi vì cục công an chỉnh đốn công tác, chúng ta Hồ Châu Trị An vừa vặn một điểm, cũng đem tên của chúng ta tiếng vừa mới đánh ra. Nếu lúc này Yền Ký Thức cổ lời nói, đối với chúng ta xã hội Trị An rất bất lợi. Có khả năng cặn bã nổi lên, đến lúc đó lại hạ quyết tâm chỉnh đốn thì càng thêm phiền toái. Đinh Trường Sinh đề nghị. Ân, duy trì các ngươi chỉnh đốn người, như vậy, người cục trưởng này ngươi để làm như thế nào đây? Đào Thành Quân cười nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 976. Bí thư trưởng, người có thể tha cho ta đi, ta có thể không làm được việc này. Đinh Trường Sinh lắc đầu liên tục nói, hơn nữa không có do dự chút nào. Đinh Trường Sinh tỏ thái độ ngược lại ra ngoài Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân đoán trước, thời điểm trước kia gia hỏa kia không có không dám đam trọng trách, chỉ cần ngươi dám cấp, hắn liền dám tiếp lấy, nhưng là lúc này đây đây là thế nào, như thế nào nhìn thậm chí giống như là khiếp nữa nha. Thì sao, căn cứ ngươi đoạn thời gian này biểu hiện, ta nhìn năng lực của ngươi vẫn có, hơn nữa chuyện này cũng nhận được thượng cấp lãnh đạo duy trì. Mấy ngày hôm trước của ta một cái tại sở cảnh sát bên trong bằng hữu còn nói sao, nói chúng ta Hồ Châu công an chỉnh đốn làm người khác chú ý, nhưng là nhất định phải hoàn toàn, không thể bỏ dở nửa chừng, ta còn chuyên môn thay ngươi mời tranh công, như thế nào, suy tính một chút. Đào Thành Quân nhìn Thạch Ái Quốc liếc nhìn một cái, nói tiếp nói. Ân, thật nha, bất quá, thượng cấp lãnh đạo cách xa ta quá xa, ta làm việc này đều là ngươi nhóm những cái này lãnh đạo dạy bảo có cách. Cho nên trước không nói thượng cấp lãnh đạo sự tình, chỉ cần các ngươi nhận thức những ta liền thỏa mãn, vậy đã nói rõ ta không đất lỡ, là cùng thượng lãnh đạo bước chân. Được rồi, Thạch Bí Thư, ngươi cảm thấy chua ư, ta này nha đều bị hắn mau chua rớt. Đào Thành Quân không đợi Đinh Trường Sinh nói xong cũng cắt đứt hắn nói. Ân, là đủ chua, như thế nào, Bí Thư trưởng nói sự tình ngươi như thế nào nhìn? Thạch Ái Quốc gật gật đầu hỏi. Nếu như cùng Đào Thành Quân còn có khả năng chỉ đùa một chút, như vậy cùng Thạch Ái Quốc, Đinh Trường Sinh thì phải là có cái gì thì nói cái đó, không dám đến nửa điểm hư, mặc dù là chính mình không làm bí thư, cũng muốn một là nhất, hai là nhị, nên làm như thế nào liền một câu, cũng không vòng quanh từ. Bí thư trưởng, các ngươi nếu thật để cho ta làm người cục trưởng này, ta không nói hai lời, ta kiên trì thượng chính là, nhưng là ta có mấy cái lo lắng. Ta trước tiên nói một chút về lo lắng của ta được rồi. Tốt, ngươi nói đi. Thạch Ái Quốc nhìn đến Đinh Trường Sinh nghiêm trang bộ dạng, chỉ biết tiểu tử này không phải là như vậy không rõ người, cho nên cũng muốn nhìn một chút hắn có cái gì ý nghĩ. Bí thư, này thứ nhất lo lắng, ta quá trẻ tuổi, tại đây cái vòng tính toán đâu ra đấy cũng chính là 3-4 năm thời gian, tại chúng ta như vậy cơ chế, lên chức quá nhanh có đôi khi chẳng phải là chuyện tốt. Nói không chừng một ngày kia việc này cũng sẽ bị bắt được đến, tuy rằng ta cũng làm một chút công tác, nhưng là ta tự nhận vì không có thế nào một kiện có thể cầm lấy đi ra đi ngăn chặn kia một vài người miệng, đều là một chút việc vụn vặt sự tình, đến lúc đó cấp các vị lãnh đạo thêm phiền toái. Đinh Trường Sinh lời này vừa ra làm Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân trong lòng sợ hãi, không hẹn mà cùng nghĩ đến, tiểu tử này không phải là không có sổ, mà là trong lòng hiểu rõ vô cùng, hơn nữa tại đột nhiên chức vị cao. Còn có thể có như vậy nhận thức, không đơn giản. Cái thứ hai lo lắng chính là ta đã làm Thạch Bí Thư thư ký. Nếu như ta làm Thạch Bí Thư thư ký làm 10 năm 8 năm, làm được chừng 30 tuổi thời điểm ta chính là đi ra ngoài làm huyện ủy thư ký. Ta nghĩ người khác cũng không có khả năng nói cái gì. Nhưng là ta làm Thạch Bí Thư thư ký chưa tới nửa năm, liền điều nhiệm cục công an phó cục trưởng. Bên ngoài đã là tin đồn rồi. Nếu như ta dám can đảm tiếp nhận chức vụ chức cục trưởng, như vậy ta nghĩ... Phía dưới có phục hay không là một chuyện khác, đối với Thạch Bí Thư dùng người không khách quan nhất định là có người thuyết tam. Đạo tứ, ta ngược lại không sao cả, nhưng là Thạch Bí Thư, hiện tại thành phố mặt tình huống này, còn chưa phải muốn cho người khác công kích lấy cớ. Cái thứ ba lo lắng, ta muốn là làm cục trưởng, làm tốt lắm, đó là ta phải làm bổn phận, nhưng là một khi làm không tốt, hoặc là thế nào sự kiện làm không được khá, đều khả năng bị vô hạn phóng đại. Đến lúc đó ta chẳng những không thể cấp lãnh đạo phân ưu, còn khả năng trở thành lãnh đạo trói buộc, cho đến lúc này nói cái gì đã trễ rồi. Đinh Trường Sinh bình tĩnh nói. Nói xong rồi hả? Đào Thành Quân gặp Đinh Trường Sinh im lặng không ra tiếng, hỏi. Xong rồi, liền những cái này. Đinh Trường Sinh nói. Tuổi nhỏ nghĩ không ít nha, Thạch Bí Thư là hạng người như vậy sao? Nếu Thạch Bí Thư dám dùng ngươi, kia sẽ không sợ người khác thuyết tam đạo tứ. Người đem Thạch Bí Thư nghĩ đơn giản vãi a. Đào Thành Quân ra vẻ sinh khí nói. Bí Thư trưởng, ta không phải là ý đó, đây là ta lo lắng của mình. Ân, vậy ngươi cảm thấy Chu Hồng Kỳ như thế nào đây? Thạch Ái Quốc hỏi. Cũng không thích hợp, nàng chọn không được cái này trọng trách, một cái hình cảnh đội liền đủ nàng bận rộn sống được. Hơn nữa rất nhiều án tử đều không có tiến triển, điểm này làm nàng rất giận nổi, đã hướng ta tỏ vẻ quá nghĩ hồi tỉnh thính rồi. Ân, đây cũng là cái vấn đề, nếu để cho Chu Hồng Kỳ làm thường vụ phó cục trưởng, người cảm thấy như thế nào đây? Ta không ý kiến, bí thư, về cục công an an bài công việc, người không cần suy nghĩ ý nghĩ của ta liền hai chữ, phục tùng, bí thư người an bài thế nào ta liền thế nào làm, cam đoan làm xong. Đinh Trường Sinh biết đây là Thạch Ái Quốc đang trưng cầu hắn về cục công an phó cục trưởng bài vị vấn đề, cho nên tỏ thái độ thực kiên quyết. Kia, quan vu cục trưởng vấn đề, người vốn không có điểm tính kiến thiết ý kiến. Thạch ái quốc hỏi. Ý kiến nha, liền một cái, không phải cho ta nhóm ấn một cái cường thế cục trưởng, về sau có thể, ít nhất trước mắt đoạn thời gian này còn là dựa theo trước mắt bộ sậu đi tới, chờ qua đoạn này khó nhất thời điểm lại điều chỉnh cũng không muộn. Đinh Trường Sinh tỏ thái độ nói. Cụ thể một chút, thạch ái quốc nhăn cau mày nói. Ân, tốt nhất là cái nào phó thị trường hoặc là chánh pháp ủy thư ký kiêm một chút, như vậy chủ yếu tinh lực không ở chúng ta bên này, chúng ta có thể buông tay thi vì, mau chóng xoay chuyển cục diện. Thạch ái quốc liền mắt nhìn bí thư trưởng Đào Thành Quân, tâm lý ngược lại vừa động, từ Lý Pháp Thụy sau khi chết, bọn hắn vẫn luôn tại suy nghĩ trường cục công an người chọn vấn đề, nhưng là một mực không có suy nghĩ đến cục công an hiện tại gặp phải tình huống. Giống như là Đinh Trường Sinh nói như vậy, hiện tại phái một người đi qua, vô luận là không phải là cường thế, nhưng là tốt xấu là một cục trưởng, vì mượn sức thế lực của mình cùng đối với cục công an khống chế, như vậy chắc chắn sẽ tại cục công an nội bộ hình thành một loại khác lực lượng. Một khi sinh ra mặt khác một loại lực lượng, như vậy dùng tại cục công an chỉnh đốn thượng lực lượng tất nhiên giảm bớt, thực có thể làm cho cục công an chỉnh đốn đình trệ hoặc là đầu voi đuôi chuột, đây đều là thạch ái quốc không muốn nhìn đến. Nhưng là một cái kiêm chức vấn đề liền giảm bớt phương diện này phiêu lưu, vô luận là ai kiêm chức, bọn hắn tâm lý đều rõ ràng, chính mình chẳng qua là một cái tượng mộc lão Phật gia, ứng hợp với tình hình mà thôi, cho nên không có khả năng tùy tiện nhúng tay cục công an nội bộ vấn đề, như vậy đối ngoại cũng tốt bàn giao, biểu hiện nhìn lên vẫn là vì cục công an ổn định mà làm một cái càng chức vị cao người đi kiêm chức. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 977. Lý Pháp Thụy chết. Làm rất nhiều người lòng người bàng hoàng, nhưng là cũng để cho rất nhiều người nhìn thấy cơ hội, Ngụy Đại Bình chính là trong này một cái, hắn nhìn đến trong kết thúc gần nhất người biến cố hóa, tuy rằng chính mình chính là một cái giám sát chi đội trưởng, nhưng là chính mình cái này chi đội trưởng chân chính phát huy tác dụng, cũng bất quá là mười mấy ngày nay sự tình. Hơn nữa Ngụy Đại Bình ánh mắt thực độc, tại Lý Pháp Thụy trước khi chết, tuy rằng hắn là theo sát Đinh Trường Sinh, nhưng là đa số dưới tình huống là chúc bản tính hạt châu. Bát nhất đầy truyền vừa truyền, mà khi Lý Pháp Thụy vừa chết, hắn tính năng động chủ quan liền phát huy ra đến đây. Cho nên, đương Đinh Trường Sinh tiến cục công an, hắn lập tức liền chạy vào Đinh Trường Sinh phòng làm việc. Đinh cục, người bây giờ có thì giờ rảnh không, ta hội báo chút chuyện. Ngụy Đại Bình theo bên trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc đưa cho Đinh Trường Sinh nói. Ngụy đội trưởng, người khách khí, chúng ta đều là đồng sự, là huynh đệ, có lời gì cứ nói. Ân, là như thế này, thông qua gần nhất đoạn thời gian này giám sát chi đội giám sát, phát hiện đội ngũ của chúng ta xác thực tồn tại không ít vấn đề, lười nhác phong cũng không có được trừ tận gốc, ngược lại là bởi vì cục chuyện lớn chuyện nhỏ không ngừng, cho nên toàn bộ công an đội ngũ tồn tại một loại quan sát tâm thái, ta cảm giác cái này không phải là chuyện tốt, nhất định phải áp dụng thích hợp thi thố xoay chuyển cục diện này. Đừng nhìn Ngụy Đại Bình là một bàn tử, hơn nữa không lời trước cười, cấp nhân một loại thực du trượt cảm giác. Nhưng là thông qua đoạn thời gian này tiếp xúc, Đinh Trường Sinh cảm giác được cái này nhân đối xử với mọi người xử sự thực có một bộ. Tuy rằng cả ngày cười tủm tỉm, nhưng là thiếu lý tàng đao, thình lình cho ngươi lập tức, khiến cho ngươi chịu không nổi. Hơn nữa đang nói đến cụ thể nghiệp vụ thượng thời điểm, nói đạo lý rõ ràng, hơn nữa vô cùng thao tác tính. Kia, Ngụy đội trưởng, ngươi có đề nghị gì sao? Đinh Trường Sinh tự mình đứng dậy cấp Ngụy Đại Bình rót một chén nước. Ngụy Đại Bình liền vội vàng đứng lên nhận lấy. Ta cảm giác việc này không thể chờ đợi, muốn rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp đoạn trước thời gian nóng hổi kính còn không có đi qua, lại tiến hành nhất luân chỉnh đốn, lúc này đây chỉnh đốn lấy học tập làm chủ, cụ thể chỉnh đốn thi thố là phụ, một mực liên tục đến năm sau, bây giờ là Tết âm lịch thời kỳ, vừa vặn mượn cái này cơ hội đại luyện binh, đây chính là ta đề nghị. Học tập làm chủ, chỉnh đốn là phụ, đề nghị này tốt lắm. Nhưng là học tập cũng phải có cái học tập mục tiêu, ta nhìn như vậy đi, tại cụ thể học tập đơn vị phía trên, liền kêu gọi toàn thành phố công an cảnh sát hướng Tân Hồ khu phân cục Tân Hồ lộ đồn công an học tập, tại tuần cảnh này một khối, học tập Tân Hồ phân cục tuần cảnh đại đội, ta nhìn Tân Hồ khu tuần cảnh vẫn là thực tận trách, nội thành rất nhiều địa phương đều có xe tuần tra, nếu bọn hắn làm không tệ, như vậy thì phải tiếp tục đem hắn nhóm nhấc lên đến. Không thể để cho bọn hắn rơi xuống đất. Đinh Trường Sinh âm hiểm nói. Cao, Đinh Cục, một chiêu này quá cao, ta đồng ý. Vậy thì tốt, chuyện này ngươi phụ trách khởi thảo cụ thể văn kiện cùng tinh thần, ta cùng Tân Hồ phân cục bên kia phối hợp. Tốt như vậy là tốt, nhưng là ta cảm thấy vẫn là muốn hái ra một hai cá nhân đến, như vậy mới có vẻ sinh động. Ân, ký hướng đơn vị học tập, lại hướng cá nhân học tập, đó là một ý kiến hay, nhưng là đơn vị dễ tìm, bình thường cũng sẽ không xảy ra hiện ngọn gió nào hiểm tính, nhưng là cái này cá nhân khó tìm, chúng ta có rất minh bạch sao, đừng đến lúc đó cờ hiệu đánh ra, làm quảng đại nhân dân quần chúng vừa nhìn, Nga, học tập chính là hắn nha, quay đầu nhất bái rồi, là một tham quan, như vậy chúng ta liền cực kỳ bị động, không làm được toàn bộ học tập đều làm cho đập. Đinh Trường Sinh lo lắng nói, như vậy sự tình không phải là chưa từng xuất hiện, một khi xuất hiện, ảnh hưởng hại vô cùng. Kia, Đinh Cục, bằng không cái này hướng cá nhân học tập ý tưởng trước hết phóng vừa để xuống A. Không, cái này ngươi phụ trách tìm, tìm cái loại này tầng dưới chót cảnh sát nhân dân, tốt nhất là cảnh sát giao thông, vô quan không có chức, không có gì bối cảnh, như vậy phụ bại cơ hội liền ít hơn nhiều, mặt khác, tốt nhất là tìm nữ, nữ so nam cơ hội lại nhỏ một tầng, như vậy liền tương đối ổn thỏa. Nhưng là cũng phải làm tốt điều tra nghiên cứu công tác, trăm vạn không thể ra sai, nếu vòng này ra sai, chúng ta đây phía trước làm đây hết thảy đều muốn ảm đạm không ánh sáng. Ta minh bạch, Đinh Cục, ta đây trước bận rộn đi. Ân, người trước mau lên, có chuyện gì chúng ta đúng lúc câu thông. Đinh Trường Sinh đứng dậy đem Ngụy Đại Bình đưa tới cửa, Ngụy Đại Bình liên tục quay đầu làm Đinh Trường Sinh dừng lại. Vừa mới tới cửa. Liền nhìn thấy văn phòng chủ nhiệm đứng ở bên ngoài. Lão Hà, có việc à? Đinh Trường Sinh chào hỏi. Ân, có việc chỉ điểm Đinh Cục xin chỉ thị. Hà Minh Huy hướng Ngụy Đại Bình gật gật đầu theo lấy Đinh Trường Sinh vào văn phòng. Lão Hà, quất thời gian cùng nào bộ trưởng nói một chút, nói ta thực cảm tạ nàng, tại thích hợp thời điểm muốn mời nàng ăn một bữa cơm, đại biểu cục công an chúng ta cảm ơn nàng đại lực duy trì. Tốt, Đinh Cục. Lời này ta nhất định mang đến. Nói đi, chuyện gì? Đinh Trường Sinh chỉ phía trước ghế dựa ý bảo Hà Minh Huy ngồi xuống. Ân, Đinh Cục, này mắt thấy liền muốn bước sang năm mới rồi, nhưng là chúng ta cục cảnh sát tiền lương mới phát đến tháng 10. Ngài nhìn, có phải hay không hướng lên mặt hồi báo một chút, cấp phát một tháng tiền lương quá năm thế nào? Hà Minh Huy giống như là hạ rất nhiều quyết tâm tự đắc nói. Cái gì, tiền lương phát đến tháng 10? Cái này không phải là thiếu 3 tháng tiền lương ư, này trải qua nguyên đán rồi, khiếm chính là năm trước chướng. Có thể không phải sao, gần nhất chuyện trong cục tương đối nhiều, thế nào còn có nhân cố được cái này, cho nên liền cấp trì hoãn, cảnh sát đều phản ánh đến văn phòng nơi này đến đây, ta cũng không có biện pháp, cho nên ta chỉ có thể là tìm ngài rồi. Trình ủy biết việc này sao? Ta xin phép qua rồi, hắn nói hắn không quản được, để ta tìm ngài. Hà Minh Huy bất đắc dĩ cười khổ nói. Tìm ta lại không phải là ấn tiền, ai, này nếu không phát ra được tiền lương đến, năm này làm sao sống, lão Hà, ngươi việc này nói quá muộn, hẳn là sớm hội báo, chậm trễ 3 tháng, tài chính vì sao bóp chúng ta. Ân, cụ thể ta cũng không phải là thực xác định, nhưng là ta biết chính là, toàn thành phố ăn tài chính cơm không có không nợ, chính là khiếm hơn thiếu mà thôi, giáo sư bãi công liền bãi công nhiều lần. Thật sự là không có biện pháp, tài chính cũng không có tiền, năm nay thì chúng ta lại bị dìm nước rồi, đây đều là chuyện phiền toái, cho nên ta một mực không dám trương này miệng, nhưng là công an cũng là nhân đâu, cũng phải ăn cơm thế nào. Ân, ngươi làm tài vụ tính toán, tổng cộng khiếm phát bao nhiêu? Đinh Cục, tổng cộng là 270 vạn lục thiên 512 nguyên tam mao. Hà Minh Huy tùy tay theo quần áo trong túi lấy ra đến một trang giấy đầu đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nhìn Hà Minh Huy nói lão Hà, người đây là có chuẩn bị mà đến à. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 978. Nhìn ra được, Trọng Hoa tại ngắn ngủn thời gian nội cũng đã đem cục tài chính cục diện chặt chẽ đã khống chế. Đường Đinh Trường Sinh xe chạy tiến cục tài chính thời điểm, nhìn đến chính là một bộ tình có đầu cảnh tượng, liền trông cửa bảo an cũng dám đối với Đinh Trường Sinh xe ngăn lại, kiểm tra hoàn giấy chứng nhận mới bỏ vào. Lãnh đạo, được A hiện tại, nắm quyền A. Đinh Trường Sinh vừa vào cửa liền cười hề hề nói. Trọng Hoa không để ý hắn, mà là ký hoàn một chữ tương lai hội báo người đuổi đi mới đứng lên đi đến sofa khu cùng Đinh Trường Sinh mặt đối diện ngồi xuống. Bàn trà không phải là bình thường ý nghĩa bàn trà, mà là vừa mới trà hải, nhìn đến Trọng Hoa thời gian quá không tệ, ít nhất có thể nhàn hạ uống chút trà. Sao ngươi lại tới đây? Ta nhìn ngươi gần nhất rất bận rộn, cục công an là xuất tẫn nổi bật rồi. Lãnh đạo, người đây chính là oan uổng ta, làm náo động đó cũng là người khác ra, ta khi nào thì xuất đầu lộ diện rồi. Đinh Trường Sinh đắc ý nói. Ân, điểm này coi như là có tự mình hiểu lấy, bằng không ngươi sớm bị bẩm báo tỉnh đi, tuổi trẻ khinh cuồng, một chút cũng không hiểu được ẩn giấu, tiếp tục như vậy cũng không là chuyện gì tốt. Ân, ta biết, ta khẳng định nhớ kỹ lãnh đạo dạy bảo, tốt thời gian dài không cùng ngươi uống rượu với nhau rồi, ngươi chừng nào thì có rảnh, ta xin ngài. Năm trước chỉ sợ là không có thời gian, mấy ngày nữa ta muốn đến Bắc Kinh đi xem đi, ngươi có đi hay không? Trọng Hoa hỏi. Đi, tại sao không đi, mấy ngày hôm trước còn chuyên môn tại quê nhà cấp lão gia tử dẫn theo rượu thuốc rồi, ta không đi như thế nào đưa đi. Đinh Trường Sinh biết Trọng Hoa đi Bắc Kinh phải đi nhìn thúc thúc hắn Trọng Phong Dương, nếu Trọng Hoa nói, chính mình vốn không có không đi đạo lý. Vậy thì tốt, lúc đi ta gọi ngươi, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Trọng Hoa uống một ngụm trà nói. Cục công an tiền lương thiếu 3 tháng, có phải hay không cấp phát ra? Không riêng gì các ngươi nhất đơn vị khiếm, đều thiếu nợ, ngươi để ta cho ai phát? Không đến mức A, bây giờ là tân niên tháng 1. Hiện tại liền không có tiền, vậy ngươi một năm này làm sao sống, huống hồ, cục công an không giống với cái khác bộ môn, chúng ta bây giờ đang tại chỉnh đốn cảnh sát đội ngũ, tục ngữ nói, đánh một cái tát, cấp một cái tảo, nhưng là này bàn tay là đánh rơi xuống, tảo, còn không có tin tức, cái này bãi, ngươi dù sao cũng phải cho ta chát đứng lên đi. 3 tháng, vậy cho ngươi 1 tháng A, Trọng Hoa suy tính một hồi nói. 1 tháng, ai, lãnh đạo. Ngươi thật đúng là hào phóng, ngươi vẫn là lưu lại đuổi người khác à, thiếu 3 tháng, ngươi cấp 1 tháng, ta lúc này đi như thế nào bàn giao? Vậy ngươi nghĩ như thế nào, ta lại không phải là ấn tiền, cục tài chính bị Khang Minh Đức thả ra ngoài 100 vạn, đến bây giờ đều tìm không thấy chủ nợ, các ngươi cục công an cũng không phá được án, ngươi nói làm sao bây giờ? Phá án là cục công an sự tình, nhưng là các ngươi lại nghĩ con ngựa chạy, lại không cho thao, tiếp tục như vậy. Ta tự thành chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh rồi. Đinh Trường Sinh bất mãn nói. Kia ngươi muốn bao nhiêu? Trọng Hoa xem như nhìn thấu Đinh Trường Sinh rồi. Tiểu tử này mông ngồi ở đó liền thay nơi nào nghĩ. Bất quá, này cũng là bổn phận. 3 tháng, 1 tháng cũng không thể thiếu. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh, ngươi không muốn cho rằng cùng ta tình bạn cố chi tình liền công phu sư tử ngoạm. 3 tháng, hơn 200 vạn. Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Nhiều nhất 2 tháng. Được rồi, 2 tháng cũng được, lập tức phê, ta lập tức mang tiền đi, lập tức Tết âm lịch liền muốn tới, không phát tiền lương, cảnh sát nhân dân đều không đi làm rồi, này chị An lập tức liền xong đời, cái này cũng không phải là việc nhỏ. Đinh Trường Sinh lập tức ép Trọng Hoa ký tên phê tiền. Cấp, người khi đến mặt tài vụ thất đi làm A, ngân hàng người đã ở, vừa vặn một khối chuyển tới các ngươi tài khoản phía trên, việc này tính là định rồi. Bằng không còn phải đợi vài ngày đâu. Trọng Hoa ký chữ tốt đưa cho Đinh Trường Sinh. Vậy thì tốt, ta sẽ không quấy rầy lãnh đạo làm việc rồi, đi trước rồi. Đinh Trường Sinh thật cao hứng, có thể xin đến 2 tháng tiền lương cũng không tệ rồi, cái này qua năm mới có thông báo. Nhanh chóng ngươi cút đi, mấy ngày nữa ta gọi ngươi cùng đi. Tốt, ta đi. Đinh Trường Sinh cầm lấy thẳng đến lầu 1 tài vụ thất, sợ làm chậm trễ việc. Đồng chí. Trọng cục trưởng phê, lập tức tiến hành, lập tức chuyển sổ sách. Đinh Trường Sinh tiến tài vụ thất, cách cửa sổ thủy tinh miệng đem đưa tới. Bên cạnh cửa sổ ngồi một cái nữ hài thấy là Đinh Trường Sinh, mắt sáng lên, duỗi tay vỗ vỗ tấm kính dày này, nơi này, Đinh thư ký, chính xác là ngươi à? Đinh Trường Sinh quay mặt vừa nhìn, lại là Từ Kiều Kiều, cũng là vui vẻ ngươi chừng nào thì điều tới nơi này. Bọn ngươi à, ta đi ra ngoài. Từ Kiều Kiều gặp phía sau cũng không bận rộn, cho nên đẩy ra tài vụ thất cửa sắt lớn liền đi ra. Ngươi chừng nào thì tiến cục tài chính rồi hả? Đinh Trường Sinh lại lần nữa hỏi. Cái gì nha, ta còn là ngân hàng, chẳng qua cuối năm, cục tài chính cùng chúng ta hành đô thực bận rộn, hơn nữa chúng ta hành vẫn là tài cục xác định địa điểm ngân hàng, cho nên tạm thời hợp nhau đến làm công, như vậy không phải là có được hay không? Nga, ta còn cho rằng ngươi điều đến cục tài chính nữa nha. Ngươi có phải hay không quản phát tiền lương a? Nhanh chóng, đem cục công an tiền lương trước cho chúng ta phát ra. Cục công an, Người chừng nào thì đến cục công an đi, không làm bí thư rồi hả? Từ Kiều Kiều ngạc nhiên nói. Đã sớm điều trôi qua, nhanh chóng, nghèo rất mồng tơi đâu. Ai nha, người trước đợi lát nữa, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không tại cục công an cũng làm cái tiểu đầu đầu? Ngươi có ý tứ gì? Nói cho ta biết trước có phải hay không a? Từ Kiều Kiều thực cấp bách hỏi. Ân, xem như thế đi, có việc. A, thật tốt quá, không là có chuyện, là quá có việc, ngươi không cho phép đi a, ta giúp ngươi phát xong nói sau, chờ ta a. Từ Kiều Kiều cao hứng thiếu chút nữa nhảy lên, còn bận rộn cằn nhằn cấp Đinh Trường Sinh rót một chén nước. Máy tính thao tác tốt lắm làm, kỳ thật ngân hàng tại nơi này làm công chúa muốn là đã giảm bớt đi theo cục tài chính đến ngân hàng đoạn này khoảng cách, chỉ cần là tài chính thượng phê tiền, như vậy tiền đều là do ngân hàng đại phát, danh sách báo cấp ngân hàng sau đó, ngân hàng dựa theo danh sách cùng tài khoản trực tiếp đánh khoản là được rồi. Chuyện gì a? Như vậy bận rộn cằn nhằn. Trôi qua thời gian dài như vậy, người tính cách này vẫn là không có thay đổi thế nào. Người nghĩ tới ta biến thành cái dạng gì? Từ Kiều Kiều quay đầu hỏi. Cũng không phải là, chính là cảm giác ngươi vẫn là như vậy. Nói đi, tìm ta có chuyện gì, phạm pháp sự tình ta nhưng là không làm được a? Đinh Trường Sinh trước phòng hờ nói. Ngươi nhìn ngươi, vẫn là bằng hữu sao? Ta việc này đặc đơn giản, chính là học lái xe sự tình, ta đều thi 4 lần rồi. Nếu thì lại bất quá, ta nhất định phải chết, muốn một lần nữa giao tiền, một lần nữa học. Ai, ta nhớ được ngươi có vẻ biết lái xe à? Nhưng là một mực không chứng. Từ Kiều Kiều ngượng ngùng cười cười nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 979. Này rất bình thường a, đường phố thượng lái xe không chứng khá hơn rồi, bắt được tỷ lệ không cao lắm. Hì hì, ta đã lái nhiều lần, nhưng là vẫn là tâm lý lo lắng đề phòng. Cho nên vẫn là quất thời gian thi cái chứng quên đi. Từ Kiều Kiều thiếu thiếu nói. Vậy ngươi biết lái xe, này thi quá thực dễ dàng a. Đừng nói nữa, ngươi là cục công an đúng không hả? Ngươi thật tốt tốt cho các ngươi lãnh đạo phản ánh một chút. Giá thi trung tâm đám khốn kiếp kia thật sự là quá ghê tởm. Kiểm tra xe đều là một chút xe dởm. Ta dùng chiếc xe kia liên tục ngăn chặn đều treo không lên. 4 lần đều là, bằng không liền tắt lửa, bằng không chính là bộ ly hợp không tốt dùng. Dù sao không phải là này khuyết điểm chính là khuyết điểm, tức chết ta. Từ Kiều Kiều một hơi đem cục công an cảnh sát giao thông chi đội giá thi trung tâm mắng biến. Ai, là người kỹ thuật không được a, thi tốt liền nói là chính mình kỹ thuật tốt, thi không khá liền lại xe không tốt, ta như thế nào thi quá kỳ thật. Đinh Trường Sinh chính mình trong lòng nghĩ nghĩ, giống như mình cũng không kiểm tra, là tìm chân thế kiện cái kia đồ đê tiện cấp đi cửa sau làm cho a. Chỗ nào sự tình a? Ta đều hỏi thăm rõ ràng, giá thi trung tâm chuyên môn có này một bộ phận xe, rất khó dùng, nhưng là chính là không tu, người biết tại sao không? Từ Kiều Kiều nhìn đến Đinh Trường Sinh là thật không hiểu, cho nên kiên nhẫn nói cho hắn giải. Không biết, có ý tứ gì? Như vậy xe tên là kiếm tiền xe, nếu như một cái học viện thi bất quá, như vậy thì được thi lại, một lần 100 nhị, giống ta, đều nộp 408, người có biết mỗi ngày bọn hắn thi bao nhiêu người sao? Hơn 400 người, mùa hè thời điểm có thể thi hơn 500 người, nhưng là thông qua dẫn cơ bản đều bảo trì tại 60%, còn lại cũng là muốn thi lại, 40% là bao nhiêu, 200 người, mỗi người 100 nhị thi lại phí, như vậy một ngày này chính là 24.000 nguyên, số tiền này ngươi thấy qua chưa? Giao đi nơi nào, ta cảm thấy ngươi thật sự là nên thật tốt hồi báo một chút, tra một chút bọn hắn. Người đây coi như là tại thực danh tố cáo sao? Đinh Trường Sinh tuy rằng tâm lý nghe lọt được, nhưng là vẫn là giả vờ không thèm để ý bộ dạng nói. Người nếu như vậy cho rằng cũng có thể, dù sao ta cũng liền lúc này đây cơ hội, thì bất quá ta lại giao tiền thi, người bây giờ tại cục công an, người liền nhẫn tâm như vậy để ta một lần nữa thi. Từ Kiều Kiều mặc dù là làm nũng khẩu khí, nhưng là không dám làm ra hành động thực tế. Được rồi, nhìn tại ngươi thảm như vậy phân thượng, ta giúp ngươi một lần. Ngươi ngày mai có thì giờ rảnh không? Ngày mai, làm gì, ngươi không có khả năng là an bài ta ngày mai đi thi thử a? Trời ạ, ngươi thực sự có bản lãnh này, không có việc gì, ta xin nghỉ. Từ Kiều Kiều cao hứng nói. Nhìn ngươi như vậy cấp bách cầm lấy chứng, có phải hay không chuẩn bị mua xe rồi? Định ra rồi, nhưng là còn chưa có đi để xe, ta nguyên là chuẩn bị khoa nhị qua liền đi để xe, nhưng là bây giờ là hết kéo lại tha, không có biện pháp. ta luôn tại khoa nhị thượng bị té nhào. Từ Kiều Kiều bất đắc dĩ nói. Đã hẹn ở thời gian, Đinh Trường Sinh liền rời đi trước, trở lại văn phòng đem Hà Minh Huy kêu tới. Đinh cục, người tìm ta. Khuyên can mãi xem như cấp phát ra 2 tháng, không có biện pháp, tài chính thượng cũng thiếu thốn, chúng ta lý giải một chút, vượt qua, cuối cùng là có thể bước sang năm mới rồi. Ta đã biết, tất cả mọi người thu được rồi, Đinh cục, ta đại biểu bọn hắn cảm ơn ngài. Quên đi, đây là ta nên làm, chính là làm chậm, trước kia ta là không biết mà thôi, từ nay về sau, chỉ cần là khất nợ 1 tháng, lập tức cho ta nói, ta đi muốn, dù nói thế nào. Trưởng cục tài chính hay là ta lão lãnh đạo, hắn không có khả năng xem ta đói bụng, người nói là a? Đinh Trường Sinh cười nói. Đúng vậy, ta nhìn Trình ủy cũng là ý định này, cho nên hắn mặc kệ, mới thôi cho ngươi. Hà Minh Huy lấy lòng cười, trong lòng nghĩ, ai, hiện tại phát cái tiền lương cũng phải tìm quan hệ, làm chuyện gì a? Lão Hà, cảnh sát giao thông chi đội trưởng Trần Vượng Hải ngươi quen thuộc a? Đinh Trường Sinh đột nhiên thoại phong nhất chuyển, không tiếp tục nguyên lai đề tài, mà là đánh Hà Minh Huy nhất trở tay không kịp. Trần Vượng Hải, ta biết, lão cảnh sát giao thông rồi, chỉ đội trưởng cũng làm đã nhiều năm rồi, chính là, Đinh cục như thế nào đột nhiên hỏi hắn đến đây. Hà Minh Huy không rõ ràng cho lắm nói. Cảnh sát giao thông là công việc béo bở, trừ bỏ phạt tiền vẫn là phạt tiền, ta nghe nói chúng ta Hồ Châu phạt phá lệ lợi hại. Bọn tài xế đều nói Ninh Vòng 1000, không đi Hồ Châu, có thể thấy được Hồ Châu cảnh sát giao thông là lợi hại bực nào, hơn nữa phạt tiền còn không cấp hóa đơn, có chuyện này hay không? Đinh Trường Sinh giống như chuyện phiếm cùng Hà Minh Huy nói chuyện. Có khả năng là có A, nhưng là giống như gần nhất tốt hơn nhiều. Hà Minh Huy nói, hắn hiện tại bắt đầu ý thức được Đinh Trường Sinh giống như là nhìn chằm đội cảnh sát giao thông. Như vậy cái Trần Vượng Hải là bối cảnh gì? Có thể làm thượng chi đội trưởng, khẳng định không phải là nhân vật đơn giản a. Đinh Trường Sinh hỏi. Ta nghe nói giống như là Tương Thư Ký Nga, Tưởng Văn Sơn cậu em vợ, không biết có phải hay không thật, ta không phải là rất rõ ràng. Làm sao ngươi biết? Ta cũng nghe Đàm Đại Khánh nói, có một lần cục những cái này đầu lĩnh não nhóm liên hoan, đại gia đều đã hơn uống, Đàm Đại Khánh cùng Trần Vượng Hải liền làm lên, giống như Đàm Đại Khánh mắng một câu. Đừng nhìn ngươi là Tương Thư Ký anh em vợ, lão tử không sợ ngươi linh tinh, nhưng là từ đó về sau vốn không có lại nghe nói. Hà Minh Huy một bên cong ra đầu một bên nhớ lại nói. Lão Hà A, người phòng làm việc này chủ nhiệm làm thời gian không ngắn A, sẽ không nghĩ lại dịch chuyển. Ai u, Đinh cục, người không muốn mang ta ra đùa giỡn, liền cái này văn phòng chủ nhiệm ta làm đến về hưu liền cảm thấy mỹ mãn, không có cái khác hy vọng xa vời. Lão Hà, người không thể như vậy nghĩ, người cái này văn phòng chủ nhiệm làm rất khá, Dương Lộ liền không chỉ một lần ở trước mặt ta nói người thực chiếu cố bọn hắn những cái này hậu bối, cho nên, thuyết minh năng lực của người vẫn có cơ hội a, có cơ hội ta sẽ giúp người nói chuyện, chính là nào bộ trưởng chỗ đó, đến lúc đó cũng phải giúp người thêm mang củi mới tốt ha. Ai u, cảm ơn Đinh Cục, ta cảm ơn ngài, ta minh bạch Đinh Cục ý tứ, ta nhất định tiếp tục làm tốt công tác của ta. Cảm ơn. Tốt lắm, chúng ta đàm sự tình không cần nói cho người khác, ai, đúng rồi, ta một mực không có nhìn thấy chúng ta cục kỷ ủy thư ký Lan Hiểu San đồng chí, nàng thì sao, ngã bệnh sao? Như thế nào không tới làm? Đinh Trường Sinh thuận miệng hỏi. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 980. Nga, là như thế này, chúng ta vị này Lan Hiểu San đồng chí cùng những người khác không quá giống nhau, nguyên lai nàng không phải là cục công an kỷ ủy. Là về sau điều đến trong này đến, việc này nói lên nói liền trường, chồng của nàng đổ là chúng ta cục một vị đồng chí, nhưng là theo công hy sinh vì nhiệm vụ rồi, cho nên tại dưới kiên trì của hắn, điều đến thị cục, nguyên lai nàng là thị kỷ ủy. Nếu là cục chúng ta, cũng không thể không tới làm a. Đinh Trường Sinh nhíu mày nói. Chồng của nàng nguyên lai là tập độc đội trưởng, mặc dù là theo công hy sinh vì nhiệm vụ, nhưng là trong này sự tình thực phức tạp. Tuy rằng trên mặt ngoài là chết vào một hồi tai nạn giao thông, nhưng là sự thật thượng tất cả mọi người minh bạch, là chết vào ma túy trả thù, nhưng là kia lại có thể thế nào, tuy rằng nàng chính mình kiên trì điều đến thì cục đến, kỳ thật chính là nghĩ đốc xúc chúng ta thì cục phá án, vì chồng của nàng báo thù, nhưng là cục tình huống trước ngươi có biết, căn vốn không có khả năng. cho nên nàng cùng thị cục vài vị đồng chí đều bất hòa, đều cãi nhau cái, cho nên về sau đơn giản đừng tới, nhưng là ai cũng cầm lấy nàng không có biện pháp. Hà Minh Huy cẩn thận giới thiệu cục công an kỷ ủy thư ký Lan Hiểu San tình huống. Đem Dương Lộ kêu đến, mặt khác, đem Lan Hiểu San đồng chí gia đình địa chỉ cùng điện thoại cho ta, ta muốn đi xem đi nhà nàng. Đinh Trường Sinh suy nghĩ một chút nói. Đinh Cục, ta khuyên ngài vẫn là không nên đi, cái này nhân nữ nhân ta kiến thức quá, không phải dễ trêu, hơn nữa đối xử với mọi người cực kỳ lãnh đạm, ta nhìn ngươi đi cũng là đi không, không có ý gì. Ta là phó cục trưởng, nàng là cục kỷ ủy thư ký, nên gặp mặt nhờ một chút, ngươi nói đúng không? Hà Minh Huy bất đắc dĩ, chỉ có thể là đem Lan Hiểu San điện thoại cùng gia đình địa chỉ giao cho Dương Lộ, nhưng là Dương Lộ giống như không phải là quá tích cực bộ dạng. Tiểu Dương, xảy ra chuyện gì, như vậy buồn bã ỉu xìu, làm tốt lắm, quên ta lời nói rồi hả? Hà Minh Huy không cao hứng nói. Chủ nhiệm, có thể hay không đôi lại người khác cấp Đinh Cục đương thông tín viên A, ta không muốn đi theo hắn rồi. Dương Lộ nhỏ giọng nói. Vì sao, làm sao vậy? Bên ngoài nói không dễ nghe, hơn nữa ta sợ như vậy sẽ ảnh hưởng Đinh Cục danh dự, cho nên. Khụ. Người nghe thầm thì kêu còn không trồng trọt rồi, bên ngoài nói như thế nào đó là bên ngoài sự tình, người làm tốt người công việc của mình, Đinh Cục đều không nói gì, người mù cân nhắc cái gì đâu này. Ta chỉ là không muốn. Tốt lắm, đây là Đinh Cục muốn tài liệu, cấp Đinh Cục đưa qua, có thể phải ngươi đi theo ra một chuyến. Hà Minh Huy phân phó nói. Vâng, ta cái này đi. Dương Lộ đứng lên đi ra ngoài. Dương Lộ lái xe, không nói gì. Đinh Trường Sinh ngồi tại ghế sau, cũng không nói gì, nhưng là Dương Lộ suy nghĩ chính là nên nói như thế nào nói, mà Đinh Trường Sinh suy nghĩ chính là thấy Lan Hiểu San nên nói như thế nào nói. Đinh Cục, khả năng chính là này một nhà A, Lan Hiểu San ra cũng không ở tại cục công an ký túc xá bên trong, cũng không phải là nàng tại kỷ ủy khi ký túc xá bên trong, mà là bên ngoài rất già một cái tiểu khu, lộn xộn, hơn nữa giống như là liền cái vật nghiệp đều không có. Gõ cửa, nhìn ở nhà không? Dương Lộ sao mấy phía dưới môn, chỉ nghe thấy bên trong có người đi lại âm thanh, nhưng là mở cửa liền mắt nhìn sau đó, lạnh như băng hỏi các ngươi tìm ai? Đinh Trường Sinh đây là lần thứ nhất nhìn thấy cái này cục công an nữ kỷ ủy thư ký, nhìn qua sắc mặt thật không tốt, hơn nữa mái tóc đều trợn mắt nhìn đem gần một nửa, cái đó và tư liệu thượng biểu hiện 37 tuổi nữ nhân cực kỳ không tương xứng. Xin hỏi là thị cục công an Lan Bí Thư sao? Ta là thị cục Đinh Trường Sinh phó cục trưởng. Đinh Trường Sinh tiến lên tự giới thiệu mình. Đinh cục trưởng, có chuyện gì không? Lan Hiểu San chạm tại môn bên trong, căn bản không có làm Đinh Trường Sinh đi vào ý tứ. Ân, có một số việc, nếu như thuận tiện lời nói, ta có thể không thể đi vào đàm. Đinh Trường Sinh chỉ trong phòng mặt. Lan Hiểu San chần chờ một chút, theo sau mở cửa, làm Đinh Trường Sinh cùng Dương Lộ đi vào. Làm Đinh Trường Sinh không nghĩ đến chính là, sau khi vào cửa nhìn đến không phải là đường tình cảnh, chỗ này nhà giống như là nhất tọa linh đường giống nhau, vào cửa đầu tiên nhìn đến đúng là một bộ treo tại trên tường rất lớn hắc bạch di ảnh phía dưới bày ra một chút quả sơ, còn đốt hương. Đinh Trường Sinh mặc dù không có gặp qua vị này tập độc đội trưởng, nhưng là nhìn ra được, hắn tại Lan Hiểu San tâm lý là dạng gì địa vị, cho nên đi ra phía trước, đàng hoàng cúi đầu ba cái. Cúi dạp người cái loại này. Lan Hiểu San nhìn vị này tuổi trẻ phó cục trưởng, không nói gì, chính là chỉ ghế salon bên cạnh, không rên một tiếng tọa phía dưới. Lan Bí Thư, ta hôm nay đến, là nghĩ có vài món việc muốn thỉnh giáo ngài. Đinh cục trưởng, ta đã thật lâu không ở cục công tác của ta cơ vốn cũng là từ phó thư ký đại lý, cho nên, người nếu nghĩ bàn công việc lời nói, người sợ là đến sai chỗ tìm lộn người. Lan Hiểu San không nhúc nhích chút nào, Đinh Trường Sinh còn chưa mở miệng đã bị nàng phá hỏng. Ân, ta muốn nói chuyện thứ nhất chính là về xét đánh đồng chí hy sinh vấn đề, cục đã khởi động một chút về lịch sử di lưu nghi án lại điều tra công tác, xét đánh đồng chí án tử cũng đem xem như trọng điểm án tử một lần nữa điều tra, cố gắng đem vụ án này làm một cái tra ra manh mối. Đinh Trường Sinh nhìn như vô tình ở giữa một phen đem Lan Hiểu San lực chú ý hấp dẫn tới. Vụ án này đã qua 5 năm rồi, không có người có thể tìm ra thủ phạm thật phía sau màn rồi. Tuy rằng Đinh Trường Sinh nói làm Lan Hiểu San tinh thần chấn động, nhưng là lập tức loại này tinh thần liền tiêu tán, khả năng liền nàng chính mình tại trong lòng đều bỏ qua. Nhân quá ảnh lưu niệm, nhãn quá lưu âm thanh, chỉ cần là đã làm vụ án này, không có người vĩnh viễn che đậy kín, cho nên mặc dù là làm vụ án này người chết rồi, cũng phải đem hắn lôi ra tiếp nhận lịch sử thẩm phán, mà xét đánh đồng chí là nhất người anh hùng, mà không nên chỉ là theo công hy sinh vì nhiệm vụ đơn giản như vậy. Đinh Trường Sinh nói trịch địa có tiếng. Đinh Cục Trưởng, người tới đây chỉ sợ không phải là chỉ cần nói cho ta tính toán đem xét đánh án từ một lần nữa điều tra đơn giản như vậy à, người còn muốn cái gì? Lan Bí Thư, ta tin tưởng kinh nghiệm của ta ngươi cũng đã nghe nói qua, lúc này đây thành phố là đập nồi dìm thuyền phải Hồ Châu thị công an lĩnh vực rửa một phen, đem kia một chút cặn biến chất toàn bộ gột rửa suốt cảnh xét đội ngũ, nhưng là chỉ cần dựa vào giám sát làm không được, còn cần kỷ ủy đại lực duy trì, mà Lan Bí Thư năng lực ta biết, ta hỏi qua Uông Bí Thư, hắn đối với ngươi rất là khẳng định, cho nên ta hy vọng Lan Bí Thư có thể trở về cục tham dự công việc này. Đinh Trường Sinh không kiểu cách nữa, nói thẳng ra yêu cầu của mình cùng kỳ vọng. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 981. Lan Hiểu San cũng không có lập tức đáp ứng Đinh Trường Sinh yêu cầu, đem Đinh Trường Sinh đưa sau khi đi. Lan Hiểu San ngồi ở trên ghế dựa, nhìn bức tường thượng trượng phu di ảnh, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Hai người bọn họ tình cảm vợ chồng tốt lắm, cùng là chính pháp tốt nghiệp đại học, lại một đồng tiến nhập đơn vị công tác, chẳng qua xét đánh lựa chọn cảnh sát. Về sau lại bắt đầu làm tập độc cảnh, mà nàng vẫn luôn tại kỷ ủy công tác, trượng phu qua đời mấy năm này, cơ hồ đã tiêu hao hết nàng toàn bộ tinh lực. Nàng phát thề, nhất định phải đem sát hại chồng mình hung thủ tìm ra đến đem ra công lý, nhưng là cục công an lãnh đạo đối với chuyện này giống như là cũng không nóng lòng, cho nên vụ án này bị định tính vì bình thường tai nạn giao thông, mặc dù là chính mình điều đến cục công an làm kỷ ủy thư ký, tình huống vẫn không có được đến thay đổi. Vốn là nàng cho rằng đời này không còn có cơ hội vì chồng mình báo thù, nhưng là đoạn thời gian này đến nay Hồ Châu phát sinh sự tình, làm nàng nhìn thấy hy vọng, nhất là Đàm Đại Khánh trốn thoát cùng Lý Pháp Thụy sau khi chết, nàng cảm giác hy vọng đến đây. Xét đánh, ngươi yên tâm đi, ta nhất định báo thù cho ngươi, nhất định cho ngươi tìm lại công đạo. Lan Hiểu San bình tĩnh nhìn bức tường thượng di ảnh nói. Nhận được Lan Hiểu San điện thoại thời điểm. Đinh Trường Sinh cùng Dương Lộ Chính tại bên cạnh lộ ăn ma lạt thang, Đinh Trường Sinh không thích cái này, nhưng là nữ hài tử yêu thích, hắn vốn muốn cho Dương Lộ thỉnh hắn ăn một bữa mì sợi linh tinh, nhưng là Dương Lộ lại thỉnh hắn ăn ma lạt thang, không có biện pháp, khách tùy chủ liền a. Lan Bí Thư, ngươi mạnh khỏe, ta là Đinh Trường Sinh. Đinh Cục Trưởng, ta nghĩ xong, ngươi nói đúng, ta không muốn để cho xét đánh cứ như vậy ủy khuất đi xuống, ta nghĩ, trừ bỏ ta. Chỉ sợ sẽ không còn có nhân muốn cho hắn tránh danh. Lan Bí Thư, lời này không đúng, còn có ta cái này nhân thực giả nghĩa khí, về sau ngươi thì sẽ biết. Đinh Cục, cảm ơn ngươi, ta ngày mai đi làm. Tốt, ta làm Dương Lộ đón ngươi, vì an toàn của ngươi, về sau nàng liền là tài xế của ngươi, mặt khác, cũng là vì lý do an toàn, ta cảm thấy, ngươi vẫn là chuyển về cảnh sát ký túc xá ở A. Người tại đó bên trong không phải là có nhà sao? Ân, ta thi toàn quốc lo. Lan Bí Thư, chờ ngươi ngày mai đi làm chúng ta trò chuyện tiếp a. Trước mắt liền có một việc thực khó giải quyết, nếu nhân gia không cho dân chúng qua tốt năm, như vậy ta nghĩ dạng người này cũng không phải qua năm mới. Đinh Trường Sinh âm thanh tuy rằng không cao, nhưng là Lan Hiểu San nghe được này người trẻ tuổi tiếng người khí kiên nghị cùng lạnh lùng. Hai nhân đều chưa từng nói chuyện, cúp điện thoại. Đinh Cục, để ta theo lấy Lan Bí Thư à? Dương Lộ hỏi. Không được sao, nàng là cái nữ đồng chí, các ngươi tại cùng một chỗ thuận tiện một chút, hơn nữa về sau ngươi chỉ biết, đi theo nàng đối với tiền đồ của ngươi đại có chỗ tốt, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ta là nói, ta không hiểu nàng, cảm giác nàng cái này nhân là lạ. Bất kỳ cái gì một cái nữ nhân, chết chính mình trượng phu, rõ ràng là tập độc anh hùng, nhưng là lại bị nói thành là ngoài ý muốn tử vong. Ai tâm lý cũng không tốt quá, chậm rãi ngươi liền sẽ minh bạch nàng tâm. Nhưng là, ta, không có nhưng là, đây là mệnh lệnh, bắt đầu từ ngày mai ngươi làm truyền tin của nàng viên, lái xe, tóm lại chiếu cố tốt nàng, cái này nữ nhân không dễ dàng, cũng không đơn giản. Lan Hiểu San thu thập một chút phòng ở, mang theo một loại người báo thù quyết tuyệt tâm thái ly khai gian phòng này, tâm lý âm thầm thề, nếu như không thể vì xét đánh báo thù. Chính mình đem vĩnh viễn không còn thấy hắn, cùng nàng đang rời đi, còn có nàng cá nhân hình tượng. Lý Pháp Thụy đoái hiện đối với Đinh Trường Sinh hứa hẹn, mà Đinh Trường Sinh cũng đoái hiện hứa hẹn đối với hắn, chính là Lý Pháp Thụy đã chết, Quý Đại Triều Rộng là cái hứa hẹn này người được lợi. Nhưng là mấy ngày nay là Quý Đại Khoan sợ hãi nhất thời gian, bởi vì hắn biết, Lý Pháp Thụy không có khả năng vô duyên vô cớ tự sát, nhất định là nhận được nào đó ám chỉ hoặc là bức bách, nhưng là cái này ám chỉ cùng bức bách đến từ nơi nào hắn cũng không biết. Ngồi ở Vệ Hoàng Trang viên phòng khách lớn bên trong, Quý Đại giải sầu rất là không yên, nơi này hắn đã tới, nhưng là đều là theo lấy Lý Pháp Thụy đến, nhưng là lúc này đây, đổi thành hắn chính mình. Quý ca đến đây, uống gì trà? Triệu Cương sau khi đi vào, nhìn nhìn Quý Đại Khoan sắc cho tàn khuôn mặt hỏi. Vừa tổng, Triệu tổng tìm ta có chuyện gì? Quý Đại Khoan gấp gáp đứng lên, bán cung eo, thành hoảng sợ thành sợ hỏi. Cũng không có việc gì, biết ngươi thất nghiệp, cho nên muốn cho ngươi chén cơm ăn, đến Vệ Hoàng tập đoàn đảm đương cái cố vấn linh tinh như thế nào, tiền lương còn là dựa theo trước kia số lượng, như thế nào? Triệu Cương không lại chú ý thái độ của hắn, lập tức đem yêu cầu của mình bố trí đi ra, nhìn Quý Đại Khoan thành hoảng sợ thành sợ bộ dạng, tâm lý cũng rất muốn cười, ha ha, vừa tổng, trước kia ra hỏa kia nhưng là gọi hắn Cương Tử, này chỉ chớp mắt thành vừa tổng rồi, có ý tứ a. Nghĩ vậy, hắn không khỏi nhớ tới thúc thúc Triệu Khánh Hổ nói cái kia liền nói, quan viên, bất quá là ngồi xổm chính phủ trước cửa một con chó mà thôi, người muốn vào cửa cầm lấy người muốn đồ vật, phải đem này chó giữ cửa cho ăn no. Cho nên hắn sẽ không lại cắn ngươi, ngươi có thể công khai đi vào cầm lấy ngươi muốn đồ vật. Có đôi khi những cái này cậu còn có khả năng mang theo ngươi đi, cho nên bọn hắn sở dĩ tôn quý, sở dĩ dám với ngươi nhe răng, liền là bởi vì bọn hắn sau lưng chỗ này đại môn, một khi bọn hắn bị đuổi ra khỏi nhà, như vậy bọn hắn liền chó lang thang cũng không bằng, Quý Đại Khoan liền là như vậy một cái điển hình. Ai u, cảm ơn Triệu Tổng, không biết ta còn có thể làm những gì việc. Quý Đại Khoan tâm lý thả lòng hỏi. Cái này sao, sau này hãy nói a. Người đối ngoại cũng không nên nói người tại ta nơi này đảm nhiệm chức vụ, đây là bí mật, dĩ nhiên, người bây giờ cũng có thể trước làm điểm phòng ngừa chu đáo sự tình, nói thí dụ như cùng người đội những chiến hữu kia kéo kéo việc nhà tự ôn chuyện, dĩ nhiên, cần tiền lời nói, chỉ phải cho ta nhóm nó một tiếng là được. Ân, vừa tổng, ý của ngươi là vẫn là muốn tiếp tục trước kia. Cái này không phải là ngươi nên hỏi sự tình, ngươi chỉ cần làm xong ngươi chính mình sự tình là được, mặt khác, có nhân ngươi giúp ta chành một chút, nếu như khả năng lời nói, ta muốn biết cái này nhân tại Hồ Châu sở hữu hang ổ đều tại nơi nào. Vừa tổng, ngươi nói đúng. Đinh Trường Sinh, Đinh Phó Cục Trưởng, Triệu Cương cười nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 982. Vừa tổng, ý của ngài là, Quý Đại Khoan nghi ngờ nhìn Triệu Cương. Nhất thời không biết rõ hắn rốt cuộc là có ý gì. Lão Quý, ngươi là như thế nào xuống, ngươi sẽ không quên a, chẳng lẽ cứ như vậy đi qua, không truy cứu. Triệu Cương nồng hòa đảo. Ta minh bạch, vừa tổng, ngài chính là không nói, ta cũng không quên được hắn, ngươi yên tâm đi, ta vẫn luôn theo dõi hắn, ta cũng không tin ra hỏa kia là một cái đau thương bất nhập người, là nhân sẽ có nhược điểm, ta tin tưởng hắn cũng giống vậy. Ai? Ngươi không cần loạn đến a, ta chỉ là cho ngươi theo dõi hắn mỗi một cử động, không để cho ngươi đi động hắn, người này ta còn hữu dụng, ngươi nếu đả thảo kinh xà, thúc thúc ta cũng không có khả năng tha ngươi, hiểu chưa? Quý Đại Khoan sừng sốt, lập tức cười nói biết, ta đều biết. Nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại, Hà Minh Huy lập tức an bài một chiếc xe hướng tương đối khá mà tát đặc xem như Lan Hiểu San ngồi xe, hơn nữa đem chìa khóa giao cho Dương Lộ. Tuy rằng không rõ Đinh Trường Sinh vì sao sẽ đem Lan Hiểu San mời ra đến, nhưng là hiện tại cục giống như chỉ có Đinh Trường Sinh định đoạt, hơn nữa vừa đi liền muốn trở về hai nguyệt tiền lương, cái này đối với người dân bình thường cảnh tới nói, gia tăng không ít đối với Đinh Trường Sinh hào cảm. Cho nên đối với Đinh Trường Sinh phân phó, Hà Minh Huy là chưa bao giờ đánh gãy chụp, đều là hết sức làm tốt, nhất là ngày hôm qua tại Đinh Trường Sinh văn phòng hắn cấp chính mình nói cái kia một phen, hiện tại nghĩ nghĩ liền cảm xúc mênh mông. Đi con đường làm quan, không nghĩ thăng quan đó là lừa gạt quỷ lời nói, nhưng là như thế nào thăng lên cũng phải nói một chút lừa gạt quỷ lời nói. Về phần tiếng người, hừ, tại đây cái thời đại, chính xác là thực xa xỉ. Từ Kiều Kiều cùng Đinh Trường Sinh đã hẹn ở thời gian, Đinh Trường Sinh không đơn thuần là đi giúp Từ Kiều Kiều qua cái này khoa nhị, còn nghĩ thực địa nhìn nhìn giá thi trung tâm có phải hay không thật giống Từ Kiều Kiều miêu tả như vậy hắc ám, cho nên lái một chiếc phá Santana đến nhận lấy Từ Kiều Kiều thời điểm đem Từ Kiều Kiều cả kinh không nhẹ. Ta nói đại ca, ngươi rốt cuộc được không a? Mở như vậy một chiếc xe dởm, ta nhìn ngươi tại cục công an lẫn vào cũng không trách dạng, như thế nào không ra ngày hôm qua chiếc xe a, tráng tráng thanh thế. Ngươi như thế nào nói nhảm nhiều như vậy a, đi lên, nhanh chóng, ta này vẫn là xin nghỉ đi ra, bận rộn, thế nào có thời gian cùng ngươi mù dạo a, còn nghĩ không nghĩ qua. Đinh Trường Sinh bất mãn nói. Từ Kiều Kiều gặp Đinh Trường Sinh nổi giận, lập tức mở cửa xe chui vào. Đi vào liền hôn đến thiếu chút nữa đem phế ho ra đến, Đỗ Sơn Khôi cũng thế, bình thường không có việc gì liền chính là yêu thích tại xe bên trong hút thuốc, xe này mau đổi thành gạt tàn. Cũng may là giá thi trung tâm không phải là rất xa, liền xây tại vùng ngoại thành, có thể là xa xa vừa nhìn còn rất giận phái, nhưng là đến gần vừa nhìn, có chút kiến trúc bức tường ra cũng bắt đầu bóc ra rồi, càng phải mệnh chính là chỗ này bụi cỏ dại sinh, nhìn qua trái ngược với là một cái quỷ thành giống nhau. Cái này giá thi trung tâm khi nào thì xây xong, là tân giá thi trung tâm sao? Đinh Trường Sinh không tin hỏi. Vừa xây xong không sai biệt lắm một năm thời gian a. Từ Kiều Kiều đáp. Như thế nào chỗ này hư như vậy bại a? Ngươi nhìn kiến trúc này, cũng không có người duy tu bảo dưỡng sao? Bảo dưỡng cai giam a, đây đều là bã đậu công trình. Ngươi nhìn lầu đó, ta lo lắng nó ngày nào đó ngã, bên trong chờ đợi kiểm tra người có thể liền thảm. Ai quán thượng ai không hay ho chứ sao? Vào cửa không đến 200 mét, đã bị phía trước một cái bảo an cản lại. Thì sao, chúng ta là kiểm tra, không thể đi vào à? Đinh Trường Sinh quay cửa kính xe xuống hỏi. Bên ngoài xe không cho phép tiến đến, đi ra ngoài, ngừng bên ngoài. Bảo an mặt không biểu cảm nói. Đinh Trường Sinh thực buồn bực, nhưng là vì có thể nhìn thấy tình huống chân thật, cho nên vẫn là nhịn, trực tiếp dừng xe ở bên ngoài. Cùng Từ Kiều Kiều hai nhân đi bộ vào giá thi trung tâm. Nhìn thấy không, thì phải là giá thi nơi sân, bà mẹ nó, hôm nay nhiều như vậy nhân kiểm tra, xong rồi, ta xem là sắp xếp không lên rồi, người rốt cuộc được không à? Từ Kiều Kiều lại lần nữa đối với Đinh Trường Sinh đưa ra chất nghi ngờ. Yên tâm đi, hôm nay khẳng định cho ngươi thi quá, ta nói được thì làm được. Thật, đây chính là ngươi nói, nếu không quá... Ngươi cho ta bỏ tiền đóng nhất luôn học phí. Không thành vấn đề, ngươi đối với nơi này rất quen thuộc a, mang ta nhìn nơi sân a. Đi chỗ đó một bên núi nhỏ pha phía trên, nơi sân vào không được, hiện tại cũng tại kiểm tra đâu. Từ Kiều Kiều chỉ lấy không xa một cái giá thi trung tâm nội bộ núi nhỏ pha nói. Bởi vì giá thi trung tâm là xây tại ngoại ô một cái gò đất khu vực, cho nên nơi này chẳng phải là thực bình toàn bộ. Nơi sân bình toàn bộ đều là khai phá đi ra. Mấy phút sau, Đinh Trường Sinh cùng Từ Kiều Kiều xuất hiện ở láng giềng gần khoa nhị kiểm tra nơi sân một bên núi nhỏ pha phía trên. Đinh Trường Sinh theo tùy thân mang theo bao bên trong lấy ra một cái loại nhỏ kính viễn vọng, này vẫn là lúc ấy đi theo Chu Hồng Kỳ đi Thái Quốc khi trở về môn phía dưới, quân phẩm chất lượng, công năng rất cường đại, trên cao nhìn xuống, nơi sân nội hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Người nhìn. Tới gần chúng ta bên này kiểm tra nơi sân là đông khu, bên kia chính là tây khu, từng cái nơi sân thiết kế quy cách là giống nhau, đông một bên 6 cái gara, 4 cái bên cạnh dừng xe, 4 cái S tuyến, 4 cái góc vuông. Người nói cái kia rất khó dùng xe là chiếc xe đó. Đinh Trường Sinh cắt đứt nàng nói hỏi. Số 8 xe, người nhìn thấy nó. Ân, ta nhìn thấy, vừa vặn có nhân lên rồi, ta nhìn có phải hay không cùng ngươi nói giống nhau. Đinh Trường Sinh theo bên trong kính viễn vọng thậm chí có thể nhìn thấy người điều khiển khuôn mặt biểu cảm, tùy theo xe khởi động, Đinh Trường Sinh kính viễn vọng theo sát chiếc xe bắt đầu di chuyển, chỉ chốc lát liền thấy chiếc xe dừng ở đổ kho khu bất động, nhưng là một phút đồng hồ sau, lại lái về chuyến xuất phát khu. Thấy được chưa, treo không lên đổ đương, cho nên liền lái trở về, còn có một thứ cơ hội. Từ Kiều Kiều tại một bên giảng giải. Giá thi trung tâm đại lâu phía trên. Giá thi trung tâm chủ nhiệm Tào Tú Thiên nhìn đại sảnh ngoại nhộn nhịp đám người hỏi hôm nay bao nhiêu người kiểm tra. Tào chủ nhiệm, hôm nay là 575 người, tương đối nhiều, chỉ sợ là thi không xong, 5 giờ chiều trời sắp tối rồi. Một bên nhân viên công tác nói. Ân, đổi xe A, phát mấy chiếc xe đi ra ngoài, đào thải một đám. Tào Tú Thiên bất đắc dĩ nói. Nhưng là Tào chủ nhiệm, hôm nay là thái hành giá giáo. bọn hắn đều đã tỏ vẻ qua. Công tác mắt người nhắc nhở nàng nói. Vậy cũng không được, quá nhiều người, thì không xong làm sao bây giờ, nói cho bọn hắn, lần sau không muốn báo nhiều như vậy người, chúng ta cũng là người, không tan việc. Tào Tú Thiên bất mãn nói. Nhân viên công tác không thèm nhắc lại, cầm lấy bộ đàm dưới sự yêu cầu mặt đổi xe, vì thế kiểm tra tiết thấu rất nhanh liền mau, rất nhiều kiểm tra người viên lên xe không đến 5 phút liền dùng xong 2 lần cơ hội, đương nhiên, không thi quá, đều chen chúc tại thành tích xác nhận chỗ giao thi lại phí đi. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 983. Như thế nào, ta nói có đúng không là thật? Từ Kiều Kiều mặc dù không có theo kính viễn vọng nhìn đến tình huống bên trong, nhưng là số 8 xe ngọn vẫn là rất rõ ràng, nàng thấy được, đi lên người, có chính là dạo qua một vòng, có liền đổ kho đều không có đi vào liền bị loại bỏ. Ân, nhìn thật đúng là có chút ý tứ đâu. Đinh Trường Sinh một bên nhìn một bên đô reo lên. Chúng ta hành cũng có nhân tình quan hệ thi quá. Bất quá muốn 500 đồng tiền, ta không bỏ được, ta một tháng mới hơn 2.000, lấy ra 500 đồng tiền giao cho những cái này vương bát đản, không cam lòng. Từ Kiều Kiều tức giận bất bình nói. Ân, ai, ngươi nhìn, nhà xe mấy chiếc xe lái đi ra ngoài rồi, xem bộ dáng là thay xong xe. Đinh Trường Sinh đem kính viễn vọng đưa cho Từ Kiều Kiều nói. Từ Kiều Kiều cầm lấy đi xem một hồi, hừ nói thật sự là không biết mắt của ngươi là như thế nào trưởng. Ngươi nhìn những xe kia, so với ban đầu còn phá, ta nhìn này mấy chiếc xe chính là chuyên môn vì giảm nhân, hôm nay quá nhiều người, hơn nữa những cái này xe dởm vừa không tu, cũng không đào thải, vì kiếm tiền, ngươi nhận thức bọn hắn cảnh sát giao thông chi đội đội trưởng sao? Thì sao, việc này còn dùng được xin chỉ thị đội trưởng, không có việc gì, đợi một chút ta liền cấp cho ngươi, cam đoan ngươi thi quá là được. Không phải là... Ta là nghe nói cảnh sát giao thông bên trong đều nghĩ đến giá thi trung tâm đến, nhưng là ai trước đến phải giao cho đội trưởng 10 vạn, có thể đã tới một năm có thể gỡ vốn, tiếp theo năm chính là kiếm. Nghe nói, người đây đều là nghe ai nói? Đinh Trường Sinh sửng sốt, Trần Vượng tai nạn trên biển đảo thực sự có lá gan lớn như vậy, một người 10 vạn, như vậy giá thi trung tâm ít nhất cũng phải mười mấy cái người, hàng năm kia chính là phía trên 100 vạn tiền, hắn dám như vậy thu. Đinh Trường Sinh đồng chí, cái này cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, cái nào ngành nghề thế nào cái tổ chức đều không có khả năng lợi ích đều dính, có lấy được nhiều liền có lấy được thiếu liền không thoải mái liền muốn tìm người phát cào nhau, đây là manh mối, hiểu không ngươi, vẫn là cục công an đây này, còn không bằng ta cái này tiểu kế toán. Từ Kiều Kiều trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Ha ha, khoan hãy nói, ta thật không bằng ngươi, ngươi nhìn. Quả nhiên cho ngươi cấp đã đoán đúng, những xe kia quả nhiên là có vấn đề, đi, chúng ta đi xuống nhìn. Đinh Trường Sinh phía sau tin tưởng Từ Kiều Kiều nói không hoàn toàn là mò mẩm, ít nhất chính mình nhìn đến những cái này chính là thật. Đi đến hậu thi đại sảnh thời điểm, bị phiên trực hiệp sĩ bắt cướp ngăn cản. Bên ngoài chờ đợi, hiện tại bên trong tại kiểm tra, đợi một chút kêu lên các ngươi lại tiến đến, thái hành giá giáo người, coi trọng ngươi nhóm người, hạ sấm cái gì. Phiên trực hiệp sĩ bắt cướp nghiêu bức hò hét ngăn cản Đinh Trường Sinh cùng Từ Kiều Kiều. Ngươi là cảnh sát phải không? Đinh Trường Sinh hỏi. Mắc mớ gì tới ngươi, nói thêm câu nào cho ngươi nửa năm không thể thi tin hay không? Hiệp sĩ bắt cướp thực kiêu ngạo nói. Ta tin, nhưng là ngươi nói thêm câu nào ta đem ngươi này thân ra lột xuống ngươi tin hay không? Ít nói nhảm, đem các ngươi chủ nhiệm kêu xuống. Đinh Trường Sinh lần này là thật phát hỏa. Nhìn đến cảnh sát giao thông chi đội là cục công an một cái khác đại u ác tính, ngày hôm qua Từ Kiều Kiều nói hắn còn không phải là thực tín, cố ý tại trên mạng tìm thử Hồ Châu Giá Giáo, kết quả tất cả đều là mắng Hồ Châu Giá Giáo hắc, nếu như vài người nói, kia còn có khả năng lý giải, dù sao cũng là làm dâu trăm họ, nhưng là mấy trăm kết quả tìm kiếm tất cả đều là giống nhau, này đã nói lên vấn đề. Người ai à, người lại tiến lên trước một bước, ta đem ngươi văng ra ngươi tin hay không? Hiệp sĩ bắt cướp kêu la bắt đầu đem lấy xuống ném tại cái bàn phía trên, sau đó tay cầm lấy một cây côn cảnh liền muốn xông qua. Làm chi, đây là làm chi đâu này? Phía sau một cái mập mạp cảnh sát đi đến, ngăn lại hiệp sĩ bắt cướp tiến thêm một bước động tác. Đội trưởng, tiểu tử này chỗ sung yếu đánh trường thi, ngươi nhìn hắn còn kiêu ngạo, còn muốn bái của ta ra. Ngươi câm miệng, vị bạn học này, ngươi là cái nào giá giáo, hiện tại đang tại kiểm tra. Không thể đi vào, tại bên ngoài chờ xem. Cảnh sát mập ngược lại hòa nhã dễ gần, nhưng là ngữ khí thực kiên quyết, thì phải là quyết không thể đi vào. Ta nói, ta không phải là kiểm tra, gọi các ngươi người phụ trách, đã nói có kêu Đinh Trường Sinh ở chỗ này chờ hắn. Ngài là chúng ta Tào chủ nhiệm bằng hữu. Không đúng, đúng nàng thượng cấp, nhanh chút, ta thời gian rất gấp, không rảnh tại nơi này cùng ngươi nói chuyện phiếm. Đinh Trường Sinh không kiên nhẫn bộ dạng biểu lộ không bỏ sót, thái độ này làm Từ Kiều Kiều cảm thấy ngoài ý muốn, nàng một mực không biết Đinh Trường Sinh điều đến thì cục công an là chức vị gì, đối với những cái này cũng không có cái gì khái niệm. Bình thường cảnh sát nhân dân có thể biết thì cục trưởng chết rồi, có thể biết thì cục đến đây một cái tân phó cục trưởng, nhưng là xa xa không có khả năng cầm lấy cái ảnh chụp đối chiếu người nào là lãnh đạo, để tránh gặp mặt không biết, như vậy thực lúng túng. Bởi vì việc này cách này một chút cơ sở cảnh sát rất xa, nhưng là cách này một chút tất cả lớn nhỏ lãnh đạo cũng rất gần. Cho nên khi Tào Tú Thiên vừa nghe đến có kêu Đinh Trường Sinh người ở phía dưới chờ đợi thời điểm, nàng cái chén lập tức rớt tại cái bàn phía trên, thủy gắn một bàn mặt. Đinh Cục Trưởng, ngài nhìn, ngài đến cũng không cùng chúng ta nói một tiếng, chúng ta tốt đơn giản nghênh tiếp một chút ngài a. Tào Tú Thiên rất là nịnh nọt nói. Nghe thấy cái nữ nhân nói như thế. Bên cạnh người đều ăn kinh ngạc, tính cả Từ Kiều Kiều tại bên trong, nàng ngược lại không dám gọi lên tiếng, bởi vì dùng tay bưng kín miệng mình. Ngươi là vị nào? Ta chính là giá thi trung tâm chủ nhiệm Tào Tú Thiên, hoan nghênh Đinh Cục trưởng đến chỉ đạo công tác, mời vào bên trong. Tào Tú Thiên cẩn thận hầu hạ. Trước đợi lát nữa, tên gia hỏa này là ai binh? Đinh Trường Sinh chỉ lấy vừa rồi cái kia hiệp sĩ bắt cướp hỏi. Ta đấy. Đinh Cục trưởng, ta là nơi này đội trưởng. Tốt, ngươi là cảnh sát phải không? Đinh Trường Sinh hỏi cảnh sát mập nói, giữa mùa đông cảnh sát mập trên đầu tất cả đều là giọt mồ hôi. Báo cáo Cục trưởng, ta là cảnh sát, vậy hắn đâu này? Đinh Trường Sinh chỉ lấy hiệp sĩ bắt cướp hỏi. Hắn không phải là, hắn đúng hiệp sĩ bắt cướp. Cảnh sát mập lắp bắp nói. Hiệp sĩ bắt cướp vì sao xuyên đồng phục cảnh sát? Ai phát cho hắn? Cái này, ta không biết chúng ta lập tức sửa lại. Cảnh sát mập chào một cái nói. Không cần sửa lại, nếu không phải là, cũng không cần thiết ở lại nơi này. Tại Hồ Châu cảnh nội ta không muốn biết cái này nhân còn mặc lấy này thân quần áo, bởi vì, hắn không xứng. Đinh Trường Sinh nhìn cái kia đỏ bừng cả khuôn mặt ra hỏa nói, nhưng sau đó chuyển người cũng không quay đầu lại vào đại sảnh. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 984. Đinh Cục, bên này thỉnh, Tào Tú Thiên ở phía trước dẫn đầu nửa thân vị dẫn đường. Nhưng là Đinh Trường Sinh giống như lại nghĩ tới cái gì đến, xoay người nhìn vừa rồi cái kia hiệp sĩ bắt cướp, đối với cái kia cảnh sát mập nói có phải hay không cảm thấy ta làm như vậy có chút cậy thế lấn nhân có phải hay không cảm thấy ta là đang đùa quan uy khi dễ hắn. Đinh Cục, chúng ta không ý đó, chúng ta, cảnh sát mập nói năng lộn xộn, cầu viện tự đắc nhìn Tào Tú Thiên. Nhưng là Tào Tú Thiên lúc này cũng sờ không cho phép cái này Đinh Phó Cục trưởng đến nơi này là làm gì đến đây. Dân chúng chửi chúng ta là cầu, chúng ta đây chính là cầu, vì bọn hắn trông nhà hộ viện, nhưng là ngươi gặp qua thấy chủ nhân đã đi xuống miệng cầu sao. Xin nhờ, về sau tiến nhân thời điểm, chọn mấy đầu có tố chất cầu, như vậy mới không còn cắn chính mình người, ăn nhân ra, uống lên nhân ra, phản cưỡi ở chủ nhân trên đầu thải đi đái, ta nhìn. Phê chuẩn hắn tiến đến người đồng dạng không là cái gì hảo điều. Đinh Trường Sinh nói xong cũng chẳng muốn nhìn mấy cái này người, lập tức hướng kiểm tra nơi sân đi đến. Đinh Cục, văn phòng tại trên lầu, chúng ta đi trên lầu a. Tào Tú Thiên nhìn đến Đinh Trường Sinh thẳng đến kiểm tra nơi sân, biến sắc, lấy thương lượng khẩu khí nói. Tào chủ nhiệm đúng không, hiện tại sở hữu kiểm tra đệ tử đình chỉ kiểm tra, tại chỗ đợi mệnh. Sau khi phân phó xong. Hắn đẩy ra môn trực tiếp đi vào kiểm tra nơi sân. Phía sau tại số 8 trên xe kiểm tra một người học viên mặt xám mày cho đem xe chạy trở về, đẩy cửa xe ra sau hung hăng tướng môn đóng lại. Ai, bạn hiểu, xe này như thế nào đây? Cái thứ hai không có chú ý mặt sau theo lấy người, trực tiếp đi hướng số 8 xe hỏi. Ngươi thử một chút thì biết, mẹ, hố cha treo không lên đổ đương thi đậu cái gì đổ kho mẹ. Không phải là muốn nhận ăn lót giả thi phí lão tử giao là được. Ai, khoan hãy đi, đến, nói, xe này nơi nào không tốt dùng. Bộ ly hợp thải không tới đáy, treo thượng đổ đương về sau, vừa nhấc bộ ly hợp liền xoẹt xoẹt vang, sau đó sẽ nói cho ngươi biết kiểm tra đã xong, hai hồi đều là như thế này. Cái kia kiểm tra người nhìn Đinh Trường Sinh giống như không phải là kiểm tra người, cho nên phát ra một trận bực tức sau liền rời đi. Phía sau Tào Tú Thiên khuôn mặt bắt đầu có mồ hôi lấm tấm tự ẩn ẩn toát ra, nàng hiện tại đoán được cái này Đinh Phó Cục trưởng đến nơi này là làm gì đến đây, đứng ở Đinh Trường Sinh bên người, nghĩ giải thích cái gì, nhưng là lại không biết theo bên trong thế nào nói lên. Tào chủ nhiệm, người biết lái xe không? Đinh Trường Sinh xoay người hỏi. À, Tào Tú Thiên lắp bắp nói. Kìa người phía trên đi thử một chút cái xe này như thế nào đây? Đinh Cục. Ta sẽ không cần thử a, chúng ta lập tức sửa lại, lập tức sửa xong sở hữu xe, sau đó lại tiếp tục bắt đầu kiểm tra, lập tức chỉnh cải, như vậy có thể chứ? Thử một lần đi, miễn cho, ngươi cảm thấy ta đang vụ oan các ngươi. Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm nói. Đinh Cục, chúng ta biết sai rồi, chúng ta kiểm điểm, chúng ta. Tào Tú trời biết hôm nay xem như gặp được cái Đinh rồi, nhưng là vô luận nàng giải thích thế nào, như thế nào thừa nhận sai lầm. Đinh Trường Sinh nếu không nói một câu, phía sau, kiểm tra đệ tử càng ngày càng nhiều, khởi điểm thời điểm cũng không biết làm cái gì vậy, nhưng là chậm rãi đều vây quanh đi lên. Cuối cùng, Tào Tú Thiên bất đắc dĩ, tại Đinh Trường Sinh bức bách phía dưới lên số 8 xe, chiếc xe này bị gọi là Hồ Châu giá thi trung tâm thần xe, chỉ cần quán thượng chiếc xe này, trực tiếp đi giao thi lại phí là được, nhưng là cũng có gây sự đệ tử, người không phải là xe nan dùng ư, ta kiểm tra sau khi chấm dứt, ta không ra. Tại kiểm tra nơi sân lái xe ngoạn, dù sao có thể đi về phía trước, quá xe nghiện, đối với dạng người này, giá thi trung tâm xử phạt quy tắc là nửa năm không cho phép kiểm tra. Nhưng là rất rõ ràng, chiếc xe này là có vấn đề, Tào Tú bầu trời nửa ngày liền lửa cũng không đánh, khó khăn đánh, tại khởi động thời điểm lại tắt máy, cho nên dứt khoát xuống. Đinh Cục, chiếc xe này quả thật có vấn đề, chúng ta lập tức tổ chức nhân sửa chữa, tạm thời không cần. Tào Tú chúa trời muốn vẫn là thừa nhận sai lầm, nàng cảm thấy như vậy hẳn là có thể quá quan. Tào chủ nhiệm, liền chiếc xe này sao? Cái khác xe như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Đừng nói nữa, cái khác xe cũng rất dở, căn bản không thể mở. Đúng đấy, thuần túy chính là hố cha, muốn chúng ta giao thi lại phí, bọn hắn một tháng tiền thưởng đều hơn 1 vạn, ta cảm thấy cục công an tốt cha một chút nơi này chướng. Đinh Trường Sinh vừa dứt lời. Bao vây tại nơi này kiểm tra đám này đệ tử 7 mồm 8 miệng nhượng, theo vì bọn hắn cũng nhìn ra hôm nay không khí có điểm không đúng. Tốt lắm, tất cả giải tán đi, còn nghĩ không nghĩ cuộc thi các ngươi, tất cả giải tán đi. Cảnh sát mập đem bao vây tại nơi này đệ tử đều xua tan, lúc này đây Đinh Trường Sinh không có ngăn cản, bởi vì hết giận không phải là biện pháp, mấu chốt vẫn là giải quyết vấn đề, có mấy lời vẫn là muốn nội bộ nói, bằng không nói việc này truyền đến xã hội đi lên. Hồ Châu cảnh sát vừa mới thành lập được đến một điểm uy tín lập tức liền bị cảnh sát giao thông những bại hoại này tiêu hao hầu như không còn. Tào chủ nhiệm, những xe này mua bao nhiêu thời gian? Đinh Trường Sinh đá số 8 xe một chút hỏi. Đã hơn 1 năm thời gian, bởi vì ngày ngày kiểm tra, những học viên này cũng đều là nửa vời, cho nên xe hao tổn tương đối lợi hại, chúng ta bình thường đều là cuối tuần sửa gấp, có đôi khi suốt đêm sửa gấp, nhưng là vẫn chưa được. Tào Tú Thiên mặt không đổi sắc nói, kỳ thật nàng lo lắng nhất vẫn là cục hoài nghi những xe này nơi phát ra. Ân, người có biết hay không, giá thi trung tâm tại xã hội phía trên phong bình rất xấu, người có phải hay không cảm thấy như vậy là đối với hắn nhóm nghiêm yêu cầu a? Cảm thấy nếu điều khiển như vậy xe dởm đều có thể thi quá lời nói, kia mở chính mình xe mới khẳng định tự ít đi gặp chuyện không may cố tình rồi hả? Đinh Trường Sinh nghi vấn nói. Đinh Cục, chúng ta biết sai rồi. Lập tức sửa lại. Tào Tú Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực lên nói, tuy rằng bộ ngực không nhỏ, nhưng là Đinh Trường Sinh nhìn gương mặt này liền ghê tởm, xoay mặt nhìn kiểm tra nơi sân một mảnh kia rách nát cảnh tượng, thở dài, thầm nghĩ, trong này nếu không có việc gì mới lạ đâu. Được rồi, các ngươi tiếp tục a, ta quá đoạn thời gian tới thăm đám các ngươi chỉnh cải tình huống. Đinh Trường Sinh nói xong liền xoay người rời đi. Ai, ta đây làm sao bây giờ à? Từ Kiều Kiều vừa nhìn vị này Đinh Đại Cục trưởng cư nhiên đem chính mình sự tình quên, gào lên. Nga, thiếu chút nữa đã quên rồi, Tào chủ nhiệm, đây là ta bằng hữu, dùng các ngươi xe dởm thi 4 lần rồi, hôm nay mang nàng thi lần thứ 5, ngươi xem xét mà xử lý a. Đinh Trường Sinh nói xong cũng đi. Ai, ta đây như thế nào trở về à? Từ Kiều Kiều hô, nơi này cách nội thành còn cách một đoạn, hơn nữa bởi vì là vừa xây xong tân trong cuộc thi, liền xe buýt đều không có. Chính mình nghĩ biện pháp à, ta còn có việc. Đinh Trường Sinh khoát tay đi, khí Từ Kiều Kiều dậm chân. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 985. Đinh Trường Sinh đem Từ Kiều Kiều ném vào giá thi trung tâm, sau đó lái xe trở về nội thành, cùng Đỗ Sơn Khôi ước định địa điểm sau đem xe trả lại cho hắn. Đỗ ca, về sau bất hút một chút yên, đối với thân thể không tốt, nhất là tại xe bên trong, ô nhiễm quá lớn. Tuy rằng đông trời rất lạnh, nhưng là đoạn đường này thượng Đinh Trường Sinh đều không có đóng cửa sổ hộ, thật sự là chịu không nổi kia vị. Ha ha, thói quen rồi, đúng rồi, ngươi tìm ta làm cái kia việc, có tin tức. Nga, có ảnh chụp sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, có, hơn nữa địa phương cũng thăm dò rồi, đi đến ta chỗ đó xem một chút đi. Tốt, đi, đi nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh cũng là một trận hưng phấn, ngày đó đem Tiêu Hồng mang đến Hà Hà Tuệ thẩm mỹ viện về sau, đã đem Đỗ Sơn Khôi kêu đến, cho hắn Đinh Trường Sinh vụng trộm chụp được Tiêu Hồng ảnh chụp, làm hắn theo dõi Tiêu Hồng. Nhìn nhìn cái này nữ nhân tới để cùng cái gì nhân đến hướng đến. Tuy rằng Đinh Trường Sinh cùng Đỗ Sơn Khôi ở tại một cái tiểu khu, nhưng là bình thường các việc có liên quan, cho nên trên cơ bản đều là điện thoại liên hệ, rất ít giống như bây giờ xuyến môn, nhưng là tiến Đỗ Sơn Khôi gian phòng, Đinh Trường Sinh vẫn là thiếu chút nữa chưa bị xông chết. Ai nha, ta nói Đỗ ca, ngươi như thế nào cũng không thu thập một chút a, này còn có thể ở người sao? Khụ. Theo ta một người, thế nào chú ý nhiều như vậy a? Đến, ngươi nhìn nhìn. Đỗ Sơn Khôi mở máy vi tính ra, đem ảnh chụp mở ra. Đinh Trường Sinh vừa nhìn, quả nhiên là Tiêu Hồng cùng một cái nam nhân ảnh chụp. Nam nhân mở chính là một chiếc khác lai tư lạc 300C xe hơi. Không thể không nói, Đỗ Sơn Khôi lính trinh sát nhân vật không có thay đổi, ngược lại là càng lúc càng thích ứng thành thị trinh sát. Chưa bị bọn hắn phát hiện a? Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Tuyệt đối không có, hơn nữa đối phương cũng chính là một cái công tử ca, bối cảnh tạm thời không có điều tra rõ, cái này tiêm hô Thiệu Nhất Thuyền, đương nhiên là không phải là tên thật ta không biết, cái này cần phải các ngươi cục công an cả nước dân cư trên mạng hệ thống, người đem cái này ảnh chụp lấy về, vừa so sánh với đối với là được rồi, nhưng là theo quan sát của ta, này hai nhân quan hệ không bình thường. Đỗ Sơn Khôi nói chuyện thực hàm xúc, chính là không bình thường. Có ý tứ gì? Thiệu Nhất Thuyền tại Thành Đông Thánh Địa Quốc tế nhà trọ mướn nhà, ta đi theo hắn nhóm đi cái này nhà trọ, hai người bọn họ cá nhân tại Thiệu Nhất Thuyền thuê trọ nhà ít nhất ngây 14 giờ, hơn nữa sau là Tiêu Hồng một người đi ra, Thiệu Nhất Thuyền không có đưa nàng. Ân, có chút thú vị rồi, người có biết cái này nữ nhân là người nào không? Không là của ngươi cái bô, Đỗ Sơn Khôi thiếu thiếu nói, ý kia có chút vui sướng khi người gặp hỏa hương vị. Lời ngầm chính là tiểu tử ngươi cũng lại bị cắm sừng thời điểm. Của ta cái bô nếu cùng người tốt rồi, ta lập tức liền thành toàn bọn hắn, còn phải đưa bọn hắn một bộ nhà kết hôn đâu. Đinh Trường Sinh trợn mắt nhìn Đỗ Sơn Khôi liếc nhìn một cái nói. Thật, ngươi có đại độ như vậy. Cái này nữ nhân ngươi thật tốt nhìn chằm chằm, đúng rồi, ta chỗ đó còn có một bộ trộm phái thiết bị, đợi một chút cầm lấy cho ngươi, ngươi nếu thuận tiện lời nói. Tìm đến trong nhà hắn an phía trên, ghi âm ghi hình đều có thể, chỉ cần cầm đến chứng cớ là được. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Cái này nữ nhân thực sự không phải là ngươi, muốn là của ngươi nói, ta lập tức đem nam kia xử lý rồi. Đỗ Sơn Khôi nghi ngờ nói. Thật không là của ta, ngươi có thể cầm đến chứng cớ, chính là đối với ta tốt nhất trợ giúp. Chuyện này quan hệ không giống tiểu khả, nhất định phải cẩn thận, thà rằng không làm cũng không thể bị phát hiện. Hiểu chưa Đỗ ca? Tốt, yên tâm đi, ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Đó là đương nhiên, tiền còn nữa không, quay đầu ta lại cho ngươi chuyển 5 vạn. Không muốn, còn gì nữa không? Đỗ Sơn Khôi điểm này vẫn là tương đối cảm động, thì phải là Đinh Trường Sinh chưa từng có chờ hắn xin tiền nữa, đều là trước tiên cấp, hơn nữa cấp còn không thiếu. Biệt giới, đạo trưởng chỗ đó ngươi cũng chuyên cần trở về nhìn nhìn. Lão nhân gia cũng không dễ dàng. Đinh Trường Sinh dặn dò. Tốt, ta, còn có chuyện, ta gặp được Khấu huyện trưởng nữ nhi nhiều lần, nàng một mực hướng ta hỏi thăm ngươi, ngươi có phải hay không đã lâu không gặp nàng. Ai, ta một ngày này bận rộn, thế nào có thời gian a? ta quất thời gian đi nhìn nàng một cái, nghỉ à. Sớm liền nghỉ, giống như ở phía đối diện kia tòa nhà phía trên a, ta thường xuyên nhìn đến ngươi biểu thẩm xuống lầu đổ rác. Ân, ta đợi chút đi qua nhìn kỹ hắn nói a. Đối với Khấu Đại Bàng một nhà sự tình, tuy rằng xem như lái xe, nhưng là Đỗ Sơn Khôi biết cũng không nhiều, nhất là không biết Đinh Trường Sinh cùng Khấu gia kỳ thật không có gì thân thích quan hệ, cho nên một mực còn cho rằng Đinh Trường Sinh cùng Khấu gia đô là thân thích quan hệ đâu. Xuống lầu sau đó, Đinh Trường Sinh trực tiếp đến chính mình trước lầu lái xe liền đi ra ngoài, cũng không có đi Triệu Hinh Nhã ra thấy nàng, nàng nghĩ Triệu Hinh Nhã cùng Khâu Oánh Oánh hai nhân chỉ sợ là muốn tại nơi này bước sang năm mới rồi, có thể là như thế này không có một người đoàn viên niên kỳ lại có hương vị gì vậy, còn không bằng đi ra ngoài đi một chút, vì thế đầu tiên là lấy 5 vạn nguyên tiền mặt, sau đó lại cấp Đỗ Sơn Khôi vòng vo 5 vạn, lại đã cơ quan du lịch cấp Triệu Hinh Nhã cùng Khâu Oánh Oánh báo Hải Nam Tam Á xong phi 10 ngày du mới trở về. Nha, tại sao là ngươi nha? Theo bên trong mắt mèo nhìn đến ngoài cửa đứng lấy chính là Đinh Trường Sinh, Khâu Oánh Oánh kích động nhảy lên. Tại sao không thể là ta, mẹ ngươi đâu này? Đinh Trường Sinh nhìn trong phòng đơn giản trần thiết, hỏi. Tại phòng bên trong nấu cơm, mẹ, Trường Sinh ca đến đây. Khâu Oánh Oánh kêu lên. Trường Sinh đến đây, người đứa nhỏ này, không lớn không nhỏ, người Trường Sinh ca bây giờ là cục trưởng cục công an rồi. Ngươi còn gọi như vậy, không hiểu quy củ. Khụ, thầm, nàng yêu tại sao gọi liền tại sao gọi, vốn là ta liền kêu ngoại hiệu này, chính là hiện tại cũng không dám gọi rồi, Oánh Oánh vừa gọi, ta còn cảm thấy thân thiết đâu. Đinh Trường Sinh đem mua hoa quả đặt ở cái bàn phía trên. Vậy cũng không được, hôm nay không bận rộn sao, bằng không tại nơi này ăn cơm đi. Triệu Hinh Nhã hỏi. Tốt, làm được cái gì tốt ăn. Ta tại trong lâu đạo chỉ ngửi được hương vị rồi. Cái này không phải là không vài ngày liền qua năm mới nha, ta làm một chút Tết âm lịch ăn đồ vật. Trường Sinh, ta ngày đó còn nghĩ, người này Tết âm lịch là tại nơi nào quá, tại Hồ Châu sao? Triệu Hinh Nhã hỏi. Ta nơi nào cũng không qua được, đã đáp ứng trọng cục trưởng, muốn tới Bắc Kinh đi, xem một chút đi, ta không nhất định. Thẩm, người cũng không muốn làm cái gì Tết âm lịch thời kỳ cơm, bận rộn một năm rồi. Đi ra ngoài đi vừa đi. Đi nơi nào, đi du lịch sao? Khâu Oánh Oánh kích động hỏi. Ngươi nhìn đây là cái gì? Đinh Trường Sinh theo trong túi lấy ra đến 2 tờ du lịch đoàn phiếu đưa cho Khâu Oánh Oánh. Qua, mẹ, là Hải Nam Tam Á 10 ngày du a, thật tốt quá, Trường Sinh ca, ngươi không đi à? Chợt Khâu Oánh Oánh lại cảm thấy có chút thất vọng. Này không được, Trường Sinh, này xài hết bao nhiêu tiền a, này không được. Triệu Hinh Nhã liên tục từ chối nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 986. Này bao nhiêu tiền, không có việc gì, Oánh Oánh lên một năm học, cũng đủ mệt, sang năm mệt mỏi hơn, cho nên vẫn là đi ra ngoài chơi, buông lỏng một chút, năm sau học tập cho giỏi, lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học a. Thế nào nha, còn có một năm đâu, Khâu Oánh Oánh nói. Nga, xem ta này đầu óc, hồ đồ, Đinh Trường Sinh cười nói. Ha ha, ta nhìn Trường Sinh ca đầu óc cũng hồ đồ, bằng không cùng chúng ta cùng đi Hải Nam a. Không được a, ta còn có việc, phòng trừng Tết âm lịch cũng không nghỉ, cục công an cái này sống không dễ làm. Nhìn Khâu Oánh Oánh cùng Đinh Trường Sinh hai nhân nói chuyện phiếm, Triệu Hinh Nhã nói các ngươi trước tán gẫu a, ta đi nấu cơm, Trường Sinh, ngươi đợi một chút lưu lại ăn cơm đi. Tốt, chạy nhất phía trên ngõ, vừa vặn đói bụng. Đinh Trường Sinh nói. Triệu Hinh Nhã tiếu tiếu xoay người đi phòng bếp nấu cơm, Khâu Oánh Oánh nhìn phòng bếp, kéo lên Đinh Trường Sinh tay vào phòng ngủ của mình. Làm gì, chuyện gì không thể tại bên ngoài nói, như vậy mẹ ngươi nhìn ta như thế nào? Đinh Trường Sinh nhăn nhíu mày nói. Nàng nhìn ngươi thế nào đâu có chuyện gì liên quan tới ta, mấu chốt là ta nhìn ngươi thế nào, thời gian dài như vậy cũng không đến xem ta, có phải hay không đem ta đã quên? Khâu Oánh Oánh vào nhà liền đóng cửa lại. Hơn nữa còn đã khóa lại, nhìn đến Khâu Oánh Oánh động tác, làm Đinh Trường Sinh rất là bất đắc dĩ. Ta cái này không phải là đến đây thôi. Hừ, dù sao ta cảm thấy ngươi không có trước kia yêu thích ta rồi, có phải hay không có khác nữ nhân. Đinh Trường Sinh càng là trốn tránh, Khâu Oánh Oánh thì càng hài lòng, nàng liền yêu thích nhìn Đinh Trường Sinh như vậy ngại ngùng bộ dạng. Kỳ thật nàng không biết chính là Đinh Trường Sinh căn bản chính là một con sói. Hắn bất động là bởi vì hắn đối với đầu này con mồi không có hứng thú, một khi hắn cảm thấy hứng thú con mồi, rất ít theo hắn móng vuốt phía dưới trốn thoát. Oanh oánh, ngươi còn nhỏ, ngươi biết cái gì nha, học tập cho giỏi mới là ngươi nên quan tâm sự tình. Đinh Trường Sinh nghiêm túc nói. Ha ha, Trường Sinh ca, ngươi nghiêm túc ta rất sợ hãi a. Ngươi nhìn nhìn ngươi, lông mày nhăn, miệng mân, nhưng là, ngươi có phải hay không đã quên, của ta sơ hỏi cho ai à nha. Khâu Oanh Oanh giống như là một cái giảo hoạt tiểu hồ ly, mà Đinh Trường Sinh chính là nàng chọn chúng con mồi. Lần đó không tính là, tốt lắm, chúng ta không nói chuyện này được rồi, đúng rồi, nói chuyện học hành của ngươi a. Ta không, ta đều học một năm rồi, khó khăn mới nhìn thấy ngươi một lần, không muốn đàm học tập, ta hiện tại thực mê mang, không biết chính mình nên đi hướng nào, cho nên ta nghĩ Trường Sinh ca chỉ cho ta một cái phương hướng. Khâu Oanh Oanh nghịch ngợm nói. Lúc này Đinh Trường Sinh bị Khâu Oanh Oanh thôi ngồi ở trên mép giường, không đợi Đinh Trường Sinh phản ứng, Khâu Oanh Oanh lại dang rộng ra hai chân, ngồi ở Đinh Trường Sinh đùi phía trên, hơn nữa dùng hai cánh tay của mình ôm Đinh Trường Sinh cổ lấy cam đoan chính mình không có khả năng ngửa mặt ngã xuống. Như vậy không tốt, nhanh chút thả ra, ngồi xong. Trường Sinh ca, ta phát hiện ngươi lá gan nhỏ đi, càng ngày càng nhỏ, ngươi trước kia có thể không phải như vậy, vì sao? Oanh Oanh, ngươi còn nhỏ, có một số việc không giống là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, cho nên. Nhưng là Đinh Trường Sinh lời còn chưa nói hết, Khâu Oanh Oanh nhất cúi đầu, đem chính mình anh môi đắp lên Đinh Trường Sinh môi phía trên, hơn nữa tại không có dấu hiệu nào dưới tình huống, cư nhiên hướng Đinh Trường Sinh miệng bên trong đưa ra chủ động tìm kiếm bỏ tiêm. Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc, nhưng là lại nhìn Khâu Oanh Oanh, mắt của nàng sáng ngời và nghịch ngợm, hai má trắng nõn tùy nộn có chứa thanh thuần khí tức, tiêu cuốn tóc dài che ở đường nét dịu dàng bả vai phía trên, đen nhánh mái tóc dài làm tôn ra một tấm mềm mại ngọt ngào gương mặt xinh đẹp. Nàng lung tinh hấp dẫn thân hình tại chặt khít quần áo ở nhà phía dưới, càng phải mệnh chính là còn không ngừng vặn vẹo kia tiểu chậm eo, đôi môi khẽ mím môi, phong chậm nuốt bộ bãi chuyển động càng là mê người, ánh mắt lộ ra có hàng, kia du nhân tư thái, Đinh Trường Sinh đùi phải cũng bất chi bất giác chỉ tại hai chân của nàng lúc, đùi qua lại ma trà nàng nóng hừng hực hạ thay. Khâu Oanh Oanh chậm rãi đem thân thể dựa vào hướng Đinh Trường Sinh, mềm mại trước nhập dán tại tay hắn cánh tay phía trên, nàng ân một tiếng, thẹn thùng khép hờ đôi mắt, khẽ mở thắng môi đối mặt Đinh Trường Sinh, nàng môi hồng trong suốt sáng, thổ khí như lan. Đinh Trường Sinh duỗi miệng nhẹ nhàng hôn hướng nàng miệng nhỏ, Khâu Oanh Oanh anh một tiếng, yếu đuối ở trên giường. Hắn cảm thấy Khâu Oanh Oanh miệng ấm ướt có một loại rất thơm hương vị, quá trong chốc lát nàng hai tay vòng ở đầu của hắn gáy ôm chặt lấy. Khâu Oanh Oanh đầu nghiêng dựa vào Đinh Trường Sinh gò má. Hắn có thể nghe được một trận trầm thấp xuyên hơi thở tiếng theo nàng trong miệng truyền, không lâu nàng bắt đầu đưa ra hương bỏ liếm Đinh Trường Sinh môi, hơn nữa thật sâu mút ở cái miệng của hắn, phát ra chập chập âm thanh. Sau đó Đinh Trường Sinh môi bị có mùi thơm nghĩ bỏ đẩy ra, Khâu Oanh Oanh nghĩ bỏ tiếp tục hướng đến miệng của hắn chung vói vào, mà Đinh Trường Sinh cũng kìm lòng không được đưa ra xà trộm cùng nàng dây dưa cùng một chỗ, quấy. Đinh Trường Sinh khoảnh khắc này đào túy, gắt gao đặt ở Khâu Oanh Oanh trên người. Khâu Oanh Oanh xinh đẹp đôi mắt chính chăm chú nhìn hắn, phía dưới còn tự động mở ra xương chân. Hắn không thấy được, Khâu Oanh Oanh mắt bên trong lúc này che giấu một loại giảo hoạt sáng giỏi, nàng đối với chính mình càng ngày càng có tin tưởng rồi, theo nhìn thấy Đinh Trường Sinh khoảnh khắc kia lên, nàng chỉ biết, mình là Đinh Trường Sinh, mà Đinh Trường Sinh cũng là chính mình, cho nên cùng Đinh Trường Sinh ở giữa quan hệ khi nào thì đột phá đó là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Không tồn tại cũng không thể vấn đề. Trường Sinh ca, ta đã 17 tuổi, ta biết ta là yêu ngươi, ta là của ngươi, ngươi muốn ta sao? Khâu Oanh Oanh chát quan sát hỏi. Nếu như không có những lời này, có lẽ Đinh Trường Sinh sẽ có bước tiếp theo động tác, cái này phảng phất là một cái sấm sét đem Đinh Trường Sinh tạc tỉnh, chợt một chút theo Khâu Oanh Oanh trên người, lấy tốc độ nhanh nhất lái một chút môn đi ra ngoài. Nhưng là sự tình vẫn chưa xong, sau khi ra ngoài, cư nhiên nhìn thấy Triệu Hinh Nhã bưng lấy cơm chính đứng ở trước cửa chỗ không xa, không biết là vừa vặn đi đến trong đó, còn là mới vừa ở trước cửa nghe lén, nghe được Đinh Trường Sinh âm thanh lui về phía sau xa như vậy. Ách, Thẩm, ta còn có việc, ta đi trước rồi, cái kia, đây là tam vạn đồng tiền, ngươi và Oanh Oanh đi ra ngoài cũng muốn tiêu tiền, cho nên trước cầm lấy hoa a. Đinh Trường Sinh đem tiền ném tới trên bàn quay đầu bước đi. Ai, Trường Sinh. Đứa nhỏ này, vân vân a. Triệu Hinh Nhã cầm lấy tiền muốn đuổi theo đi ra ngoài, nhưng là cuối cùng không có truy, bởi vì, nàng nhìn thấy phía sau nữ nhi mình oánh oánh rơi nước mắt đứng ở trước cửa phòng ngủ. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 987. Mặc dù không có hỏi, nhưng là Triệu Hinh Nhã vừa nhìn liền minh bạch xảy ra chuyện gì, đây là nàng một mực lo lắng, nhưng là hiện đang lo lắng biến thành hiện thực, nữ nhi thế nhưng thích Đinh Trường Sinh, tuy rằng nàng biết Đinh Trường Sinh là một hảo hài tử, nhưng là nàng càng thêm minh bạch, Đinh Trường Sinh cũng không thích hợp nữ nhi. Người nam nhân này lá gan quá lớn, hơn nữa cho tới bây giờ, nàng còn không nhìn thấy hắn tỉ mỉ nghĩ định hình, vẫn là thuộc về cái loại này thực nhảy thoát tính cách, tùy tâm sở dục, không phải là một cái thích hợp có thể làm lão công nam nhân. Vô dòng húy ngôn, như vậy nam nhân thích hợp nhất chính là khâm phục người, mà cần phải hắn thừa gánh cái gì trách nhiệm tốt nhất, nếu không lời nói, hắn là không hợp cách. Cho nên nếu đại gia đẩy ra rồi, như vậy đối với nữ nhi cũng tốt, nàng đi tới, ôm lấy Khâu Oánh Oánh, đem nàng nắm vào chính mình trong lòng, hai mẹ con tương đối không nói gì. Qua một hồi, Khâu Oánh Oánh tránh ra Triệu Hinh Nhã ôm ấp, hỏi mẹ, nam nhân là không phải là có tiền liền đổi bại. Triệu Hinh Nhã đối với nữ nhi những lời này thật sự là không biết nên khóc hay cười, không cần phải nói, đây là đang hỏi về Đinh Trường Sinh sự tình. Vì sao nói như vậy nha, các ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Triệu Hinh Nhã cũng muốn biết nữ nhi cùng Đinh Trường Sinh ở giữa rốt cuộc phát triển tới trình độ nào rồi, đối với trong này sự tình, nàng một mực cũng không biết. Không có gì, ta chỉ là cảm giác hắn không thích ta, ta biết, hắn hiện tại có tiền, có quyền, cho nên liền thay lòng đổi dạ, nam nhân là không phải là đều như vậy, ba ta cũng là như thế này, nam nhân không một cái tốt. Khâu Oánh Oánh khí phình phình nói. Oánh Oánh, ngươi và Trường Sinh, các ngươi ở giữa cái kia. Triệu Hinh Nhã cẩn thận hỏi. Ai nha, mẹ, ngươi nghĩ đến nơi đó đi rồi, làm sao có khả năng, Trường Sinh ca một mực đối với ta rất tốt, ta ngược lại nghĩ, nhưng là nhân gia cũng không kia tâm tư, ta cảm thấy hắn không thích ta. Khâu Oánh Oánh cuối cùng đem chuyện này cấp Triệu Hinh Nhã thiêu minh, nhưng là Khâu Oánh Oánh nói thật ra khiến Triệu Hinh Nhã thở phào một hơi, dù sao nữ nhi còn nhỏ, nếu hai người ăn trộm cân quắc, kia chính mình thật đúng là hối hận không kịp, mấy năm nay đối với nữ nhi quan tâm quá ít. Hắn vẫn là như vậy thích ngươi, chính là hắn còn không có nghĩ kỹ nên như thế nào thừa gánh trách nhiệm, ngươi thật tốt học bài, chờ ngươi đọc xong đại học, ta nghĩ khi đó các ngươi liền có thể đường đường chính chính đàm luận những chuyện này, ta nhìn hắn cũng là đứa nhỏ, các ngươi hiện tại không thích hợp đàm luận việc này. Triệu Hinh Nhã khuyên bảo nói. Hừ, hắn hiện tại quan càng làm càng lớn, cho đến lúc này, kia luôn được ta à, còn không biết bao nhiêu nữ nhân hướng đến trong ngực hắn chui, ta nhìn hắn là chướng mắt ta. Khâu Oánh Oánh sắc mặt âm trầm nói. Tốt lắm, không có khả năng, quá đoạn thời gian ta tìm hắn thật tốt nói chuyện, được không, ta làm tốt cơm, chúng ta ăn cơm đi. Triệu Hinh Nhã khuyên can mãi mới xem như đem Khâu Oánh Oánh khuyên bảo tốt. Buổi tối, Tào Tú Thiên dựa theo ước định đến thuê trọ nhà, Trần Vượng Hải đã đang chờ. Ấm đem toàn bộ gian phòng độ ấm nói ra đi lên, cảm giác tốt giống như mùa xuân. Trễ như vậy, Trần Vượng Hải nhìn đến Tào Tú Thiên vào cửa, không khỏi oán giận nói. Đứa nhỏ luôn không ngủ, dỗ ngủ lại đến, Tào Tú Thiên hữu khi vô lực nói. Thì sao, như vậy không tinh thần, Trần Vượng Hải nhìn Tào Tú Thiên liếc nhìn một cái, duỗi tay đem nàng nắm vào chính mình trong lòng. Ta sợ chuyện này là không gạt được. Ngươi ngược lại nghĩ biện pháp hồ lộng qua, ngươi là không biết, ta hôm nay bị hắn biến thành rất khó kham, tại giá thi trung tâm ta là không cách nào làm đi xuống, ngươi cho ta đổi cái địa phương a. Tào Tú Thiên nhìn xuống Trần Vượng Hải trên người rượu thuốc lá vị, bất đắc dĩ nói. Đối với ngươi nghĩ đến nghiêm trọng như vậy chứ, ngươi thật bỏ được chỗ đó. Trần Vượng Hải không thèm để ý nói. Lão Trần, ta cảm thấy việc này ngươi được coi ra gì, cái này cũng không phải là đùa giỡn. Gia hỏa kia hiện tại chính là nhất con chó điên, bắt được ai liền cắn ai, người không muốn không xem ra gì, như vậy sẽ có đại phiền toái, hơn nữa hắn hỏi đến đó phê xe vấn đề. Hắn phát hiện xe vấn đề, Trần Vượng Hải hỏi, phía sau hắn cũng ý thức được Tào Tú Thiên cái này đàn bà nói vẫn có điểm đạo lý, lấy việc sớm làm chuẩn bị, bằng không lời nói, đến lúc đó nhất định là phiền toái. Ân, tuy rằng ta hồ lộng qua rồi. Nhưng là hắn tin hay không kia liền không nhất định, ta nhìn, người có phải hay không tìm cơ hội cùng hắn nói chuyện, một người tuổi còn trẻ người, đúng là dùng tiền thời điểm còn không phải là thấy tiền sáng mắt, cho hắn điểm, hàng năm lại cho hắn một bộ phận chia hoa hồng, nâng giơ tay lên đi qua quên đi. Tào Tú Thiên đề nghị. Người nói cũng phải cái biện pháp, nhưng là việc này không thể các loại, người ngày mai trở về thì đem khoản thật tốt xác minh một chút, nên hủy diệt mã phía trên hủy diệt, ta tỷ phủ đi, này Hồ Châu rất nhiều người đã kinh không mua chương mục, cho nên, chúng ta muốn vì chính mình quyết định. Trần Vượng Hải cũng là một trận đau đầu. Ân, ta ngày mai trở về thì làm tân sổ sách. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 988. Tào Tú Thiên đã từng chính là một vị bình thường cảnh sát nhân dân, nhưng là tại không đến 5 năm thời gian bên trong, liền đang làm thanh nhàn rỗi hơn nữa thu vào cao giá thi trung tâm chủ nhiệm, cái đó và Trần Vượng Hải đại lực duy trì là phân không ra, cho nên rất nhiều người đều nói Tào Tú Thiên hòa Trần Vượng Hải có một chân, nhưng là ai cũng không chính mắt thấy được, bởi vì hai người ẩn nấp vô cùng tốt. Tại đương đại quan trường, có không tranh sự thật, thì phải là nếu như nữ tính hy vọng được đến đề bạt trọng dụng, trả giá nhất định phải so nam nhân phải nhiều rất nhiều, vậy cần phải hiến thân tinh thần, đây là mọi người thường nói ngày sau đề bạt, không nghĩ hiến thân cũng có thể, ngoài cửa nghĩ hiến thân còn nhiều rất nhiều, ít ngày nữa, như thế nào đề bạt. Nhìn đến bên người rất nhiều cùng chính mình đang tiến đơn vị nữ đồng nghiệp nhau nhau đi các loại con đường đến tốt cương vị, cho nên tư sắc cũng không tệ lắm Tào Tú Thiên khi lấy được Trần Vượng Hải ưu ái về sau, cơ hồ là không có phí nhiều kính, Tào Tú Thiên liền ngoan ngoãn bỏ phía trên Trần Vượng Hải giường. Lan Hiểu San xuất hiện lần nữa tại cục công an thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người, nhớ rõ lần trước cái này ẩn hình kỷ ủy thư ký xuất hiện ở cục công an hẳn là nửa năm trước rồi, mấy năm này rất nhiều người đều cho rằng tinh thần của nàng không phải là rất bình thường, hơn nữa cũng không quá chú ý cá nhân trang phục. Nhìn thấy nàng người đều nói, cái này nhân xem như phế bỏ. Nhưng là hôm nay trang điểm làm rất nhiều người hai mắt tỏa sáng, đều cảm giác vài năm trước cái kia vừa mới đến cục công an Lan Hiểu San lại trở về. Cao gót ống dài dày thải tại đất tuyết phía trên, phát ra kẽo kẹt âm thanh, màu đen đây này từ áo ngoài đem thân thể của nàng gắt gao bao bọc tại quần áo bên trong, nhưng là vô dòng húy ngôn, nàng là một cái rất mị lực nữ nhân. Chính là mấy năm này mị lực của nàng bị thời gian tiêu hao đàn tẫn, nhưng là, hôm nay những cái này mị lực đều bị nàng đoạt trở về. Nhất là làm người ta chú mục chính là đầu nàng phát, đúng vậy, Đinh Trường Sinh cùng Dương Lộ nhìn thấy nàng thời điểm, đầu nàng phát là trưởng, hơn nữa cơ hồ trợn mắt nhìn một nửa, có thể nói là hoa dâm, nhưng khi Dương Lộ dựa theo Lan Hiểu San cấp địa chỉ của nàng đi nhận lấy nàng thời điểm, mở cửa, nhìn đến trước mắt Lan Hiểu San, nàng cũng có điểm không dám nhận. Mái tóc dài không thấy, thay thế chính là tề nhĩ tóc ngắn, hơn nữa rất hơn 30 tuổi mùi vị của nữ nhân, trang trọng nhưng là không mất thanh nhã, hơn nữa còn là nhuộm, đen nhánh tỏa sáng, tuy rằng nàng vẫn là không có hóa trang, nhưng là như vậy làm nhan càng thêm hiện ra nàng là nhất tính cách trung mang theo giản dị nữ tính. Hà Minh Huy là biết Lan Hiểu San sắp đi làm lại, cho nên nhìn thấy Dương Lộ lái xe tiến đến, liền nhanh chóng đứng ở đầu hành lang chờ, hắn biết. Lan Hiểu San là Đinh Trường Sinh mời về đến người, cho nên hắn phá lệ coi trọng, không khỏi văn phòng thu thập sạch sẽ, hơn nữa còn tại ngày hôm qua đổi vài món tân bàn làm việc ghế, liền sofa cũng là tân, đương nhiên, những thứ này đều là xin chỉ thị Đinh Trường Sinh, làm người bất ngờ chính là Đinh Trường Sinh cư nhiên thực tán thành, cho nên Hà Minh Huy tâm lý đối với cái này kỷ ủy thư ký cũng liền phá lệ để ý. Lan Bí Thư, chào mừng ngài đi làm lại, Hà Minh Huy tại cửa thang lầu cười nói. Nào chủ nhiệm, người đây là ý gì? Ta khi nào thì rời đi? Cái này, ta nói sai, Lan Bí Thư phê bình đúng. Phòng làm việc của ta vẫn là kia một gian sao? Lan Hiểu San lười cùng Hà Minh Huy mò mẩm, mấy năm nay nàng nhìn quen kết thúc lòng người dễ thay đổi. Nói thật, từ mình tới cục này bên trong, cục từ trên xuống dưới trên dưới 100 hào nhân lại có ai cầm lấy mình làm quá kỷ ủy thư ký đối đãi? Đúng, vẫn là kia gian phòng làm việc. Tuy rằng Lan Hiểu San không cấp Hà Minh Huy sắc mặt tốt, nhưng là Hà Minh Huy cũng không có nổi giận, hắn biết, Lan Hiểu San lần này trở về, không có khả năng là ở mấy ngày bước đi sự tình, cho nên còn phải cẩn thận hầu hạ. Tuy rằng Dương Lộ nhìn Hà Minh Huy bộ dạng đều cảm giác bị mệt mỏi phát hoảng, nhưng là từ một cái khía cạnh khác nhìn, làm văn phòng nếu như không có điểm độ lượng, thật đúng là làm không đi xuống, chỉ là lãnh đạo cấp đinh mềm là có thể đem ghim ngươi chết. Nào chủ nhiệm. Ta nhớ được phòng làm việc của ta xử lý nhà nước cụ không phải như vậy à, ai cho ngươi đổi vừa vào cửa, Lan Hiểu San khuôn mặt liền chìm xuống. Lan bí thư, việc này cũng không lại ta, đây là theo Đinh cục trưởng ý tứ đổi, hắn nói người nơi này nhà cụ đều quá cũ, vẫn là đổi một chút tân thì vẫn còn tốt hơn, ngài yên tâm, đây đều là toàn bộ có gia cụ, không có ô nhiễm, lập tức có thể dùng. Hà Minh Huy cẩn thận nói, nhưng là đem trách nhiệm đều đẩy lên Đinh Trường Sinh trên người. Kỳ thật không cần đổi mới, quá lãng phí. Vừa nghe là Đinh Trường Sinh làm đổi, Lan Hiểu San cơn tức lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Mặc kệ nói như thế nào, nàng đối với Đinh Trường Sinh quan cảm cũng không tệ. Nàng cũng tin tưởng Đinh Trường Sinh không có khả năng lừa nàng, cho nên nàng trở về, nếu là hảo ý của người ta, kia mình cũng không tốt bác mặt mũi của người ta. Lan bí thư, nếu là không có cái khác việc, ta đi xuống trước rồi, người nếu có gì cần, trực tiếp gọi điện thoại cho ta hoặc là làm Tiểu Dương giúp ngươi làm là được. Làm phiền ngươi nào chủ nhiệm, Lan Hiểu San gật đầu nói. Đợi Hà Minh Huy vừa đi sau, Lan Hiểu San mở máy vi tính ra xem qua một chút cục công an trang web, phát hiện hiện tại cục công an thật sự là phá thành mảnh nhỏ, cục trưởng không có, thường vụ phó cục trưởng không định, nhưng là có một người ảnh chụp ngược lại rất kháo tiền, kia tức là Đinh Trường Sinh. Nhìn đến trong này, Lan Hiểu San không khỏi liền mắt nhìn hắn đề cử cấp chính mình cái này thông tín viên Dương Lộ. Dương Lộ, thông chi kỷ ủy văn phòng, thập phần về sau, đến ta nơi này mở ra, ở nhà đúng hạn đến, không có ở thông chi phía dưới đi, một giờ nội đến, nếu như không đến được, ta đề nghị cục cho hắn đổi công tác, dựa theo của ta nguyên thoại nhắn dùng cấp kỷ ủy văn phòng. Lan Hiểu San mặt không biểu cảm nói. Vâng, Lan bí thư, ta lập tức đi làm. Dương Lộ đứng nghiêm một cái, xoay người đi ra ngoài. Lan Hiểu San ánh mắt lại chăm chú vào máy tính trang bìa phía trên, kể từ bây giờ nhìn đến, mấy cái này phó cục trưởng bên trong, Đinh Trường Sinh là hàng trước nhất, chẳng lẽ muốn này người trẻ tuổi nhân đương cục trưởng, thành phố có phải hay không quá trò đùa, nhưng là nếu như không phải là, vậy thì phải từ bên ngoài điều tiến đến, ít nhất chỉnh ủy hầu khác chuyên cần là không có khả năng đương cục trưởng, thành phố cũng nên nhận rõ cái này nhân bộ mặt, ba phải tạm được. Nếu thật là can sự, chỉ sợ là liền Đàm Đại Khánh cũng không bằng. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 989. Tại lý pháp thụy thời đại, kỷ ủy cùng giám sát đều là giống nhau không được yêu thích, chứ đừng nói chi là Lan Hiểu San cái này nhất một lòng vì trượng phu án tử mà điều vào đến cục công an điên nữ nhân rồi, cho nên kỷ ủy tại cục công an cũng là cực kỳ bên cạnh nhất cái chức vị. Nếu lãnh đạo tâm lý kỷ ủy như thế, lại tăng thêm Lan Hiểu San cái này kỷ ủy thư ký nản lòng thoái chí, cho nên Dương Lộ đến kỷ ủy văn phòng thông chi thời điểm kỷ ủy chỉ có một cái trực ban người viên, cuối năm, lại là mới vừa phát ra tiền lương, cho nên đều đi đặt mua hàng Tết. Chỉ ngươi một người, Lâm Chí Sinh đâu này? Lan Hiểu San nhìn thấy chính mình làm Dương Lộ đi thông chi mở, nửa ngày trở về tới đây sao một người, tâm lý một trận tích, Lâm Chí Sinh là cục công an phó thư ký. Tuy rằng mình và cái này nhân không có bao nhiêu qua lại quan hệ, nhưng là dù sao cũng là chủ trì kỷ ủy công việc thường ngày người, cư nhiên không ở. Lan bí thư, Lâm thư ký mấy ngày không có tới, cho nên ta cũng không biết cụ thể tại nơi nào, nói là trong nhà có việc, nếu không ta thông chi hắn. Không cần, người đi đi. Lan Hiểu San bất đắc dĩ đứng lên dẫm đến cửa sổ phía trước, nhìn đến chính mình đột nhiên trở về ngoài dự liệu của rất nhiều người ở ngoài a. Đinh Trường Sinh là thứ nhất đến Lan Hiểu San văn phòng xuyến môn người, liền trình ủy hầu khắc chuyên cần cũng chưa đến, mặc dù hắn vẫn luôn tại cục, nguyên lai thời điểm cãi nhau cái, cho nên hầu khắc chuyên cần đối với Lan Hiểu San cái này nữ người điên một chút hứng thú đều không có. Hứng thú của hắn tại trưởng cục công an vị trí này ai tới thay thế, hơn nữa hắn đang cố gắng, nhưng là giống như hiệu quả không phải rất lớn, đang tại vì chuyện này buồn rầu, tâm tư căn bản không ở cục. Như thế nào, Lan bí thư, cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Đinh Trường Sinh nhìn Lan Hiểu San phòng làm việc, nhìn đến Hà Minh Huy làm tốt lắm. Cảm ơn ngươi, Đinh cục tới tìm ta không phải là có chuyện gì à? Lan Hiểu San đợi Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống cũng ngồi xuống, hỏi. Xác thực, có chuyện ta cảm thấy không thể qua năm mới, đã có một vài người không biết xấu hổ, như vậy làm những người này qua năm mới đều là chúng ta chính mình sai lầm. Không chỉ như thế, còn muốn nhà của bọn họ nhân cũng trải qua không tốt cái này năm mới được. Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống mặt không biểu cảm nói. Ha ha, ta nhìn cái này kỷ ủy thư ký làm đinh cục trưởng để làm mới thích hợp, người nếu tại cổ đại, nhất định là muốn đem bọn hắn bội cây liền cửu tộc. Lan Hiểu San không có hỏi là chuyện gì, ngược lại là cầm lấy Đinh Trường Sinh mở một cái vui đùa. Ân, kỳ thật ta nhìn đối với kia một vài người bụi cây liền cửu tộc cũng không tệ, ít nhất bọn hắn duỗi tay thời điểm phải nghĩ nghĩ vợ con, hiện tại hình pháp, đối với hắn nhóm thật sự là quá khoan dung, Lan bí thư không cảm thấy sao. Đinh cục trưởng, chúng ta là pháp trị xã hội, không muốn làm kia một chút đều là quá hạn đồ vật rồi. Nhưng là hữu dụng đồ vật vĩnh viễn đều không có thời điểm, người cứ nói đi. Đinh Trường Sinh nhìn cùng ngày đó nhìn thấy như hai người khác biệt Lan Hiểu San nói. Nói đi, chuyện gì? Lan Hiểu San sắc mặt trầm xuống, nói lên chính sự. Ân, là giá thi trung tâm sự tình, quần chúng phản ứng rất mãnh liệt. Trần Vượng Hải cầm giữ cảnh sát giao thông chi đội đã nhiều năm rồi, khoản hỗn loạn, hơn nữa bên ngoài đồn đại rất nhiều, tin đồn vô căn cứ không hẳn vô theo. Năm trước còn có vài ngày, ta nghĩ các ngươi kỳ ủy hẳn là cha một chút, đã có việc. Liền không muốn nghĩ bước sang năm mới rồi. Đinh Trường Sinh lạnh lùng nói. Có thể là chuyện này muốn cục trưởng đồng ý, hiện tại. Lan Hiểu San nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Lời ngầm chính là ngươi là cục trưởng ư, làm như vậy ai cấp kỳ ủy thư xác nhận. Lan bí thư, hiện tại cục trưởng trống chỗ, hơn nữa ta biết, kỳ ủy phá án không giống với giám sát bộ môn, các ngươi là độc lập, có quyền giám sát, cho nên không cần nói cục trưởng trống chỗ. Mặc dù là có cục trưởng, các ngươi cũng nên trước phá án, đối với bị giám sát bộ môn, ta nhớ hắn nhóm cũng có khả năng lấy lý giải, có tác sửa chi vô tác thêm miễn thôi. Ta đã nói Đinh cục trưởng thích hợp làm kỳ ủy thư ký thôi. Lan Hiểu San tiếu tiếu nói. Lan bí thư, chuyện này thực nhanh cấp bách, ta ngày hôm qua đi giá thi trung tâm, ta lo lắng ta đã kinh động bọn hắn, cho nên chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Đinh Trường Sinh nói bổ sung. Có manh mối. Ta nhìn manh mối tại Tào Tú Thiên trên người, nàng là giá thi trung tâm chủ nhiệm, tại nhiệm mấy năm nay giá thi trung tâm mua thêm không ít đồ vật, chẳng những thành lập tân giá thi trung tâm, hơn nữa còn mua thêm rất nhiều giá thi chiếc xe, nhưng là ta ngày hôm qua nhìn, những xe kia căn bản cũng không đã dùng một năm xe mới, nhưng là Tào Tú Thiên nói cho ta nói, những xe kia đều là xe mới, dùng đã hơn một năm thời gian, trên trăm chiếc xe cũng không phải là cái số nhỏ. Ta cảm thấy các ngươi có thể ở phương diện này động thủ. Lan Hiểu San không nói chuyện, chính là mỉm cười nhìn Đinh Trường Sinh, qua một hồi mới hé miệng nói Đinh cục, người cấp bách lửa để ta một lần nữa đi ra, có phải hay không vì vụ án này? Ngươi là tại lợi dụng ta đi. Lan bí thư, nói thật, là như thế này, nhưng là ta đáp ứng ngươi sự tình, ta cũng có khả năng làm được, ta đã cùng Chu Hồng Kỳ phó cục trưởng nói hay lắm, ta mới từ bọn hắn chỗ đó, vì xét đánh án tử. Vụ án này ta đem tự mình tham dự phá án và bắt giam, hơn nữa ta còn dám cho người cái hứa hẹn, nếu như ta có thể tự tay bắt được cái kia hại xét đánh người, chỉ cần những người khác không biết, ta đem hắn lưu cho ngươi, người dám sát nhân sao? Đinh Trường Sinh khiêu khích nhìn Lan Hiểu San nói. Đinh cục trưởng, ngươi nói nhưng khi thật, Lan Hiểu San cắn răng hỏi. Lan bí thư, ta ngươi quen biết thời gian còn không dài, ngươi đối với ta còn không phải là rất quen thuộc. Nhưng là ta cái này nhân có ưu điểm, chính là nói được thì làm được, làm không được, ta không cho phép nặc. Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc nói. Lan Hiểu San đứng lên, theo Đinh Trường Sinh hộp thuốc lá bên trong lấy ra một điếu thuốc, chính mình châm lấy rồi, làm Đinh Trường Sinh dị thường kinh ngạc chính là, Lan Hiểu San vòng khói ói so với hắn còn muốn tiêu chuẩn cùng tự nhiên. Trước kia ta không hút thuốc lá, cũng không uống rượu, nhưng là từ hắn vừa đi sau. Làm bạn của ta chỉ có rượu thuốc lá, ít nhất chúng nó có thể cho ta tạm thời gây tê, để ta quên thống khổ, Đinh cục trưởng, nếu như ngươi để ta như nguyện, ta cũng có thể đáp ứng ngươi một sự kiện, bất cứ chuyện gì. Lan Hiểu San nói nhổ ra một cái vòng khói dần dần mở rộng, đến Đinh Trường Sinh trước mắt thời điểm, đã lớn đến cũng đủ đem đầu của hắn trang bị đi. Nói thật, ta thực hâm mộ hắn, Đinh Trường Sinh cười nhạt nói. Ai? Lan Hiểu San không phản ứng. Xét đánh. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 990. Vì sao? Lan Hiểu San hỏi. Một người qua đời thời gian dài như vậy, tại trên cái thế giới này vẫn như cũ còn có nhân như vậy không ngủ không ngừng tưởng niệm hắn. Quyển này thân chính là một loại hạnh phúc, không phải sao? Cho nên, ta đoán, tại thiên đường bên trong, hắn hẳn là rất hạnh phúc, bởi vì ngươi tưởng niệm. Nhưng là, tưởng niệm sẽ làm nhân cô độc. Đó cũng là một loại xinh đẹp cô độc. Nghe được Đinh Trường Sinh lời nói, Lan Hiểu San nhất thời không biết nên nói cái gì, cứ như vậy trầm tĩnh tại đối với xét đánh lại lần nữa tưởng niệm. Tất cả mọi người cho rằng, năm trước không mấy ngày, Hồ Châu hẳn là có thể an tĩnh lại, nhưng là giống như tình cố tình không như vậy nghĩ, hoặc là bọn hắn cũng nghĩ tại năm trước đem Hồ Châu sự tình xử lý xong, vì thế vội vàng bận rộn đem Sở Hạc Hiên cái này sắp đảm nhiệm thường vụ phó thị trưởng gia hỏa đưa tới. Nhìn đến tình thực cấp bách ha, Thạch Ái Quốc đối với cùng tại bên người Đào Thành Quân nói. Ta gần nhất nghe nói một tin tức, không biết có phải hay không thật, giống như tại năm sau liền muốn đối với bộ phận cấp tỉnh cán bộ tiến hành điều chỉnh, đồn đại chúng ta Trung Nam tỉnh đã ở điều chỉnh nhóm, như vậy cấp bách gấp gáp vội vàng có phải hay không cùng cái này có liên quan hệ. Thạch Ái Quốc lập tức đứng vững bước, xoay người nhìn Đào Thành Quân hỏi bí thư vẫn là tỉnh trưởng. Bí thư khả năng có thể lớn một chút, dù sao hắn ngây ngô thời gian không ngắn, nhưng là hai vị đều điều chỉnh lời nói, lại không quá khả năng. Kia là tỉnh trưởng cơ hội lớn không lớn. Cái này rất khó nói, dựa theo lẽ thường hẳn là hắn nhận ca, nhưng là biết Trung ương là như thế nào suy nghĩ, việc này, thường thường đều là lẫn nhau thỏa hiệp kết quả, hơn nữa gần nhất bí thư cùng tỉnh trưởng vào kinh số lần rõ ràng nhiều, nhìn đến cái này không phải là tin đồn vô căn cứ a. Ân, chúng ta nơi này nên làm, Thạch Ái Quốc không lên tiếng, tại trong lòng tí tách lẩm bẩm một câu, áp lực quả thật không nhỏ a. Ấn Thiên Hoa giống như là cùng Hồ Châu giang lên, lần trước để Khôn Thành đến thời điểm là hắn đưa đến, lúc này đây tỉnh ủy thư ký An Như Núi ngược lại không có điểm danh làm hắn đưa đến, nhưng là hắn vẫn phải tới, điều này làm cho khác vài cái phó bộ trưởng đều thực giật mình, gần đến Ấn Thiên Hoa cùng An Như Núi đi vô cùng gần, có thể nói đều có điểm nịnh nọt rồi, đây là muốn làm gì? Kỳ thật giống thường vụ phó thị trưởng nhân vật như vậy, phái một cái cán bộ chỗ trưởng phòng là được rồi. Nhưng là xem như Trung Nam tỉnh tổ chức bộ bộ trưởng Ấn Thiên Hoa cư nhiên không tiếc hô tôn hàng quý tự mình đến, điều này làm cho, rất nhiều người xem không hiểu, kỳ thật Thạch Ái Quốc cũng nhìn không hiểu. Ấn bộ trưởng, chào mừng ngài a, đoạn đường này thượng vẫn thuận lợi chứ. Ấn Thiên Hoa vừa xuống xe, Thạch Ái Quốc liền nghênh đón, nhiệt tình cùng hắn cầm tay, liên tục không ngừng hàn huyên. Lão Thạch, ta như thế nào nhìn ngươi lại béo? Ha ha, không khỏi là ta mập. Người nhìn nhìn để thị trường có phải hay không cũng mập. Thạch Ái Quốc vui đùa xoay mặt nhìn về phía để Khôn Thành. Ân, khoan hãy nói, Khôn Thành, nhìn đến Hồ Châu cơm thực nuôi nhân a. Ấn Thiên Hoa cười nói. Đến, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là Sở Hạc Hiên đồng chí, ta lần này cũng là thụ tỉnh ủy thác đem Sở Hạc Hiên đồng chí đưa đến, các ngươi về sau nhưng chỉ có một đầu chiến tuyến thượng người rồi, muốn đem Hồ Châu mau chóng làm tốt. Đây là An Bí Thư Nguyên Thoại. Ấn Thiên Hoa cười hướng đại gia giới thiệu. Ân, Ấn Bộ trưởng yên tâm, chúng ta nhất định hết sức, hơn nữa rất nhiều công tác chúng ta đã ở tỏa, xin mời, bên ngoài lạnh lẽo, phòng họp ngồi xuống đàm. Làm người ta cảm thấy thật bất ngờ chính là, Ấn Thiên Hoa giới thiệu xong sau đó, Thạch Ái Quốc cũng không có cùng Sở Hạc Hiên bắt tay hàn huyên, mà là gật gật đầu ý bảo một chút, xin mời Ấn Thiên Hoa hướng đến trong phòng mời. Một màn này rất nhiều người đều nhìn thấy, đều khiếp sợ, Thạch Ái Quốc là một cái tương đối có thể ẩn nhẫn người, tại Tường Văn Sơn thời đại, nhiều năm như vậy đều nhịn, nhưng là đối với một cái Sở Hạc Hiên, có tất yếu không cho mặt mũi như vậy sao? La Bàn Hạ nhìn tại mắt bên trong, lông mày cũng hơi hơi nhíu một cái, nhìn tại bên cạnh cùng Ấn Thiên Hoa trò chuyện vui vẻ Thạch Ái Quốc, trong lòng cũng là một trận ai thán, nhìn đến mỗi cá nhân đều là giống nhau, đối mặt so chính mình đối thủ cường đại thời điểm. Nhường nhịn đó là bổn phận, nhưng là đối mặt một cái so chính mình đối thủ nhỏ yếu thời điểm, nhường nhịn liền biến thành biệt khuất, cho nên như vậy nhìn đến, Thạch Ái Quốc thật là không nghĩ nhịn được nữa. Làm là thư ký, không chỉ có muốn nên như thế nào thông qua thủ đoạn làm bộ hạ khuất phục, có đôi khi có một định dung nhân chi lượng cũng là phải, nhìn đến Hồ Châu nhất định không có khả năng nhéo thành một cỗ thẳng đi về phía trước rồi, tỉnh ủy đang dùng nhân phương diện cũng không cao minh, như vậy an bài bản thân chính là đang chọn việc. Sự thật chứng minh, tỉnh ủy thật là đem chuyện này cấp chọn đi lên. Đối mặt như vậy trường hợp, Sở Hạc Hiên là muốn nhiều lúng túng khó xử có bao nhiêu lúng túng khó xử, nhưng là không có biện pháp, nhận được thị ủy thư ký lạnh nhạt đây là tự nhiên, để ý liêu bên trong, nhưng là Thạch Ái Quốc lấy phương thức như thế cho hắn ra oai phủ đầu vẫn để cho hắn có chút phẫn uất. Gặp mặt sẽ rất ngắn, Ấn Thiên Hoa cũng đã nhìn ra, Thạch Ái Quốc hôm nay cơn tức không nhỏ, nhưng là nếu mình là đến đưa nhân. Đưa đến liền ý vị hoàn thành nhiệm vụ, về phần các ngươi như thế nào đấu, liên quan gì ta? Lão Thạch, hôm nay thái độ của ngươi có chút qua. Đương gặp mặt đã xong sau đó, Thạch Ái Quốc cùng Ấn Thiên Hoa theo thường lệ tại Thạch Ái Quốc phòng làm việc tọa đàm. Ấn Bộ trưởng, thái độ của ta quá không qua đó là thái độ của ta vấn đề, ta ngược lại thực muốn hỏi một chút tỉnh ủy là có ý gì, này ta một cái bên phải một cái đến, hỏi qua ta Thạch Ái Quốc ý kiến ư, hơn nữa ta thật sự là nhìn không rõ tỉnh ủy là muốn làm gì, nếu không tín nhiệm ta, làm chi không đem ta trực tiếp điều đi, như vậy còn có thể dọn ra đến một vị trí đâu. Thạch Ái Quốc biết Ấn Thiên Hoa không phải là an như núi nhất hệ người, cho nên mới dám như vậy cào nhau. Lão Thạch, tỉnh ủy cũng có tỉnh ủy suy nghĩ, người muốn lý giải, người là thị ủy thư ký, bí thư yêu thế là thiên nhiên, khả năng tỉnh ủy sợ hãi lại một lần nữa xuất hiện Tưởng Văn Sơn cục diện như vậy à, đến lúc đó không tốt thu thập, đây là giết tâm ngôn, người không muốn nơi nơi truyền. Ấn Thiên Hoa nói nửa đùa nửa thật nói. Ai, Ấn Bộ trưởng, ta không thể không nói. Tỉnh ủy rất cao đánh giá năng lực của ta, nhưng là ta cũng có thể rõ ràng tỏ thái độ, ta phục tùng tỉnh ủy quyết định, nhưng là ta đem xấu nói trước, an bài như thế, nhất định là muốn thất bại, không tin chúng ta đi xem. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 991. Cứ việc Thạch Ái Quốc đối với tỉnh ủy an bài rất là phẫn uất, nhưng là không có biện pháp, chính mình có thể tại Ấn Thiên Hoa nơi này phát cào nhau, nếu thật là làm hắn đi cùng an như núi gặp mặt. Lời này là vạn vạn không dám nói ra đến. Lão Thạch, ngươi là thị ủy thư ký, ưu thế vẫn là tại ngươi bên này, kỳ thật khống chế cục diện phương diện, ta là tin tưởng ngươi, đúng rồi, Trọng Hoa làm được như thế nào đây? Ấn Thiên Hoa hỏi. Tốt lắm, tiến vào nhân vật rất nhanh, ta thực thưởng thức hắn, hơn nữa rèn luyện hàng ngày rất cao, là một cái hiếm có người mới, cuối năm, bận rộn, cho nên lần này không gọi hắn đến, bằng không giữa trưa cùng một chỗ ăn bữa cơm a. Thạch Ái Quốc mời nói. Coi như hết, ta lần này tới là trông thấy lão bằng hữu, không có này sắp xếp của hắn, cuối năm, không có khả năng lưu lại thời gian rất dài, liền không làm phiền ngươi. Ấn Thiên Hoa nói. Nếu nói được cái này phân thưởng, như vậy Thạch Ái Quốc cũng không tốt nói cái gì nữa rồi, cho nên sẽ không kiên trì nữa. Hơn nữa hắn rất rõ ràng, chính mình tuy rằng làm Trọng Hoa làm trưởng cục tài chính, khẳng định không phải là Trọng gia hài lòng nhất. Cho nên hắn muốn tiến vào Trọng gia vòng tròn, tạm thời vẫn là không có khả năng. Lái xe đem Ấn Thiên Hoa trực tiếp đưa đến chính phủ thành phố nhà khách, nhưng là đây chỉ là Ấn Thiên Hoa nghỉ tạm một lát địa phương, đợi đại khái 10 phút, Trọng Hoa liền lái xe đến, hơn nữa làm Ấn Thiên Hoa không nghĩ tới chính là, Trọng Hoa cư nhiên còn mang theo một người tới rồi, thì phải là Đinh Trường Sinh. Ấn Thúc, cuối năm, người còn đích thân tới, ta còn cho rằng không tới đâu. Ân. Có chút việc, trong điện thoại nói không tiện, đi thôi, tìm một chỗ tâm sự. Ấn Thiên Hoa nhìn nhìn nhà khách Trần Thiết, nhìn bộ dạng thực lo lắng. Ấn Thúc, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta trước kia Hải Dương huyện thời điểm thư ký, Đinh Trường Sinh, bây giờ là Hồ Châu thị cục công an phó cục trưởng, người nói Hồ Châu gần nhất công an chỉnh đốn khiến cho không tệ, là hắn một tay khống chế. Trọng Hoa hướng Ấn Thiên Hoa giới thiệu Đinh Trường Sinh. Ấn Bộ trưởng tốt. Đinh Trường Sinh hơi hơi cúi đầu, vấn an nói. Áo, ai, ta thật sự là già đi, anh hùng xuất thiếu niên đâu, người mạnh khỏe. Đinh Trường Sinh tay vẫn là giao nhau đặt ở chính mình bụng nhỏ phía trên, như vậy ký có vẻ kính cẩn, tại lãnh đạo muốn cùng ngươi lúc bắt tay, có thể tại thứ nhất thời đưa tay ra. Tuy rằng hắn bây giờ là phó sư cấp, nhưng là tại Ấn Thiên Hoa như vậy tỉnh bộ cấp cán bộ trong mắt vẫn là một cái tiểu bất điểm. Cho nên cùng người bắt tay đây chỉ là một loại lễ nghi thôi, nhưng là làm Đinh Trường Sinh cảm thấy kỳ quái chính là, Ấn Thiên Hoa cùng hắn lúc bắt tay, lực tay rất lớn, không giống là khác cao cấp những quan viên khác tay như vậy, nắm đi lên cùng đàn bà tự đắc, nhuyễn dọa người. Hàn huyên hoàn tất, Trọng Hoa trưng cầu Ấn Thiên Hoa ý kiến muốn đi đâu uống trà nói chuyện phiếm lúc ăn cơm, Ấn Thiên Hoa một câu làm Đinh Trường Sinh hoàn toàn rơi vào mê hoặc bên trong. Hơn nữa loại này mê hoặc tại về sau tương đối dài một đoạn thời gian bên trong đều tại khốn nhiễu hắn. Ta nghe nói các ngươi Hồ Châu Bắc Bộ vùng núi có ôn tuyền, bằng không chúng ta đi phao ôn tuyền a. Ấn Thiên Hoa nói. Ôn tuyền, ta như thế nào không có nghe nói, Trường Sinh, chúng ta nơi này có ôn tuyền sao? Ôn tuyền, ân, có, bất quá là tư nhân, Vệ Hoàng Sơn Trang có ôn tuyền, mở cửa bán, ta ngược lại không có nghe nói đi. Đinh Trường Sinh nhất do dự, lập tức nói, bởi vì ngay tại đầu óc linh quang chợt lóe bên trong, hắn liền ý thức được, Ấn Thiên Hoa nói như vậy không phải là bắn tên không đích, một cái liền bản địa đại đa số nhân cũng không biết có ôn tuyền địa phương, Ấn Thiên Hoa làm sao có khả năng biết, nghe ai nói. Phải không, vậy ngươi liên lạc một chút, nhìn có thể hay không an bài. Tốt, ta lập tức đi an bài. Đinh Trường Sinh xoay người ra gian phòng. Trông cửa môn đóng lại, hơn nữa tiếng bước chân cũng hướng hành lang phần cuối đi đến, thẳng đến không nghe được thanh âm, Ấn Thiên Hoa mới hỏi nói ngươi thực tín nhiệm hắn. Có thể tin được không? Tin cậy, ta hiểu rõ hắn, cho nên mang đến kiến thức một chút, hơn nữa lão gia tử cũng thưởng thức hắn, mấy ngày nữa ta dẫn hắn vào kinh, cấp lão gia tử chúc Tết đi. Nga, khó trách, trọng bí thư ánh mắt sẽ không sai, tình thực có thể phải phát sinh biến hóa, người tâm lý có cái đo đếm a. Ta nhìn, Hồ Châu hẳn là thời gian ngắn nội sẽ không biến hóa rồi, làm xong ngươi sự tình, chờ đợi cơ hội a. Năm trước ta sẽ không vào kinh cấp lão gia tử bái niên, năm sau a, thay ta vấn an. Ấn Thúc, chúng ta đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy, đi thôi, ta nghe Trường Sinh trở về. Trọng Hoa đứng lên nói. Đinh Trường Sinh đẩy cửa tiến đến nhìn đến đứng lên Trọng Hoa nói Ấn Bộ trưởng, Trọng Cục trưởng, sắp xếp xong xuôi, tùy thời có thể đi. Ân, kia thì đi đi, tốt thời gian dài không tắm ôn tuyền rồi, trên người ngứa thật sự. Ấn Thiên Hoa nói. Đinh Trường Sinh xe ở phía trước khai đảo, Trọng Hoa ngồi Ấn Thiên Hoa xe theo ở phía sau, vùng quê Thượng Bạch tuyết trắng xóa, trên quốc lộ tuyết đã bị chiếc xe nghiền thành tuyết thủy, một đêm ở giữa lại biến thành băng cha tử, cho nên chiếc xe lái qua, răng rắc vang. Nhưng là Đinh Trường Sinh một mực nghĩ Ấn Thiên Hoa cái này tắm ôn tuyền đề nghị là vô tình ở giữa một loại tỏ vẻ còn là cố ý vi chi, nếu như là vô tình ở giữa lời nói, giải thích như vậy bất thông, một cái phần đất bên ngoài nhân vì sao sẽ biết về Hoàng Sơn Trang có ôn tuyền, là thành phố cái gì nhân nói cho Ấn Thiên Hoa, như vậy cái này nhân hòa vệ Hoàng tập đoàn lại có cái gì quan hệ đâu này. Nhưng là nếu như không là có người nói cho Ấn Thiên Hoa, cái này Ấn Bộ trưởng coi như là biến thành điểm danh đến nơi này tắm ôn tuyền, kia Ấn Thiên Hoa cùng vệ Hoàng tập đoàn cái gì quan hệ, cụ thể nói Ấn Thiên Hoa cùng Triệu Khánh Hổ là cái gì quan hệ. Đinh Cục, đến cái gì người, còn cho ngươi tự mình, ngươi gọi điện thoại ta liền an bài cho ngươi. Triệu Cương vừa thấy Đinh Trường Sinh xe tiến đến, liền nhanh chóng nghênh đón. Hai cái bằng hữu, ngươi không muốn đoán mò, sắp xếp xong xuôi không vậy? Sắp xếp xong xuôi. Muốn hay không an bài cơm trưa? Triệu Cương rất là ân cần nói. Ân, ta hỏi một chút đi, chờ một hồi hãy nói, bằng không ngươi trước chuẩn bị a, quay đầu phí dụng ngươi báo cho ta, ta đến xử lý. Đinh Cục, ngươi đây là ý định ghê tởm thật là ta. Triệu Cương ra vẻ không cao hứng nói. Ha ha, Triệu Tổng, cơm của ngươi ăn ngon không? Đinh Trường Sinh trêu nói. Đinh Cục, ngươi đây là không tin ta. Ta người này tối bạn chí cốt, cơm tùy tiện ăn, bảo đảm không có tìm sau sổ sách sự tình, đại gia nếu là bằng hữu, qua lại quan hệ ngươi sẽ biết. Triệu Cương tốt lắm thích nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 992. An bài xong Đinh Trường Sinh đợi ba người vào ôn tuyền trong phòng pha ôn tuyền sau đó, Triệu Cương thực thức thời rời đi, hơn nữa cũng không có cấp Đinh Trường Sinh ba người an bài lung tung lộn xộn đồ vật. Gì, Trường Sinh? Làm sao ngươi biết nơi này có ôn tuyền, ngươi đã tới. Thừa dịp Ấn Thiên Hoa đi nhà cầu công phu, Trọng Hoa hỏi Đinh Trường Sinh nói. Ha ha, đã tới, nơi này là vệ Hoàng tập đoàn sản nghiệp, Triệu Khánh Hổ con kết hôn khi ta đến quá, cho nên biết, Trọng ca, ngươi nếu muốn tán tỉnh lời nói, ta cấp Triệu Cương nó một tiếng, tùy thời đến, cũng có thể mang theo tàu tử đến chơi ngoạn, phao phao ôn tuyền đối với thân thể có chỗ tốt. Đinh Trường Sinh đề cử nói. Ân, Trọng Hoa lắc lắc đầu, nhưng là không nói chuyện, phía sau Ấn Thiên Hoa chùm khăn tắm một lần nữa tiến vào ao suối nước nóng bên trong. Ấn Bộ trưởng, đợi ý một chút phao hoàn ôn tuyền ăn cơm rồi đi a. Nơi này là sơn, hơn nữa món ăn thôn quê còn không thiếu, các người nếu không ngại mệt lời nói, chúng ta cũng có thể vào núi săn thú, lão bản của nơi này có một cái bãi săn bắn, tuy rằng không đối ngoại mở ra, ta đi nói vẫn là có thể. Quên đi. Lão cánh tay lão chân, ăn cơm ta bước đi, ai, Tiểu Đinh, ngươi hỏi một chút nơi này có không có kỹ sư, đợi ý một chút cho ta ấn vào, buông lỏng. Ấn Thiên Hoa khuyết điểm còn không thiếu, nơi này lại không phải là mở cửa bán địa phương, nào có cái gì kỹ sư a. Nhưng là nếu nhân gia nói ra, ngươi phải đi hỏi một chút, bằng không lãnh đạo không cao hứng, Đinh Trường Sinh tiến vào quan trường đến nay lĩnh sâu nhất một điểm chính là, lãnh đạo nói cái gì ngươi liền đi làm cái gì, làm không thành lại đến hội báo, nếu như còn không có làm liền thôi ủy, như vậy lãnh đạo liền thực phiền, ngươi không có làm sao ngươi biết không thể làm. Còn có chính là, làm bất cứ chuyện gì, đầu tiên muốn tôn tạo lãnh đạo yêu cầu cùng phương pháp đi làm không tốt là lãnh đạo phương pháp xử lý không được, lãnh đạo sẽ không trách ngươi, đổi lại này phương thức của hắn cũng không chậm, nhưng là nếu như tự cho là thông minh dựa theo phương thức của mình đi làm xong, vẫn là lãnh đạo công lao, làm không tốt, ngươi đợi xử lý a. Khoan hãy nói, nơi này thật đúng là có kỹ sư, Đinh Trường Sinh không thể không cảm thán cuộc sống của người có tiền. Suốt ngày có thể có mấy người đến nơi này tắm ôn tuyền, cư nhiên còn dự bị kỹ sư. Triệu Cương an bài xong vài người sau liền trở lại lầu chính, Triệu Khánh Hổ liền ngồi tại phòng khách ghế phía trên, một bên hướng đến lò sưởi trong tường đầu gậy gỗ tử, một bên đang suy tư cái gì. Sắp xếp xong xuôi, Triệu Khánh Hổ hỏi. Ân, sắp xếp xong xuôi, thúc thúc, chúng ta không đi tìm hắn, hắn ngược lại đã tới, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Ta biết. Hắn là đến Hưng Sư vấn tội, là về Lý Pháp Thụy sự tình, đã nhiều năm như vậy, ba người chúng ta tâm lý đều rất rõ ràng đối phương là dạng gì người, cho nên việc này không thể gạt được hắn, nhân lão thành rồi tinh rồi. Nhưng là, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Không có khả năng, hắn là ba người chúng ta đại ca, mấy năm nay cầm không ít, hơn nữa, không có chúng ta Triệu gia ở phía sau bất kể phí tổn cho tiền tài duy trì, hắn sẽ có vị trí hôm nay sao? Người không hiểu môn kinh tế chính trị, bọn hắn nhất quán cường điệu, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, chúng ta là cái gì, chúng ta chính là cơ sở kinh tế, hắn chính là kiến trúc thượng tầng, cho nên là chúng ta quyết định hắn, mà không là hắn quyết định chúng ta. Nhưng là, ta cảm thấy chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một chút tốt, hơn nữa Đinh Trường Sinh cũng tới, tiểu tử này hầu tinh, trăm vạn không thể ra loạn gì, ai, cái kia cục tài chính cục trưởng như thế nào, người quan sát một chút. Ôm thao đánh con thỏ, sao cũng có thể, đông phương không sáng phương tây lược, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Hôm nay sợ là không được, lần khác a, Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này quá quỷ, không thể để cho hắn nhìn ra cái gì đến. Cũng tốt, hai cái kia nữ hài có tin tức sao? Không có, nhưng là xác định chính là chưa có về nhà, nhà các nàng nhân còn đang khắp nơi tìm, ta dám khẳng định là bị Đinh Trường Sinh ẩn nấp rồi. Nói không chừng sớm liền trở thành gia hỏa kia đồ chơi nữa nha. Triệu Cương rất có lòng tin nói. Ân, như vậy cũng tốt, ngươi làm quý đại khoan làm thí điểm nhanh, nhìn thẳng Đinh Trường Sinh, nhìn hai cái kia nữ hài đi nơi nào, mau chóng tìm được, các nàng đều là vị thành niên, đến lúc đó không sợ Đinh Trường Sinh không nghe chúng ta, hiểu chưa? Ân, ta đã biết, Triệu Cương âm hiểm cười. Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa đều không có hứng thú làm cái gì kỹ sư ám ma, cho nên chỉ có Ấn Thiên Hoa một người đi ám ma thất. Sau một lúc lâu, hắn đợi đến không phải là kỹ sư, mà là Triệu Khánh Hổ, đương nhiên, hắn bổn ý cũng không phải là đang đợi kỹ sư. Ngươi làm gì đến đây, gọi điện thoại ta đi không phải là rồi. Ta đến gặp ngươi, là sợ đến lúc đó không thấy được ngươi, cho nên có cơ hội lại tới, nói đi, cho ta cái giải thích. Ấn Thiên Hoa cự tuyệt Triệu Khánh Hổ đưa qua yên, nói. Đại ca, hắn còn muốn chạy, đây là không có biện pháp sự tình. Người đã nói, chúng ta là một đầu trên thuyền huynh đệ, cho nên hắn nếu muốn rời thuyền, ta cũng không có biện pháp. Hơn nữa, việc này cũng không phải là tất cả tại chúng ta đi tỉnh thành đi tìm ngươi đi, thái độ của ngươi để cho chúng ta đều hàn tâm. Hắn còn muốn chạy, ta đây là không có biện pháp nào, vạn nhất hắn thật đi ra ngoài. Đi ra bên ngoài nói đối với đại ca bất lợi lời nói, làm đối với đại ca bất lợi sự tình, đến lúc đó chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn không phải là như vậy người, Ấn Thiên Hoa giận dữ nói. Đại ca, có phải hay không như vậy người, ta không biết, nhưng là ta không thể mạo hiểm, người cứ nói đi, người dám cầm lấy chuyện này mạo hiểm sao? Đại ca, đó là không thể khống, ta không dám, người lại không dám, cho nên việc này mặc dù là ta làm. Nhưng là ta trong lòng cũng khó chịu, nhớ năm đó chúng ta cùng một chỗ tại Quý Châu thời điểm ta là nhỏ nhất, các ngươi thực chiếu cố ta nhớ một đời. Ngươi có phải hay không cũng nghĩ đem ta làm rơi, như vậy ngươi liền có thể an tâm cả đời. Ấn Thiên Hoa bất mãn Triệu Khánh Hổ giải thích, hỏi. Đại ca, ngươi cho ta mượn vài cái đảm, ta dám sao? Ta Triệu Khánh Hổ có hôm nay đều là đại ca đến đỡ, cho nên ta không dám, hơn nữa tuy rằng hắn đi. nhưng là ta cũng không có bạc đãi hắn, tiền vẫn là đúng hạn cấp, ta tin tưởng, đây cũng là kết quả hắn muốn, thật sự là đi ra ngoài có thể như thế nào, ngôn ngữ không thông, cuộc sống không có thói quen, làm chi đâu này. Hồ Tử, ngươi nhớ kỹ, tiếp tục như vậy là sẽ xảy ra chuyện, đến lúc đó ngươi sẽ biết, khuyên ngươi nói không nói thêm lời, tự giải quyết cho tốt ha. Ấn Thiên Hoa nhìn Triệu Khánh Hổ liếc nhìn một cái, khỏa thượng khăn tắm đi ra ngoài. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 993. Triệu Khánh Hổ nhìn rời đi Ấn Thiên Hoa, thầm nghĩ, câu nói kia thật sự là đúng, tiền càng nhiều càng móc, vị trí càng cao lá gan càng nhỏ, nhìn đến chính mình vị đại ca này cũng muốn rửa tay mặc kệ rồi, nhưng là sự tình nào có đơn giản như vậy. Đại ca, chờ một chút, ta còn có chuyện muốn phiền toái đại ca. Triệu Khánh Hổ đối với vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm rất xa Ấn Thiên Hoa nói. Còn có chuyện gì, trước tiên là nói về tốt, chúng ta sự tình đã xong, ta không nghĩ nửa đời sau tại ngục giam bên trong vượt qua, mấy năm nay ta cũng giúp ngươi không ít, ta cảm thấy lấy chúng ta ở giữa giao tình, cũng đủ rồi à. Ấn Thiên Hoa biến sắc nói. Đại ca, ngươi nghĩ đi nơi nào, ta to gan cũng không có khả năng đánh đại ca chủ ý, mời ngồi, ta xác thực có việc muốn phiền toái đại ca. Ấn Thiên Hoa miễn cưỡng trở về, lại ngồi xuống. Thông qua đại ca hôm nay lời nói, ta biết đại ca ý tứ, cho nên ta về sau sẽ không tiếp tục phiền toái đại ca, nhưng là Vệ Hoàng tập đoàn còn muốn tiếp tục vận chuyển đi xuống, cho nên, thỉnh đại ca giới thiệu cho ta vài người, ta nghĩ tại chính phủ bên trong một lần nữa thành lập quan hệ, điểm này, ta nghĩ đại ca sẽ giúp ta đi. Ngươi muốn tìm ai? Ấn Thiên Hoa nhíu nhíu lông mày nói. Ví dụ như tắm ôn tuyền hai vị kia, ta hy vọng đại ca giúp ta gây một chút lực ảnh hưởng, ta đem vô cùng cảm kích. Muốn ta gây lực ảnh hưởng, ngươi là Hồ Châu xí nghiệp nổi tiếng, còn cần ta đi ra nói chuyện ư, ngươi ngoác ngoác đầu ngón tay, bọn hắn vẫn không thể xua như xua vịt. Ai, lẽ ra là như thế này vậy, nhưng là hiện tại Hồ Châu chính đàn loạn thành hỗn loạn, cho nên ta cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt, không xác định tính nhiều lắm, nhìn đúng cũng may, xem không chuẩn lời nói, làm vô dụng công không nói, đến lúc đó nói không chừng còn có khả năng khởi phản tác dụng. Cho nên ta không dám xuống tay. Hồ Tử, ta khuyên ngươi thấy tốt thì lấy, quốc nội không thể ở lâu, có thể đi hay là đi thôi, bằng không lời nói, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận. Đại ca, nếu là lúc trước, ta có thể đi, nhưng là ta nhưng bây giờ không nghĩ như vậy, ngươi khả năng còn không biết, ta lại có hai cái hài tử, rất nhanh liền muốn ra đời, ta có hậu đại, không có khả năng lưu lạc tha hương, mặc dù là có tiền nữa, cái này không phải là chính mình căn. Cho nên ta muốn vì bọn hắn lại tiếp tục làm tiếp, Vệ Hoàng tập đoàn không thể không có nhận ca nhân. Ai, Hồ Tử, vẫn là câu nói kia, tự giải quyết cho tốt, bây giờ là pháp trị xã hội, ta khuyên ngươi, nếu như muốn làm lời nói, tốt nhất đem kia một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý dừng hết, ngươi vốn là không hắc, cho nên giặt trắng vẫn là có thể, hiện tại còn kịp. Triệu Khánh Hổ là một cái thực bướng bỉnh người, Ấn Thiên Hoa biết điểm này. Cho nên cũng không tiếp tục khuyên hắn, nhưng là hắn không nghĩ đem Trọng Hoa dính vào, cho nên nói nếu như ngươi thực sự muốn tại Hồ Châu tiếp tục kinh doanh đi xuống, như vậy thị ủy này một khối liền không muốn nghĩ tiếp xúc, Thạch Ái Quốc không lâu được, ngươi ngược lại có thể tại Để Khôn Thành trên người hạ công phu, đây là nhất cái đề nghị, có nghe hay không tại ngươi. Ngươi là nói Thạch Ái Quốc phải đi, Ấn Thiên Hoa dù sao không phải là quan trường chung người. Cho nên đối với nhân sự điều động không có khả năng như Ấn Thiên Hoa nhạy cảm như vậy. An Như Núi đối với hắn rất không hài lòng, từ vừa mới bắt đầu Thạch Ái Quốc cũng không phải là một cái thích hợp người, cho nên An Như Núi từng bước tại bố cục, La Bàn Hạ là An Như Núi điều đến ổn định thị ủy cùng chính phủ thành phố cân bằng người, mà ta lần này tới là đưa một cái phó thị trưởng, Sở Hạc Hiên, cái này nhân tướng là thường vụ phó thị trưởng, là Để Khôn Thành đồng học, trong này sự tình ngươi có thể hiểu a. Thạch Ái Quốc tại Hồ Châu đã không có ưu thế. Cảm ơn đại ca, ta minh bạch, đại ca, người cái kia một phần ta hàng năm đưa đến, nếu như ngươi cần phải cũng có thể trước tiên lãnh, chỉ cần Vệ Hoàng tập đoàn tại, liền không thể thiếu ngươi. Triệu Khánh Hổ nói bổ sung. Ấn Thiên Hoa không nói chuyện, đứng dậy đi, hắn biết, đối với Triệu Khánh Hổ, không thể nồng đến, nếu như chính mình lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, như vậy hình thức thượng chính là cùng Triệu Khánh Hổ quyết liệt rồi. Nhưng là theo lý pháp thủy kết cục đó có thể thấy được, Triệu Khánh Hổ đối với người nào cũng không có khả năng nương tay. Đây là nghiệp quan cấu kết bi ai, quan theo đuổi không chỉ là tài, còn có không ngừng lên cao vị trí, nhưng là thương không phải như vậy, bọn hắn theo đuổi chính là liên tục không ngừng lợi ích, ai chống đỡ ở bọn hắn đạt được lợi ích con đường, ai nhất định phải bị chuyển rơi, đây là quan cùng thương khác biệt. Trọng Hoa, ta có điểm không thoải mái, có khả năng là thời gian rất dài không ngâm qua, động ngâm còn không có thói quen rồi, ta phải đi trước, các ngươi thì sao? Sau khi trở về, Ấn Thiên Hoa sắc mặt thật không tốt nhìn, Trọng Hoa cùng Đinh Trường Sinh đều đã nhìn ra. Chúng ta cũng phao tốt lắm, kia cùng đi a, Ấn Thúc, ngươi không sao chứ? Trọng Hoa quan tâm hỏi. Không có việc gì, có khả năng là lớn tuổi, quên đi đi thôi. Ấn Thiên Hoa khoát tay, có vẻ hữu khí vô lực bộ dạng. Nhưng là Đinh Trường Sinh nhìn đến Ấn Thiên Hoa cái bộ dạng này, giống như thân thể thật không tốt lắm, lập tức gọi điện thoại liên lạc Hồ Châu Bệnh viện Nhân dân, hơn nữa chuyên môn liên lạc y tá trưởng Chu Đỏ Tươi, làm nàng liên lạc một chút bệnh viện bảo vệ sức khỏe bộ môn, chuẩn bị sẵn sàng cấp Ấn Thiên Hoa làm kiểm tra, bởi vì hắn nhìn ra được, Ấn Thiên Hoa sắc mặt không phải là trang.